Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Bảo Bảo sợ nó lao ra đánh nhau, liền do dự một chút rồi tát nó một cái. Chỗ đánh rất chuẩn, cổ Tiểu Cương Thi tóc đỏ phát ra tiếng ba chấm nhỏ, vì có sức mạnh của Bảo Bảo, nó ngất xỉu ngay lập tức. Vương Du và những người khác thấy Đàm Uyên xuất hiện, đều nhìn nhau. Đội trưởng bảo vệ là fan cứng của Đàm Uyên, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Đàm lão sư, ngài, sao lại đến đây? Vương Du lại tưởng Đàm Uyên quay lại tìm Dương Hân, liền chỉ ra ngoài văn phòng. Đàm lão sư, Dương tỷ ở bên kia, tôi đang bận, mọi người cứ nói chuyện trước đi. Cô ta tưởng Đàm Uyên hối hận, muốn hợp tác lại với Dương Hân. Nói xong, cô ta nhìn mấy bảo vệ bị thương, tức giận nói. Công ty trả lương cho các anh để các anh làm việc như vậy sao? Một người lớn ba đứa trẻ mà cũng không xử lý được, có còn muốn làm nữa không? Các bảo vệ, ba chấm. Không phải họ không muốn làm, mà là Hoắc Trầm Vân quá giỏi võ. Năm sáu người họ mà không địch lại. Các bảo vệ cùng nhìn đội trưởng còn chưa lên tiếng, thì Đàm Uyên lạnh lùng nói. Ba đứa trẻ đâu? Các bảo vệ đều đứng ở cửa, Hoắc Trầm Vân chắn trước mặt ba đứa cháu, bên cạnh còn có Hứa Liệt, nên lúc đầu Đàm Uyên không thấy Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Vương Du ngẩn người, Đàm lão sư, ngài. Giọng Đàm Uyên càng lạnh hơn, ánh mắt sắc bén như dao, tránh ra, Vương Du, ba chấm. Nghĩ đến tài lực và địa vị của Đàm Uyên trong giới giải trí, dù không muốn, Vương Du vẫn cứng đờ bước sang một bên. Vương Du nhân cơ hội ra hiệu cho hai bảo vệ mà cô ta hay qua lại, bảo họ ra tay. Hai bảo vệ từng nhận tiền của cô ta, liền nhanh chóng bước lên. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông. Vậy ra, các anh lấy tiền lương của tôi để đối phó với con, cháu, em trai của Hoắc Trầm lệnh tôi. Giọng nói không lớn, nhưng rất lạnh, nhất là ba chữ Hoắc Trầm lệnh vang lên, Vương Du và đội bảo vệ đều cứng đờ. Đó là sếp lớn nhất của Hoa Thành giải trí, người đứng đầu tập đoàn Hoắc Thị trong truyền thuyết. Vương Du mặt mày hung dữ cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngất xỉu. Cô ta sợ hãi quay đầu lại, thấy Hoắc Trầm Lệnh, suýt nữa hồn bay phách lạc. Hoắc tổng. Hoắc Trầm Lệnh nhìn cô ta với vẻ mặt mỉa mai, tên Vương Du, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh nhìn đội trưởng bảo vệ, đội trưởng vội vàng nói, Hoắc tổng, đây là Vương Du, cháu gái của Tiêu Minh Ân, tổng giám đốc Hoa Thành giải trí, là một trong những quản lý vàng của công ty. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, lấy điện thoại ra. Giang Lâm, đến Hoa Thành giải trí một chuyến. Ở trụ sở tập đoàn Hoắc Thị, Giang Lâm lập tức gật đầu. Vâng, tiên sinh. Anh ta đã biết tại sao tiên sinh lại đột nhiên đến Hoa Thành giải trí, vừa hay tổng giám đốc Hoa Thành giải trí, Tiêu Minh Ân, cũng đang ở trong cuộc họp này, nên trước khi đi, anh ta gọi Tiêu Minh Ân. Tiêu Tổng, đi cùng tôi đến Hoa Thành giải trí một chuyến. Tiêu Minh Ân không hiểu chuyện gì, vội vàng đứng dậy đi theo. Ở Hoa Thành giải trí, Hoắc Ti Thần thấy bố đến, liền hét lên. Bố ơi, di gia này muốn bảo mấy người bảo vệ đánh chết chúng con. Các bảo vệ, chúng tôi không có, chúng tôi không dám, chúng tôi bị oan. Hoắc Trầm Lệnh thấy con trai út giang hai tay che chở phía sau, biết Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi tóc đỏ ở đó, liền sải bước đi vào. Có người còn nhanh hơn anh, vượt qua anh, đến trước mặt Hoắc Ti Thần. Hoắc Trầm Lệnh nhìn chằm chằm bóng lưng Đàm Uyên, cảm giác bất an khi lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Uyên càng lúc càng rõ ràng. Anh quyết định tạm thời không lại đó, xem Đàm Uyên muốn làm gì. Đàm Uyên ngồi xổm xuống, quan sát Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần định tìm bố, bỗng bị một người đàn ông lạ mặt đẹp trai chặn lại, cậu bé trợn tròn mắt. Đây là ai vậy? Bố cậu đang ở ngay phía sau mà còn dám ra tay trước mặt bố cậu sao? Hoắc Ti Thần ưỡn ngực, nói, tránh ra. Đàm Uyên nheo mắt, khí thế này hơi giống anh ta, nhưng hơi thở lại hoàn toàn khác. Quan sát kỹ, đây chỉ là một đứa trẻ bình thường. Đàm Uyên lập tức mất hứng thú, đưa tay đẩy Hoắc Ti Thần sang một bên, rồi tiếp tục đi vào trong. Anh ta lại thấy hai đứa trẻ. Một đứa ngủ gục, gầy gò như đứa trẻ ăn mày chạy nạn. Không hề có hơi thở của gia tộc họ, lại còn tóc đen, loại ngay, con trai anh ta nhất định phải cao lớn, oai phong như anh ta. Một đứa khác thì bụ bẫm như bánh bao, trắng trẻo, mềm mại, trông rất đáng yêu. Nhìn tóc, vẫn là màu đen. Hết muốn yêu. Nhưng Đàm Uyên không rời đi ngay, anh ta thấy chỗ hai đứa bé này rất kỳ lạ. Hình như có một luồng sức mạnh nào đó ngăn cách. Vì xung quanh có nhiều người lạ, nên anh ta không thể dùng sức mạnh để điều tra kỹ. Bảo Bảo quay đầu lại, thấy Đàm Uyên, liền kêu lên, à. Hoắc Ti Thần bị đẩy sang một bên, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng chạy đến. Bảo Bảo, sao vậy? Hoắc Trầm Lệnh thấy vậy, nhanh chóng bước đến, che chở hai đứa nhỏ. Thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ hình như đang ngủ, anh nhướng mày, hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, sao vậy? Hoắc Trầm Vân lập tức ra hiệu cho Hứa Liệt đưa Vương Du và những người khác ra ngoài. Sau khi họ rời đi, anh ta định đóng cửa lại thì thấy Đàm Uyên đang quay lưng về phía họ. Đàm Uyên là nhân vật tầm cỡ trong giới giải trí, dù Hoắc Trầm Vân chỉ là diễn viên hạng 18, cũng biết anh ta. Đương nhiên, Đàm Uyên không biết anh ta là ai. Hoắc Trầm Vân hắng giọng, đi đến bên cạnh Đàm Uyên. Cái kia, Đàm lão sư, hay là anh ra ngoài trước? Tiểu tướng gặp vấn đề, thân phận nó đặc biệt, dù Đàm Uyên là ai, anh ta cũng phải mời anh ta ra ngoài. Đàm Uyên vẫn nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Đứa bé này mang đến cho anh ta cảm giác rất kỳ lạ. Thấy người đã ít đi, Đàm Uyên vì tìm con cũng không quan tâm đến mấy người bình thường còn lại. Anh ta hơi cong ngón tay, một luồng âm khí tỏa ra, lao thẳng về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo cảm nhận được, đôi mắt càng mở to hơn. Huyết mạch Diêm Vương bẩm sinh đã bảo vệ cô bé, khi cảm nhận được âm khí đến gần, nó tự động phản kháng. Luồng âm khí thăm dò của Đàm Uyên lập tức biến mất, hơn nữa anh ta còn điều tra được lai lịch của cô bé bụ bẫm, mềm mại này. Con gái Phong Đô Đại Đế, chết tiệt, nốt chút hảo cảm còn lại cũng biến mất. Nghĩ đến việc ăn Tết với Phong Đô Đại Đế, Đàm Uyên hơi cáu. Hoắc Trầm Lệnh thấy vậy, liền bế Bảo Bảo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, u ám của Đàm Uyên. Anh làm gì vậy? Không tìm thấy con trai, Đàm Uyên đoán hơi thở phi nhân loại mà anh ta cảm nhận được trước đó chắc là do con gái Phong Đô Đại Đế để lại, anh ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Nhưng lại hơi tiếc, chẳng lẽ hơi thở quen thuộc trước đó chỉ là ảo giác? Hay là con trai anh ta thấy con gái Phong Đô Đại Đế? Dù sao tộc Cương Thi và địa phủ đã không hòa thuận hơn ngàn năm, việc con trai anh ta muốn tránh con gái Phong Đô Đại Đế cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy, Đàm Uyên đang vội vàng tìm con khắp nơi thản nhiên nói. Không có gì, nhận nhầm người. Anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Không đợi Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, anh ta quay người bỏ đi. Tốc độ rất nhanh, Hoắc Trầm Lệnh ra tay chặn lại, nhưng ngay cả góc áo của anh ta cũng không chạm vào. Ánh mắt Hoắc Trầm Lệnh trở nên tĩnh lặng, lạnh lẽo. Định gọi bảo vệ lên, thì Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng. Cái kia, Đàm bá bá, có phải chú? Ba chấm, một tiếng, cửa phòng bị Đàm Uyên đóng sập lại. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Ti Thần thấy Bảo Bảo bị bơ, vội vàng xoa mặt cô bé. Bảo Bảo đừng để ý, chắc chắn không phải người tốt. Bảo Bảo muốn nói, Đàm bá bá đó chắc không phải người. Chỉ là tiếp xúc quá ngắn, cô bé lại bị bảo mẫu và các anh phân tán sự chú ý, nên nhất thời không nhìn rõ. Anh ba an ủi cô bé, Bảo Bảo vội cười. Anh ba yên tâm, Bảo Bảo không sao, chỉ là... Giang Lâm gõ cửa, rồi bước vào, tiên sinh, Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến Vương Du sắc sược, liền giao Bảo Bảo cho Hoắc Trầm Vân đang lo lắng. Tôi đi xử lý chút chuyện, chăm sóc bọn nhỏ cẩn thận. Hoắc Trầm Vân bế Bảo Bảo, yên tâm, muốn bắt nạt người nhà họ Hoắc chúng tôi, thì phải bước qua xác tôi. Trần Kiến Đào thấy Đàm Uyên hơi khả nghi, liền đi theo ra ngoài. Bách Minh Tư do dự một chút, rồi quyết định ở lại, anh ta biết âm khí mà anh ta cảm nhận được chắc chắn liên quan đến tiểu cương thi tóc đỏ bên cạnh Bảo Bảo. Sau khi khai giảng, anh ta đến trường mầm non đón Bảo Bảo và tiểu cương thi tóc đỏ, lúc đó anh ta cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu cương thi tóc đỏ. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên, dù sao trên đời có rất nhiều sinh vật phi nhân loại. So với ma quỷ, thì cương thi còn có hình dạng. Chỉ cần không hại người, thì mọi chuyện đều dễ nói. Anh ta quan sát tiểu cương thi tóc đỏ nửa tháng, thấy nó rất ngoan, lại nghe lời Bảo Bảo, nên dần yên tâm. Lúc này anh ta sợ tiểu cương thi tóc đỏ gặp tình huống đặc biệt, không kìm nén được sát khí mà làm hại người. Đợi trong phòng chỉ còn anh ta và người nhà họ Hoắc, Bách Minh Tư mới hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, vừa rồi âm khí là sao vậy? Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Thần không biết gì về âm khí, cùng nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, khi nào thì có âm khí? Bảo Bảo chớp mắt, vừa rồi anh tiểu tướng nổi giận nên hơi lộ ra âm khí, nhưng Bảo Bảo đã phong ấn lại rồi. Nói xong, cô bé nhìn Bách Minh Tư, mắt sáng lên. Anh Minh Tư giỏi quá, phát hiện ra rồi. Bách Minh Tư là thiếu niên mới lớn, mặt mỏng, bị cô bé khen đến mức ngại ngùng. Không phải anh Minh Tư chú ý, mà chú Trần cũng chú ý. Bảo Bảo vươn tay mở rộng kết giới, bao phủ cả người nhà. Định kể chuyện Đàm bá bá cho anh Minh Tư nghe, thì tiểu cương thi tóc đỏ bị cô bé tát ngất xỉu tỉnh lại. Sự chú ý của mọi người lập tức chuyển sang nó, Hoắc Trầm Vân kéo Hoắc Ti Thần lại, cảnh giác nhìn nó. Đôi mắt tiểu cương thi tóc đỏ đỏ rực, lộ ra vẻ khát máu, u ám. Hoắc Trầm Vân nuốt nước bọt, cái kia, tiểu tướng, cháu còn nhận ra chúng ta không? Bảo Bảo nắm tay tiểu cương thi tóc đỏ, hỏi. Anh tiểu tướng, cổ anh có sao không? Bảo Bảo đánh mạnh quá sao? Tiểu cương thi tóc đỏ dần dần tỉnh táo lại, vẻ khát máu, u ám trong mắt cũng giảm bớt, đôi mắt đỏ rực cũng trở lại màu nâu xám của kính áp tròng. Nhận ra mình vừa rồi hơi nóng này, có thể sẽ dọa mọi người, tiểu cương thi tóc đỏ vội vàng xin lỗi. Chú ba, anh ba, Bảo Bảo, xin, lỗi. Hoắc Trầm Vân lập tức hết sợ tiểu cương thi tóc đỏ, thậm chí còn hơi xấu hổ. Anh ta còn lo nó tỉnh dậy sẽ cắn người. Tiểu tướng, xin lỗi cháu. Tiểu cương thi tóc đỏ mấp máy môi, cơ mặt cứng đờ, không biểu cảm. Là, tiểu tướng, không tốt. Hoắc Ti Thần thấy chú ba và tiểu cương thi tóc đỏ xin lỗi lẫn nhau, liền nhét tiểu cương thi tóc đỏ vào lòng chú ba. Thôi thôi, đều là người một nhà, ôm nhau một cái là được rồi, không cần xin lỗi nữa. Nói xong, cậu nhanh chóng rụt tay lại, lạnh quá, đúng là cương thi. Bảo Bảo gật đầu, đúng. Hoắc Trầm Vân bị ép ôm tiểu cương thi tóc đỏ, ba chấm. Có thể không xin lỗi, nhưng không thể không ôm sao, lạnh quá, mấy người đang nói chuyện, thì Hoắc Ti Thần bỗng thấy tóc giả trên đầu tiểu cương thi tóc đỏ. Tiểu tướng, hay là cháu nhuộm tóc đen đi, chúng ta là người Hoa Quốc, tóc đỏ như cháu giống mấy đứa học sinh hư hỏng, cá biệt mà anh hai nói, không hợp với tính cách nghiêm túc của cháu. Tiểu cương thi tóc đỏ cũng buồn vì ở trường mầm non, nhiều bạn nhỏ thấy nó tóc đỏ cứ muốn sờ, nó do dự một chút rồi gật đầu. Dù sao tóc cũng đã cắt rồi, nhuộm màu khác cũng được. Vẫn còn cách cuối cùng, đó là đợi đến khi gặp bố thì lại nuôi tóc dài ra. Bảo Bảo cũng thấy tốt. Anh tiểu tướng, như vậy sau này chúng ta đi học, các bạn sẽ không nhìn chằm chằm tóc anh nữa. Tiểu cương thi tóc đỏ gật đầu, Bảo Bảo, bây giờ, nhuộm, được không? Bảo Bảo nhìn xung quanh, nhưng mà anh tiểu tướng, Bảo Bảo không biết nhuộm tóc. Hoắc Trầm Vân cười, chuyện nhỏ, chú ba biết, đợi chút, chú ba bảo người ta mang thuốc nhuộm lên, trong văn phòng có phòng nghỉ, chúng ta làm ngay. Hoắc Trầm Vân nói xong, liền gọi cho Vương Dương, trợ lý của công ty. Vương Dương hơi ngạc nhiên, hỏi lại, Hoắc ca, có cần tôi gọi chuyên gia trang điểm lên không? Hoắc Trầm Vân lập tức từ chối, không cần, chỉ cần thuốc nhuộm tóc màu đen tốt nhất, mang lên rồi gõ cửa để ở ngoài là được. Vương Dương, vâng, lấy tiền làm việc, mà chỉ là thuốc nhuộm tóc, dù không hiểu chuyện gì, Vương Dương vẫn làm theo. Một tiếng sau, dưới sự chỉ đạo của Hoắc Trầm Vân, Bách Minh Tư và Hoắc Ti Thần giúp Tiểu Cương Thi tóc đỏ bôi thuốc nhuộm lên toàn bộ mái tóc đỏ. Xong rồi, Bảo Bảo, đợi nửa tiếng, để Tiểu Tướng đi gội đầu, sấy khô, là xong. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn hình ảnh bê bết thuốc nhuộm của mình trong gương, rồi nhìn Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Thần, Bách Minh Tư và Bảo Bảo, hơi lo lắng hỏi Hoắc Trầm Vân. Chú ba, chắc chắn, sẽ giống màu tóc của mọi người sao? Bảo Bảo bôi không đều, Tiểu Cương Thi tóc đỏ hơi lo. Hoắc Trầm Vân tự tin gật đầu, yên tâm đi, chắc chắn giống. Nửa tiếng sau, Tiểu Cương Thi tóc đỏ gội đầu, sấy khô, đã biến thành Tiểu Cương Thi tóc đen bóng mượt. Hoắc Ti Thần lại gần nhìn, giật mình lùi lại. Ôi trời, da cháu trắng quá, dọa người. Hoắc Ti Thần không có ý tốt, giống như lúc trước Bảo Bảo mở âm dương nhãn cho họ thấy mà. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, ba chấm, Hoắc Trầm Vân và Bách Minh Tư thấy vậy, cũng nhận ra vấn đề. Mái tóc đỏ rực cùng làn da quá trắng tạo nên vẻ bệnh tật. Nhưng khi tóc chuyển sang màu đen, sự tương phản quá rõ ràng, trông không có chút sức sống nào. Bảo Bảo đi quanh Tiểu Cương Thi tóc đỏ một vòng, đôi mắt đen láy sáng lên. Bảo Bảo muốn thử. Bảo Bảo không chắc huyết mạch Diêm Vương có thể ảnh hưởng đến cơ thể Tiểu Cương Thi tóc đỏ không, dù sao cương thi khác với ma quỷ. Nhưng đều là thứ bị âm khí bao quanh, cứ thử xem sao. Biết đâu lại được. Như vậy thì Tiểu Cương Thi tóc đỏ không cần đợi đến khi tìm thấy bố nó cũng có thể giống cô bé. Chưa đợi Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư phản ứng lại, Bảo Bảo đã cắn ngón tay, một giọt máu Diêm Vương rơi vào giữa trán Tiểu Cương Thi tóc đỏ, rồi biến mất vào làn da lạnh lẽo của nó. Bảo Bảo nhắm mắt lại, dùng minh ngữ hạ lệnh. Ta tuyên bố, những người hoặc sinh vật phi nhân loại bị ta dùng máu Diêm Vương chạm vào, sẽ có cơ thể giống loài người. Nếu chưa được ta cho phép, thì dù là người hay sinh vật phi nhân loại cũng không thể nhìn thấu. Vừa dứt lời, Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Thần và Bách Minh Tư thấy màu da Tiểu Cương Thi tóc đỏ thay đổi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Cương Thi tóc đỏ đã biến thành cậu bé da rẻ hồng hào, trắng trẻo, mịn màng. Trừ hơi gầy thì không có gì khác thường. Hoắc Trầm Vân và Hoắc Ti Thần há hốc mồm, Bách Minh Tư thì bình tĩnh hơn một chút. Dù sao cũng đã chứng kiến năng lực của Bảo Bảo, lại là người thừa kế gia tộc thông linh, nên khi thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ thay đổi nhờ sức mạnh của Bảo Bảo, anh ta giơ ngón tay cái với Bảo Bảo. Bảo Bảo giỏi quá. Bảo Bảo vừa mở mắt, liền thấy anh Minh Tư giơ ngón tay cái khen mình, liền cười toe toét. Thật sự thành công. Bảo Bảo rất ngạc nhiên, vui vẻ đi quanh Tiểu Cương Thi tóc đỏ một vòng. Anh Minh Tư, anh sờ tay anh Tiểu Tướng xem. Bách Minh Tư cười gật đầu, nắm tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang ngơ ngác. Mềm mại, ấm áp. Hoàn toàn khác với tảng băng mỗi khi anh ta ôm nó. Bách Minh Tư lại khen Bảo Bảo. Bảo Bảo thật sự quá tuyệt vời. Bảo Bảo cười khúc khích, gãi đầu. Trước đây Bảo Bảo tưởng cách này không được nên chưa từng thử, còn định đợi anh Tiểu Tướng tìm được bố rồi mới nói. Không ngờ lại có thể dùng cách này để anh Tiểu Tướng giống chúng ta, tốt quá. Chỉ cần sức mạnh của cô bé còn đó thì cơ thể Tiểu Cương Thi tóc đỏ sẽ không bị ai phát hiện ra vấn đề. Còn răng nanh của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, cô bé thấy không khống chế được. Nghĩ vậy, Bảo Bảo vội vàng nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang cúi đầu sờ cơ thể mềm mại, ấm áp của mình. Anh Tiểu Tướng, anh nhất định phải cất răng nanh cẩn thận đấy, Bảo Bảo che không được răng nanh của anh đâu. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng gật đầu, kích động đến mức nói chuyện không còn lắp bắp. Bảo Bảo yên tâm, anh Tiểu Tướng nhất định sẽ chú ý. Bảo Bảo hài lòng. Hoắc Trầm Vân ngạc nhiên, Tiểu Tướng, cháu nói chuyện không còn lắp bắp nữa. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngẩn người. Hoắc Ti Thần vội vàng lại gần, Tiểu Tướng, cháu nói lại xem. Tiểu Cương Thi tóc đỏ căng thẳng, nói gì? Hoắc Ti Thần, đúng rồi, vẫn còn lắp bắp. Bảo Bảo thấy vậy, liền kéo tay anh ba. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng nói, cháu trước đây không lắp bắp. Hoắc Ti Thần nghịch tay Bảo Bảo, từ khi anh gặp cháu nói chuyện vẫn lắp bắp. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lý luận, lúc chưa chớt, cháu nói chuyện rất tốt. Nhớ đến việc bị Tiểu Cương Thi tóc đỏ véo đùi, Hoắc Ti Thần cố ý chọc nó. Ai biết được, dù sao cháu còn không biết mình chớt bao nhiêu năm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Trầm Vân xoa đầu Hoắc Ti Thần, rồi xoa đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Cảm giác giống người bình thường, anh ta liền vội vàng bế Tiểu Cương Thi tóc đỏ lên. Thôi thôi, Ti Thần, đây là em trai cháu, sao lại cứ mắng em? Hoắc Ti Thần nói, anh hai nói, đánh em phải đánh sớm, cháu chỉ chọc nó thôi, còn chưa đánh nó mà. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Bảo Bảo nhỏ nhẹ nhắc nhở anh ba, dù anh rất khỏe, nhưng anh đánh không lại anh tiểu tướng đâu. Chưa đợi Hoắc Ti Thần lên tiếng, Bảo Bảo lại nói thêm. Còn nữa, anh ba, bây giờ anh tiểu tướng trông giống chúng ta, nhưng bản chất nó vẫn là cương thi không biết đau. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo lộ vẻ lo lắng cho Hoắc Ti Thần. Nên anh ba, khi nào anh muốn đánh nhau thì phải khống chế lực đạo, không thì người bị thương sẽ là anh đấy. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo, đâm tim anh rồi. Hoắc Trầm Vân và Bách Minh Tư thấy vẻ mặt đau khổ của Hoắc Ti Thần, hai người không nhịn được cười. Ha ha ha. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Có tiếng gõ cửa, rồi vang lên giọng Hứa Liệt. Trầm Vân, tôi vào được không? Hoắc Trầm Vân nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ đã giống đứa trẻ bình thường, vừa cười vừa đi mở cửa. Hứa ca. Hứa Liệt vừa nhìn thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, rồi lại tỏ vẻ hiểu rõ. Vương Dương nói anh muốn thuốc nhuộm tóc, tôi còn tưởng anh muốn làm gì, hóa ra là muốn nhuộm tóc tiểu tướng về màu đen à. Hoắc Ti Thần định nói Tiểu Cương Thi tóc đỏ bẩm sinh tóc đỏ, thì Hoắc Trầm Vân đã nói trước. Đúng rồi, trẻ con mà, đều thích màu sắc sặc sỡ, nhưng quá nổi bật, vẫn là màu đen tự nhiên đẹp hơn. Hứa Liệt quan sát Tiểu Cương Thi tóc đỏ, khí sắc hình như cũng tốt hơn nhiều. Hoắc Trầm Vân, Hoắc Ti Thần, Bách Minh Tư và nhân vật chính Tiểu Cương Thi tóc đỏ đồng thời nghĩ, đó là nhờ sức mạnh của Bảo Bảo. Nhưng điều này chắc chắn không thể nói ra. Hoắc Trầm Vân nói chuyện với Hứa Liệt vài câu, biết anh ta có một kịch bản lớn muốn bàn bạc với anh ta, liền nhìn ba đứa nhỏ. Anh cả, anh hai không có ở đây, Hoắc Ti Thần rất biết điều. Chú ba, chú Hứa, cháu và anh Minh Tư dẫn Bảo Bảo với tiểu tướng đi ăn kem. Có Bách Minh Tư trầm ổn, không giống trẻ con ở đó, Hoắc Trầm Vân rất yên tâm. Đi đi, nhớ nói với bố các cháu một tiếng. Vâng, hai cậu bé và hai cô bé vẫy tay chào Hoắc Trầm Vân và Hứa Liệt, rồi mỗi người dắt một em nhỏ đi. Vào thang máy, Bảo Bảo hỏi Hoắc Ti Thần. Anh ba, anh biết chỗ nào bán kem không? Hoắc Ti Thần cười. Biết chứ, lúc xuống xe với chú ba, anh thấy đối diện có quán cà phê, bên cạnh quán cà phê có tiệm trà sữa và kem. Bảo Bảo háo hức, vậy chúng ta đi nhanh đi, không thì chú ba với bố làm xong việc, chúng ta sẽ phải về, ở nhà không có kem. Hoắc lão gia thấy kem quá lạnh nên không cho người giúp việc làm kem. Bảo Bảo nghe các bạn ở trường mầm non kể nên rất tò mò. Bảo Bảo chưa ăn kem bao giờ. Hoắc Ti Thần vỗ ngực, đi, anh ba dẫn em đi ăn cho đã. Cảm ơn anh ba. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng nói, anh tiểu tướng, không ăn, để Bảo Bảo ăn hết. Hoắc Ti Thần vạch trần nó, cháu là không dám ăn, rõ ràng là sợ ăn vào rồi nôn ra khó chịu hơn. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Bảo Bảo vừa nắm tay anh ba, vừa dắt Tiểu Cương Thi tóc đỏ, đi thôi, ăn kem nào. Bách Minh Tư buồn cười nhìn Hoắc Ti Thần và Tiểu Cương Thi tóc đỏ cãi nhau, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Trầm Lệnh, báo họ sẽ đến tiệm trà sữa đối diện công ty. Anh ta còn gửi cả định vị. Hoắc Trầm Lệnh trả lời rất nhanh. Được, mấy người chú làm xong việc sẽ đến đón các cháu. Ra khỏi Hoa Thành giải trí, bốn đứa trẻ đi thẳng đến tiệm trà sữa đối diện. Đàm Uyên không tìm thấy con trai, liền đi lòng vòng quanh Hoa Thành giải trí, nhưng vẫn không thấy gì. Hơi thở của con trai anh ta biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Đàm Uyên nhíu mày, đôi mắt đen láy, u ám lóe lên tia đỏ. Thấy Trần Kiến Đào, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười lạnh lùng, lái xe vòng quanh, thành công cắt đuôi, rồi quay lại phòng ở quán cà phê đối diện Hoa Thành giải trí. Đang sốt ruột thì anh ta bỗng thấy bốn người hai lớn hai nhỏ xuất hiện gần cửa sổ. Đàm Uyên nghiến răng, anh ta đã lâu không quan tâm đến tình hình địa phủ. Lần cuối cùng anh ta biết tin tức quan trọng từ địa phủ là khi Phong Đô Đại Đế mừng con gái chào đời. Nếu không phải trận chiến với Phong Đô Đại Đế đó, thì anh ta đã không bỏ lỡ thời điểm con trai biến thành cương thi. Chỉ có thể dựa vào huyết thống mà biết con trai sau khi biến thành cương thi nhất định sẽ có mái tóc đỏ như anh ta, rồi đi tìm con khắp thế giới. Dù sao khi còn sống, anh ta luôn ở biên cương, chưa từng gặp con trai. Nghĩ vậy, Đàm Uyên càng sốt ruột. Phong Đô Đại Đế. Đàm Uyên vừa nghiến răng, vừa để đôi mắt đen láy chuyển sang màu đỏ. Phong Đô Đại Đế khiến anh ta không tìm thấy con trai, tại sao anh ta không thể giấu con gái của tên khốn đó đi? Cứ làm vậy đi. Bốn đứa trẻ trong tiệm trà sữa không hề hay biết chuyện gì, Bách Minh Tư không thích uống trà sữa nên hầu như chưa từng đến tiệm trà sữa. Hoắc Ti Thần thích ăn kem nhưng ở nhà bị quản nghiêm nên rất ít khi được ăn. Đến tiệm trà sữa rồi thì không thể kiềm chế được. Trà sữa phải gọi, kem cũng không thể thiếu. Gọi xong trà sữa và kem, Hoắc Ti Thần sờ túi định trả tiền rồi ngượng ngùng. Trong túi cậu trống trơn, lúc này mới nhớ ra quy định của bố, giữa học kỳ không được cho tiền tiêu vặt, cho thì cũng chỉ cho anh cả và anh hai, cậu là đứa có tiền án nên bị quản lý nghiêm ngặt. Bảo Bảo đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu. Anh ba, sao vậy? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Cậu có thể nói với Bảo Bảo là cậu không có tiền trả không? Hoắc Ti Thần cầu cứu nhìn Bách Minh Tư. Bách Minh Tư hiểu ngay, định trả tiền, thì Tiểu Cương Thi tóc đỏ móc trong túi ra mấy tờ trăm tệ. Nó nhón chân, đặt tiền lên quầy, nói, trả, tiền. Nhân viên phục vụ bị giọng nói ngọng nghịu của cậu bé chọc cười, nhìn xuống mới thấy hai đứa trẻ, một đứa bụ bẫm, một đứa gầy gò, nhưng đều rất xinh xắn. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bách Minh Tư vội vàng dùng điện thoại quét mã trả tiền. Trả tiền xong, anh ta xoa đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Được rồi, Tiểu Tướng, Minh Tư ca ca đã trả tiền rồi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ, Tiểu Tướng, trả. Bách Minh Tư lắc điện thoại, nhưng mà Minh Tư ca ca đã trả rồi, lần sau Tiểu Tướng trả nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hơi thất vọng, gật đầu, được. Nó quay đầu lại, cũng muốn có điện thoại để quét mã trả tiền. Tiền tiêu không hết, nó giữ lại cũng không cần, không bằng dùng để lót quan tài, ít nhất có thể ngủ và đắp lên người. Nhưng anh ba hình như rất thích, vậy thì cho anh ba. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Hoắc Ti Thần ngẩn người, cho anh. Sợ Tiểu Cương Thi tóc đỏ đổi ý, Hoắc Ti Thần vội hỏi. Tiểu Tướng, cháu biết đây là tiền không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu, biết. Trái tim Hoắc Ti Thần đập thình thịch, cố kìm nén sự kích động. Vậy, tiền của Tiểu Tướng ở đâu ra? Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt, bố và anh cho. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bố không cho cậu tiền tiêu vặt, anh cả, anh hai quản lý tiền tiêu vặt của cậu nghiêm ngặt. Cậu ghen tị. Tiểu Cương Thi tóc đỏ thấy cậu không nhận, liền nhét tiền vào tay cậu, rồi lại móc trong túi ra một tờ nữa. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Cùng là con trai, là em trai, sao cậu nghèo vậy? Bố cậu còn là người đứng đầu tập đoàn Hoắc Thị. Trái tim Hoắc Ti Thần tan nát, cậu rưng rưng nước mắt nhét tiền lại vào túi Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Anh ba có tiền rồi, cháu cứ giữ lấy đi. Sợ mình đổi ý, Hoắc Ti Thần vội vàng ôm Bảo Bảo đang nhìn họ, nhận trà sữa và kem từ nhân viên phục vụ, rồi chạy đến chỗ ngồi xa để Bảo Bảo uống trà sữa, ăn kem. Cầm một ly trà mận cho Bảo Bảo, cắm ống hút, Hoắc Ti Thần đưa cho cô bé. Bảo Bảo, uống đi. Bảo Bảo đang ăn kem, thấy anh ba đưa trà sữa, liền há miệng, nhét cả cây kem vào miệng. Hoắc Ti Thần trợn tròn mắt. Cây kem to như vậy mà cậu phải ăn một lúc lâu, Bảo Bảo lại nuốt chừng. Bảo Bảo cảm nhận được cái lạnh của kem, rất thích thú. Anh ba, sao vậy? Hoắc Ti Thần lo lắng. Bảo Bảo, em không thấy lạnh sao, răng không buốt sao? Bảo Bảo chớp mắt to. Không ạ, Bảo Bảo rất thích, lạnh lạnh, ngon lắm, cảm ơn anh ba. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Bảo Bảo lại hỏi, anh ba, Bảo Bảo có thể ăn thêm một cây nữa không? Hoắc Ti Thần không còn một xu nào, đang lúng túng, thì Bảo Bảo móc trong túi ra mấy tờ trăm tệ giống Tiểu Cương Thi tóc đỏ, đưa cho cậu. Anh ba, Bảo Bảo cũng có tiền, cho anh ba hết. Nói xong, Bảo Bảo nhìn Hoắc Ti Thần, nhẹ nhàng hỏi. Anh ba, Bảo Bảo có thể ăn rất nhiều kem không? Hoắc Ti Thần lúc đầu chỉ gọi ba cây kem, vì Tiểu Cương Thi tóc đỏ không thể ăn, nên món nào ăn xong thì mua tiếp, không thì sẽ bị hỏng. Nhìn đôi mắt to tròn của Bảo Bảo, giọng nói mềm mại, Hoắc Ti Thần cảm thấy cậu có thể mặt dày mượn tiền của Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Đương nhiên rồi, Bảo Bảo muốn ăn bao nhiêu thì ăn, anh ba đi gọi ngay. Hoắc Ti Thần định đứng dậy thì Bảo Bảo kéo tay cậu lại. Anh ba, tiền. Hoắc Ti Thần tưởng Bảo Bảo hỏi cậu không có tiền thì làm sao, liếc mắt thấy một xấp tiền trăm tệ trên ghế, suýt nữa hồn bay phách lạc, ôi trời. Bảo Bảo chớp mắt to, hơi không chắc chắn hỏi. Anh ba, vẫn chưa đủ sao, Bảo Bảo còn nữa, Bảo Bảo lấy thêm. Hoắc Ti Thần giật mình, rồi hoàn hồn. Ôi Bảo Bảo của anh ơi, đừng dọa anh ba, đủ rồi, nhiều tiền như vậy, mua cả tiệm trà sữa cũng đủ. Hoắc Ti Thần chỉ liếc nhìn, rồi vội vàng đẩy xấp tiền về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, cất đi, nhiều quá, dễ bị chú ý. Bảo Bảo à một tiếng, há miệng. Anh ba, cũng là để mua kem mà, cứ cầm lấy đi, muốn mua rất nhiều kem. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Thần không còn cách nào, Bách Minh Tư và Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang ở quầy đợi trà sữa và kem, cậu đành cầm xấp tiền trăm tệ đi qua đó. Trước khi đi, cậu dặn dò Bảo Bảo, Bảo Bảo, giữ tiền cẩn thận đấy. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, vâng, anh ba. Vì tiền quá nhiều, lại là do Bảo Bảo lấy ra, Hoắc Ti Thần sợ người khác phát hiện ra sự khác thường của Bảo Bảo, nên chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, lúc lấy tiền cũng không nhìn kỹ, cầm tiền liền đi đến quầy. Cậu đặt xấp tiền trăm tệ lên quầy, vội vàng nói. Chị ơi, cho 10 cây, không, 50 cây kem, loại lớn nhất. Bách Minh Tư đang đứng bên cạnh, định trả tiền thì thấy số tiền Hoắc Ti Thần lấy ra, khóe miệng giật giật. Nhân viên phục vụ định nhận tiền thì Bách Minh Tư vội vàng cầm trà sữa đi lấy số tiền Hoắc Ti Thần đặt trên quầy. Nhưng nhân viên nhanh hơn anh ta một bước đã nhận tiền rồi. Nhìn kỹ, nhân viên phục vụ vừa có người thân mất không lâu liền giật mình. Đây là tiền âm phủ. Nhân viên phục vụ nghiêm túc nhìn Hoắc Ti Thần. Bạn nhỏ này, đây là tiền âm phủ, không thể mua đồ được. Cô sợ dọa cậu bé nên không nói tiền âm phủ là để đốt cho người chết. Hoắc Ti Thần ngơ ngác, ba chấm. Nhân viên thấy Hoắc Ti Thần ngơ ngác, đoán chắc cậu chưa từng thấy tiền âm phủ, cũng không nhận ra, liền nhìn Bách Minh Tư. Bách Minh Tư vội vàng thu xấp tiền âm phủ lại, vừa xin lỗi vừa quét mã trả tiền. Xin lỗi, em trai tôi không cố ý. Nhân viên phục vụ cũng cười, tôi biết, trẻ con mà, tính nhầm cũng bình thường. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhỏ nhẹ hỏi Bách Minh Tư, anh Minh Tư, đó đúng là tiền âm phủ sao? Trong ký ức của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, tiền âm phủ màu vàng là những tờ giấy vàng hoặc vàng có hình tròn, hoặc là những phong bao. Bách Minh Tư cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thấy Hoắc Ti Thần vẫn chưa hoàn hồn, anh ta xoa đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu tướng, cháu đi xem Bảo Bảo đi, lát nữa anh Minh Tư với anh Ti Thần mang kem và trà sữa qua. Tiểu Cương Thi tóc đỏ rất ngoan. Vâng. Bảo Bảo thấy Tiểu Cương Thi tóc đỏ đến, cầm một cây kem, quay đầu nhìn anh ba và anh Minh Tư. Uống cạn ly trà sữa, Bảo Bảo nhẹ nhàng hỏi. Anh Tiểu tướng, kem còn lâu không? Tiểu Cương Thi tóc đỏ đặt kem và trà sữa của mình trước mặt Bảo Bảo. Bảo Bảo, uống đi. Bảo Bảo cảm thấy có người đang nhìn mình, uống hết trà sữa, rồi nhìn đống tiền bên cạnh, do cô bé dùng thuật pháp lấy từ Diêm Vương Điện ra. Anh Tiểu tướng, anh giúp Bảo Bảo giữ tiền nhé. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhìn đống tiền đó, định nói gì đó. Bách Minh Tư hình như đoán được Bảo Bảo còn tiền âm phủ, liền ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Anh ta nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ, chỉ vào miệng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ chớp mắt mấy cái, hiểu ngay. Không cần nói. Nó ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Nhưng mà Bảo Bảo, em muốn đi đâu? Bảo Bảo muốn đi xem ai đang nhìn mình, cô bé vẫn chưa thấy người đó. Nhưng không thể mang Tiểu Cương Thi tóc đỏ theo, lỡ nó nổi cơn thịnh nộ, cô bé còn phải phân tâm duy trì thuật pháp trên người nó. Cô bé lại không biết nói dối, nên trực tiếp đứng dậy, dùng trán húc vào Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Em, đi vệ sinh. Tiểu Cương Thi tóc đỏ định nói Bảo Bảo, anh đi cùng em, nhưng lại nuốt xuống. Nếu anh ba biết nó đi vệ sinh nữ cùng Bảo Bảo, sẽ tức điên lên. Dù tức giận thì cuối cùng người bị thương vẫn là anh ba, vì sức khỏe của anh ba, nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài bên cạnh bàn. Sợ bị Tiểu Cương Thi tóc đỏ phát hiện mình nói dối, Bảo Bảo cúi đầu, mặt đỏ bừng, vội vàng đi lên phía trước. Vừa hay gặp nhân viên phục vụ, cô bé vội hỏi. Chị ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ? Tiệm trà sữa rất lớn, nhân viên bị Bảo Bảo gọi là chị xinh đẹp mà vui vẻ. Ở bên kia, chị dẫn em đi. Bảo Bảo nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, rồi vội vàng lắc đầu. Không cần đâu ạ, chị bận rộn, Bảo Bảo tự đi được, tạm biệt chị xinh đẹp. Nhân viên phục vụ cười toe toét vì được Bảo Bảo gọi là chị xinh đẹp. Bảo Bảo nhân cơ hội chạy đi, thẳng đến nhà vệ sinh. Cô bé liếc mắt phá hỏng camera có thể nhìn thấy mình, sau khi vào nhà vệ sinh, liền xuyên tường ra ngoài. Đàm Uyên đã ra khỏi quán cà phê từ lâu, vẫn đang do dự có nên vào tìm con gái Phong Đô Đại Đế không, anh ta đang dựa lưng vào tường, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. Định cúi xuống châm thuốc thì anh ta cảm nhận được sự dao động của không khí. Đàm Uyên bỗng nhiên cười, ánh mắt lóe lên tia đỏ. Tôi còn chưa tìm ra thì nhóc con đã tự chạy ra ngoài, ba chấm, đúng là số mệnh. Đàm Uyên vừa dứt lời thì Bảo Bảo xuyên tường ra, đâm đầu vào lưng anh ta. Đàm Uyên, ba chấm, nhóc con, giống tên khốn Phong Đô Đại Đế, đáng đánh đòn. Anh ta vốn không định ra tay, nghĩ nếu nhóc con này hợp tác, nói cho anh ta biết con trai anh ta ở đâu thì anh ta sẽ không chấp nhặt với nó. Còn ra vẻ, nhưng nhóc con này lại đâm vào lưng anh ta, lực rất mạnh, dù anh ta là cương thi cũng bị đẩy lùi 3 mét. Anh ta phải dạy dỗ nó một chút. Bảo Bảo thấy mình đâm vào người khác cũng không ngẩng đầu lên, liền xin lỗi. Xin lỗi ạ, Bảo Bảo không cố ý. Bảo Bảo không nhìn đối phương, định xóa đoạn ký ức này của anh ta thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt u ám, lạnh lẽo như vực sâu của Đàm Uyên. Bảo Bảo ngạc nhiên, "Ơ, Đàm bà bá?" Đàm Uyên lạnh lùng nói, "Tôi là con một, không có cháu gái, nhóc con đừng nhận bừa. Đừng tưởng gọi anh ta là bá bá là anh ta sẽ bỏ qua chuyện ăn Tết với Phong Đô Đại Đế." Bảo Bảo quan sát anh ta kỹ lưỡng, hơi khó hiểu. Quanh người anh ta có âm khí rất nhạt, hầu như không nhìn thấy. Cô bé đưa tay định sờ thử để phân biệt rõ ràng thì âm khí đó lập tức biến mất. Bảo Bảo nhíu mày, Đàm bá bá, chú là ai? Đàm Uyên, tôi không phải thứ gì, tôi. Bảo Bảo nhanh chóng cắt ngang, chú không phải người. Đàm Uyên, ba chấm. Không thể để anh ta nói hết câu sao. Anh ta không phải thứ gì, nghe cứ như đang tự chửi mình. Bảo Bảo mặc kệ, nhìn anh ta chằm chằm. Vậy rốt cuộc chú là thứ gì? Đàm Uyên nghiến răng, tưởng tượng cảnh răng nanh sắc bén của mình đâm xuyên mạch máu trên cổ nhóc con này. Anh ta đột nhiên cúi xuống, nhìn Bảo Bảo chưa đến đầu gối mình, sát khí hiện rõ trong mắt. Bắt nó lại. Anh ta không đánh đứa bé như vậy. Bắt về, tìm được con trai rồi để con trai đánh. Tôi sao, tôi là. Bảo Bảo cảnh giác, vẻ ngoài đáng yêu, nhưng đôi mắt đen láy lại trở nên lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Chưa đợi Đàm Uyên hành động, Bảo Bảo đã ra tay. Đàm Uyên tỏ vẻ kiêu ngạo, khinh thường. Anh ta đứng im, tay phải bắt đầu tích tụ sức mạnh, đợi Bảo Bảo tự chui đầu vào lưới. Bảo Bảo khi đến gần anh ta, bỗng nhiên nhắm mắt, vung tay, dùng minh ngữ hạ lệnh. Ta tuyên bố, tất cả sức mạnh không phải của mình trong phạm vi này đều biến mất, trở thành người thường. Đàm Uyên hơi ngạc nhiên. Dù Bảo Bảo là người thừa kế địa phủ, nhưng khi Diêm Vương vẫn còn đó, thì tuyệt đối không thể nắm giữ sức mạnh trí cao vô thượng của Diêm Vương. Nhưng anh ta cảm nhận được rõ ràng, sau khi Bảo Bảo dứt lời, một luồng sức mạnh lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh họ. Sức mạnh của anh ta lập tức bị áp chế, sức mạnh đang tích tụ trong tay phải biến mất. Anh ta cảm nhận kỹ lưỡng, anh ta thật sự đã biến thành người bình thường, không có chút sức mạnh nào. Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên lập tức nổi trận lôi đình. Minh Bảo bảo, hủy bỏ sức mạnh trí cao vô thượng ngay. Bảo bảo mặc kệ, cô bé không ngốc. Cô bé không nhìn thấu Đàm bá bá này, sức mạnh của anh ta hoặc là ngang bằng, hoặc là hơn cô bé. Giam lại trước đã. Vậy chú nói chú là ai, không thì ta sẽ giam chú mãi mãi. Đàm Uyên há miệng, răng nanh quen thuộc không lộ ra, mà là hàm răng trắng bóng, trông như đang cười với Bảo bảo. Bảo bảo hừ một tiếng, đừng cười với ta không bị lừa đâu. Đàm Uyên nắm chặt tay, bóp khanh khách, dọa cô bé. Minh Bảo bảo, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Bảo bảo định ra tay, thì phát hiện sức mạnh của mình cũng biến mất. Bảo bảo, ba chấm. Quên mất, trong vòng tròn này không chỉ Đàm Uyên biến thành người thường, mà cô bé cũng biến thành Bảo bảo bình thường. Đàm Uyên thấy Bảo bảo ngạc nhiên, liền cười ha ha. Anh ta vừa cười vừa hung dữ tiến về phía Bảo bảo, giống như con diều hâu hung dữ, lạnh lùng lao xuống vồ con gà con vừa mới nở, đã mất đi sự che chở của gà mẹ. Bảo bảo thấy không ổn, định bỏ chạy, thì liếc mắt thấy một đám chú mặc đồng phục xanh. Bảo bảo đảo mắt, hét lớn về phía những người lính cứu hỏa. Chú cứu hỏa ơi, cứu với, có người xấu muốn đánh Bảo bảo 3 tuổi rưỡi. Những người lính cứu hỏa đang trên đường về liền quay đầu lại nhìn. Đàm Uyên vừa lúc túm cổ áo Bảo bảo, nhấc cô bé lên. Bảo bảo che mặt, hét lớn. Hu hu, chú cứu hỏa ơi, cứu với, người xấu này hung dữ lắm, muốn đánh chết Bảo bảo, hu hu. Đàm Uyên, ba chấm. Nhóc con, im miệng cho ta. Sắc khí trong mắt Đàm Uyên tăng vọt, hoàn toàn không coi những người lính cứu hỏa ra gì. Chỉ là con người thôi. Nhưng khi bị họ chạm vào, cảm nhận được cơn đau mà cương thi không bao giờ cảm thấy, Đàm Uyên hơi mơ màng. Hồi sau, Đàm Uyên mới nhớ ra, nhóc con Minh Bảo bảo này gian xảo, nó đã dùng sức mạnh trí cao vô thượng tạo ra kết giới, nên bây giờ họ đều là người thường. Đàm Uyên tức giận, chưa từng bị đứa bé nào chơi khăm như vậy. 11, 12 người lính cứu hỏa, người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, nhanh chóng bao vây Đàm Uyên và Bảo bảo. Nhân lúc Đàm Uyên ngẩn người, họ đã giật Bảo bảo lại. Ngoan nào, đừng sợ, các chú ở đây. Bảo bảo vẫn che mặt, khóc nức nở. Hu hu, Bảo bảo đau quá, người xấu này đáng ghét. Hu hu, Bảo bảo muốn bố. Oa oa oa, Bảo bảo muốn anh, Bảo bảo sợ lắm. Người xấu này còn muốn đánh các anh của Bảo bảo thì sao? Oa oa oa. Các anh lính cứu hỏa đều là những chàng trai trẻ, khỏe mạnh, có người đã có vợ con, cũng có người còn độc thân. Đối mặt với cô bé bụ bẫm, trắng trẻo, đang khóc nức nở, giọng nói vẫn mềm mại, ai mà nỡ từ chối. Đảm bảo an toàn cho đứa trẻ, đội trưởng lính cứu hỏa không chút do dự nói, bắt lấy. Các đội viên vô cùng phẫn nộ với kẻ hành hung trẻ em. Có thù oán gì mà phải túm cổ áo đứa trẻ như vậy? Ba chấm, Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên sắp tức chết vì hành động của Bảo bảo. Dù sức mạnh không còn, nhưng dù sao cũng là cương thi đã sống hơn ngàn năm, thân thủ rất tốt. Anh ta vừa chống đỡ những người lính cứu hỏa đang lao về phía mình, vừa giải thích. Mọi chuyện không phải như các anh nghĩ, có hiểu lầm. Kệ anh có hiểu lầm gì, đánh trẻ con là sai. Đúng vậy, đứa bé đáng yêu như vậy mà anh ta lại túm cổ áo nó. Không chỉ túm cổ áo, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn đứa bé đó đầy sát khí. Bắt lấy, đưa đến đồn cảnh sát điều tra, đúng, Đàm Uyên, ba chấm. Nếu không phải sức mạnh của anh ta bị phong ấn, thì anh ta nhất định phải đánh chết lũ người này. Cũng tại đối phương là trẻ con. Đây là con gái Diêm Vương, dù sức mạnh không bị phong ấn, thì anh ta cũng không dám nói là có thể đánh chết nó. Nó đã có sức mạnh trí cao vô thượng của Diêm Vương. Đàm Uyên cảm thấy rất ấm ức. Vấn đề là anh ta trông cao lớn, mặt mũi lạnh lùng, lại đang tức giận, trông như muốn giết người. Nên dù anh ta giải thích thế nào cũng không ai tin. Đàm Uyên lại càng tức giận. Hay là anh ta đánh chết lũ lính cứu hỏa này đi. Dù sao cương thi không thuộc lục giới, không bị nhân quả báo ứng. Nhưng mà con trai anh ta vẫn chưa tìm thấy. Đây là xã hội loài người, anh ta không muốn đổi mặt. Dù là cương thi vương cao cao tại thượng thì anh ta cũng phải nghĩ đến hậu quả. Hơi thở Đàm Uyên dần trở nên gấp gáp, khuôn mặt trắng bệch cũng hơi ửng đỏ. Tức chết đi được, đành phải nghĩ đến hậu quả vậy. Đang mất tập trung, khóe miệng anh ta bị đấm một cái. Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên không dám đánh trả, thấy lại có một người lính cứu hỏa xông lên, anh ta quyết định từ bỏ chống cự, giơ hai tay lên. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Anh ta thật sự chịu thua lũ người này. Đầu gối bị đá từ phía sau, Đàm Uyên hít sâu một hơi, nhịn xuống, đứng thẳng người. Bảo bảo đang che mặt, nhìn qua khe hở thấy Đàm bá bá bị đá, đảo mắt, bàn tay nhỏ nhắn dịch chuyển, khe hở lộ ra đôi mắt to tròn. Đàm Uyên bỗng nhiên nhìn sang, ánh mắt hung dữ, lạnh lùng. Bảo bảo vội vàng nắm chặt tay, động tác hơi mạnh, cả người run lên. Người lính cứu hỏa đang ôm cô bé thấy vậy, liền tức giận. Xem nào, còn dám dọa trẻ con, xem đứa bé bị dọa kìa. Bảo bảo che mắt, nhớ đến cảnh anh ba chạy đến khi cô bé khóc, liền khóc to hơn. Hu hu, oa oa oa, hu hu, oa oa oa. Khóc một lúc, bảo bảo nhớ đến câu nói của các bạn ở trường mầm non khi khóc. Cô bé bắt trước, vừa khóc vừa gọi. Bố ơi, hu hu, bảo bảo muốn bố. Các anh lính cứu hỏa vội vàng dỗ dành cô bé, rồi cử người đi tìm bố mẹ cô bé. Đàm Uyên, ba chấm. Đồ nhóc con không biết xấu hổ. 3 phút sau, Bách Minh Tư để hai em trai lại tiệm trà sữa, vội vàng chạy đến, bảo bảo. Bảo bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền oa một tiếng, lao từ vòng tay người lính cứu hỏa vào lòng Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, người xấu đó muốn đánh bảo bảo. Đàm Uyên đang đứng bên cạnh, trán nổi gân xanh, ba chấm. Nhóc con này đang vu oan giá họa. Rõ ràng là em đâm vào anh trước. 11, 12 người lính cứu hỏa đồng thanh mắng anh ta, dù đứa bé có đâm vào anh trước thì nó mới bao nhiêu tuổi. Anh bao nhiêu tuổi, nó có thể đâm choáng anh hay làm anh què được sao mà anh phải túm cổ áo nó như vậy. Đàm Uyên, ba chấm. Sống ở trần gian nhưng chưa từng coi mình là một phần tử của trần gian, Đàm Uyên tức giận đến mức thở gấp gáp. Người lính cứu hỏa canh chừng anh ta thấy vậy, liền nhắc nhở, sao, còn muốn đánh nữa hả? Một người khác nhíu mày, đợi đấy, cảnh sát sắp đến rồi. Đàm Uyên không nhịn được nữa, nhưng lại phải nhịn. Nhưng anh ta vẫn tức giận. Mấy người không phải đều là lính sao, hay là chúng ta đánh nhau một trận, ai thua thì đi đồn cảnh sát. Nếu không phải sợ đánh chết mấy người, nếu không phải ta còn muốn tìm con, thì ta... Bách Minh Tư dán một lá bùa cấm ngôn lên người Đàm Uyên, anh ta cứng họng, không nói được gì. Đàm Uyên, ba chấm. A a a a. Bảo bảo thấy sát khí quanh người Đàm Uyên cuồn cuộn, sợ anh ta phá vỡ kết giới, khôi phục sức mạnh, liền trượt xuống khỏi lòng Bách Minh Tư, vừa dụi mắt vừa tiến lại gần Đàm Uyên. Cảm nhận được sát khí quanh người Đàm Uyên giảm bớt, bảo bảo mới từ từ hạ tay xuống. Làn da trắng nõn lập tức đỏ ửng, khiến các chú lính cứu hỏa xót xa. Xem nào, dọa đứa bé khóc đến mức nào. Mắt con bé sắp sưng thành quả đào rồi. Bắt nạt một đứa bé như vậy, đúng là đồ khốn. Khoan đã, sao tôi thấy người này quen quen? Tôi cũng thấy quen quen. Trời, đây chẳng phải là ảnh đế Đàm Uyên sao? Đàm Uyên ngẩng đầu, cơ mặt giật giật. Lũ người ngu ngốc, mở to mắt ra mà nhìn kỹ đứa nhóc đó đi. Trừ vùng da quanh mắt bị đỏ lên thì mắt nó sáng long lanh, có chút nào ướt át đâu. Nó hoàn toàn đang diễn. Mắt không dùng được thì đi chữa đi, tôi trả tiền. Dù là lúc bị hãm hại ở biên cương, bị giam trong tù thì anh ta cũng chưa từng ấm ức như vậy. Anh ta ấm ức quá. Anh ta bị oan quá. Vấn đề là bây giờ anh ta bị chơi khăm mà không nói được gì. Đàm Uyên, ba chấm. Tiệm trà sữa gần đó không thiếu người trẻ, bây giờ nhiều người trẻ thích đu idol. Hơn 10 người lính cứu hỏa vừa đến, những người trẻ đang uống trà sữa, ăn kem trong tiệm liền chạy ra xem náo nhiệt. Hoắc Ti Thần cũng muốn đi xem, nhưng bên cạnh có một đống tiền âm phủ, cậu không có gì để đựng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhắc nhở cậu, anh ba, bảo bảo, ở nhà vệ sinh, anh Minh Tư, bảo chúng ta, đợi em ấy. Hoắc Ti Thần đành bỏ ý định xem náo nhiệt, trong lòng như có hàng trăm con kiến bò, mong chờ bảo bảo. Hai cậu bé hoàn toàn không biết bảo bảo đã chơi khăm bố của Cương Thi bên ngoài. Cho đến khi cảnh sát và trợ lý Giang Uyên, Tiểu Hải cùng đến, Tiểu Hải đưa nghệ sĩ của mình lên xe cảnh sát, đồng thời gọi điện cho đội ngũ quan hệ công chúng của công ty. Xử lý ngay, tất cả đều là hiểu lầm. Đúng vậy, thầy của chúng tôi cũng có con, lại đang tìm con, không thể nào đánh trẻ con được. Hôm đó, tin tức chấn động trong giới giải trí liên tục được tung ra. Đầu tiên là Vương Du, trợ lý của Dương Hân, nghệ sĩ do Hoa Thành giải trí ký kết, bị tập đoàn Hoắc Thị, công ty mẹ, sa thải trước mặt mọi người. Bộ phận PR của tập đoàn Hoắc Thị còn đăng một đoạn video lên trang web chính thức. Video bắt đầu từ câu nói để cô ta mơ đi, trong mơ cái gì cũng có của Đàm Uyên. Ba đứa trẻ trong video đều bị làm mờ mặt, nhưng cuộc đối thoại rất rõ ràng. Cư dân mạng xôn xao bàn tán. Người quản lý này không có đầu óc sao, Dương Hân còn biết thân phận đối phương không rõ ràng, không nên gây chuyện. Một chuyên gia đọc vị lên tiếng. Chính vì Vương Du không có đầu óc nên Dương Hân mới cười ẩn ý như vậy. Đúng vậy, nụ cười đó chẳng phải là kiểu tao không cần ra tay, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tao sao? Đều không phải loại tốt. Uổng công tôi thích cô ta, thoát phàn. Vì Dương Hân là minh tinh nổi tiếng nên video vừa ra liền nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Dương Hân nằm mơ cũng không ngờ mình lại lên top 1 tìm kiếm vì nụ cười đắc ý. Fan của Đàm Uyên tức giận. Ảnh đế nhà chúng tôi tuy nói chuyện hơi thô lỗ nhưng đâu có sai. Đúng vậy, nói không muốn hợp tác thì còn lải nhải. Còn khóc lóc, trà xanh quá, tôi ói cả bữa tối hôm qua ra. Vì Đàm Uyên nổi tiếng từ sớm, lại chưa từng dính phốt, nên phòng làm việc của Dương Hân còn chưa kịp ra thông cáo giải thích, thì fan của Đàm Uyên đã lột trần quá khứ đen tối của Dương Hân. Những bê bối trước đây bị dùng tiền bịt miệng, dựa vào đại gia để nổi tiếng cũng bị phơi bày. Dương Hân đang chờ tin tốt, bỗng nhiên bị người quản lý kéo vào rắc rối, ba chấm. Dương Hân đi theo hình tượng dịu dàng, đoan trang, trong vòng một tiếng đã mất hơn 1 triệu fan và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Video còn có phần sau. Vương Du luôn mồm nói cậu mình là tổng giám đốc công ty, sau khi bị phơi bày và sa thải, liền ngất xỉu tại chỗ. Công ty gọi cấp cứu, tại phòng cấp cứu, cô ta được chẩn đoán có khối u trong não, chưa rõ tính chất. Tin tức Vương Du có khối u trong não vừa ra, cả mạng xã hội dậy sóng. Trời ơi, có thể bỏ làm mờ mặt ba đứa bé đó không, để chúng tôi xem đó là ai vậy, mẹ nó lại nói đúng. Xin hãy cho xem mặt ba đứa bé đó, không, xin hãy để ba đứa bé đó dùng ánh mắt tia 10 nhìn tôi một lượt. Xin hãy cho xem, xin hãy cho xem. Hoa Thành giải trí giấu kín tin tức của ba đứa trẻ, dù cư dân mạng tìm kiếm đủ kiểu, vẫn không có chút thông tin nào. Cư dân mạng bình luận dưới video: "Tôi có linh cảm, ba đứa bé này có hậu trường rất mạnh, bối cảnh vững chắc. Trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoắc Thị cũng đến, ba đứa bé đó có liên quan gì đến nhà họ Hoắc không? Cái đó, tôi nhớ người đứng đầu Tập đoàn Hoắc Thị có nhận nuôi một bé gái, hình như 3 tuổi rưỡi. Ôi trời, những tin tức này của cư dân mạng nhanh chóng bị một tin tức khác lấn át. Sốc, ảnh đế quốc dân Đàm Uyên hành hung trẻ em giữa đường, các chú lính cứu hỏa không làm ngơ. Tin tức vừa ra, không chỉ khiến cả mạng xã hội chấn động mà còn như sấm sét giữa trời quang. Dù sao Đàm Uyên là ảnh đế, là nhân vật tầm cỡ trong giới giải trí, ra mắt nhiều năm chưa từng dính phốt, diễn xuất đỉnh cao, tuy lạnh lùng nhưng nghe nói tính tình không tốt lắm. Tất cả những nữ minh tinh muốn tạo scandal với anh ta đều bị anh ta mắng té tát. Câu nói để cô ta mơ đi, trong mơ cái gì cũng có, so với những lời anh ta mắng những nữ minh tinh muốn bám víu anh ta trước đây, chỉ là muỗi đốt inox." Theo nguồn tin đáng tin cậy, Đàm Uyên rất hào phóng. Tất cả diễn viên và nhân viên từng làm việc chung phim với anh ta, dù là quần chúng, đều chỉ dùng một câu để miêu tả anh ta: đại gia chỉ còn lại tiền. Anh ta chỉ đóng phim cổ trang, tất cả đạo cụ, trang phục của phim cổ trang, từ diễn viên chính đến quần chúng, đều do phòng làm việc của anh ta lo liệu. Cơ sở sản xuất hán phục lớn nhất thế giới là của anh ta. Nông trại nuôi tằm lớn nhất thế giới cũng là của anh ta. Ngành công nghiệp tơ lụa tốt nhất thế giới vẫn là của anh ta. Đây chỉ là những gì mọi người biết, còn những gì mọi người không biết thì không đếm xuể. Hầu như tất cả đạo diễn phim cổ trang của Trung Quốc đều muốn hợp tác với anh ta. Phục trang, hóa trang của đoàn phim Đàm Uyên không cần phải nói, đảm bảo chất lượng tuyệt hảo, giá trị liên thành. Nghe đồn có lần, long bào mà Đàm Uyên mặc khi đóng vai hoàng đế đăng cơ trông rất thật, giống như vừa được khai quật từ cổ mộ, chân thực đến khó tin. Bức ảnh bị đăng lên mạng, có tiền cũng không mua được, cuối cùng bị Bảo tàng Quốc gia mượn để học tập, hiện vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia. Đây là tin giả sao? Tôi không tin. Đúng vậy, ảnh đế nhà chúng tôi tuy tính tình nóng nảy, không kiên nhẫn, nhưng chưa từng đánh trẻ con, còn tài trợ cho rất nhiều trẻ mồ côi. Đúng vậy, tôi có ảnh làm bằng chứng, đăng lên đây. Nhưng mà các chú lính cứu hỏa sẽ không nói dối. Đúng vậy, nghe tiếng kêu cứu của đứa bé đó kìa. Vì Đàm Uyên quá nổi tiếng mà người giúp đỡ Bảo Bảo lại là lính cứu hỏa nên cư dân mạng bình luận rất lý trí. Các chú lính cứu hỏa không sai, Đàm Uyên cũng không phải người như vậy, đứa bé 3 tuổi rưỡi chắc chắn sẽ không nói dối. Thấy tin tức ngày càng ồn ào, cuối cùng đã kinh động đến chính quyền thành phố. Nhân viên đến xem xét, liền bó tay, chỉ muốn khóc lóc về nhà tìm mẹ. Hai bên này ai mà dám động vào. Một bên là con gái rượu của người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc. Một bên là nhân vật mà Bảo tàng Quốc gia phải khóc lóc xin mới được mượn long bào để nghiên cứu, lại có lượng fan đông đảo trên toàn cầu. Trong văn phòng điều giải của đồn cảnh sát, Dương Mậu vừa nhìn, liền gãi đầu, mái tóc vốn đã thưa thớt lại rụng thêm một sợi. Dương Mậu, 3 chấm. Hoắc Trầm Lệnh mặc vest, giày da và Đàm Uyên với khóe miệng hơi sưng, quần áo nhăn nhúm, đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn làm việc rộng lớn. Sắc mặt người nào người nấy đều khó coi, ánh mắt người nào người nấy đều sắc bén. Dương Mậu vội vàng nhìn Bảo Bảo đang được Hoắc Trầm Lệnh ôm trong lòng. Bảo Bảo, Đàm tiên sinh nói đây là hiểu lầm, cháu thấy sao? Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, định nói thì bị Bảo mẫu che đầu, không nhìn thấy gì. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nhìn qua. Lý tiên sinh, con gái tôi mới 3 tuổi rưỡi, tôi là người giám hộ hợp pháp của nó, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi. Chưa đợi Dương Mậu lên tiếng, Hoắc Trầm Lệnh nhìn Đàm Uyên đang nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh. Chúng tôi không chấp nhận điều giải. Đàm Uyên nghiến răng, tôi cũng không chấp nhận điều giải, nhóc con này quá gian xảo. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng gọi ra cửa, Giang Lâm, bảo bộ phận pháp lý gửi đơn kiện. Đàm Uyên mặt đen lại, Tiểu Hải, bảo phòng làm việc gửi đơn kiện cho tập đoàn Hoắc Thị. Dương Mậu, không, đừng, hai vị đại gia, có gì từ từ nói, tôi. Không nói nhiều, con gái tôi không thể bị bắt nạt như vậy. Tôi, Đàm Uyên, chưa từng bị bôi nhọ như vậy. Tức chết tôi rồi, không nói nhiều nữa, gặp nhau ở tòa. Gặp nhau ở tòa. Dương Mậu thấy hai người định đi, liền vội vàng đứng dậy, chặn họ lại. Đừng. Không, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Lúc chặn hai người lại, thái độ của Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Uyên đều rất cứng rắn. Dương Mậu bị giật mất sợi tóc cuối cùng trên đầu, nó rơi xuống đất. Dương Mậu, 3 chấm. Giữ gìn hơn 50 năm, vẫn còn tóc trên đầu, cuối cùng đã gia nhập đại gia đình hói đầu. Nhìn sợi tóc rơi xuống, Dương Mậu không kìm được nước mắt. Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng trượt xuống khỏi lòng Bảo Mẫu, nhặt sợi tóc trắng bạc trên đất, nhẹ nhàng an ủi anh ta. Chú Dương, Bảo Bảo giúp chú trồng lại nhé. Dương Mậu ngạc nhiên, cái này còn có thể trồng lại được sao? Bảo Bảo định nói được. Nhưng nhớ đến việc mình đã phong ấn sức mạnh của Đàm Uyên, đồng thời cũng phong ấn sức mạnh của mình, Bảo Bảo ngượng ngùng, cái này. Hoắc Trầm Lệnh nháy mắt với Giang Lâm đang đứng ngoài cửa, Giang Lâm nhanh chóng cầm một túi ni lông vào. Thư ký Dương, nếu anh không ngại, tập đoàn Hoắc Thị cũng có cửa hàng cấy tóc, tôi đưa anh qua đó nhé. Dương Mậu, 3 chấm. Đàm Uyên mất kiên nhẫn, rất nóng này. Người trung niên thì phải chấp nhận hiện thực, hói thì hói, cấy gì mà cấy, nửa vời. Không thích thì đội mũ chẳng phải được rồi sao? Dương Mậu, ba chấm, ôi chao, hói không phải là anh, ảnh đế à? Dương Mậu ấm ức, nhưng anh ta không dám động vào vị đại gia này. Thấy Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Uyên định ra khỏi phòng, Dương Mậu vội vàng túm lấy tay áo hai người. Hoắc tổng, Đàm tiên sinh, nghe tôi nói thêm một câu nữa. Dưới ánh mắt chớp chớp của Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Uyên, Dương Mậu ôm Bảo Bảo đang ngồi dưới đất. Hoắc tổng, nếu chuyện này làm lớn lên thì tin tức của Bảo Bảo sẽ bị lộ ra. Chưa đợi Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, Dương Mậu nhanh chóng nhìn Đàm Uyên. Đàm tiên sinh, nếu chuyện này làm lớn lên sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh trong giới giải trí, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tìm con của anh. Dù sao nếu con trai anh cho rằng bố mình bạo lực thì chắc nó biết cũng không muốn được tìm thấy, anh nói đúng không? Đàm Uyên, ba chấm. Đúng cái rắm. Loại người này nếu ở thời đại của anh ta thì trực tiếp bị chém đầu. Bảo Bảo chớp mắt to, nhìn Bảo Mẫu mặt mày tái mét rồi nhìn Đàm Uyên đang rất nóng này. Bảo Mẫu là người thường, còn Đàm Bá Bá là phi nhân loại. Cô bé không phải lúc nào cũng ở bên Bảo Mẫu, nên Bảo Bảo nghĩ nếu chuyện này làm lớn lên thì Bảo Mẫu sẽ thiệt thòi. Bảo Bảo nhẹ nhàng gọi, bố ơi. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng ôm con gái, Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo không muốn bị quá nhiều người chú ý, dù sao cô bé là con gái Diêm Vương, vẫn có chút khác biệt so với người thường. Bố ơi, hay là bắt tay, ôm nhau một cái được không? Dạo này Bảo Bảo đang học ở trường mầm non, nếu có bạn nào gây gổ, đánh nhau thì cô giáo đều xử lý như vậy. À, cuối cùng còn bắt bạn nào đánh trước phải chủ động xin lỗi bạn bị đánh. Bảo Bảo bàn bạc với Bảo Mẫu, nếu không được thì để chú ấy hôn một cái. Dương Mậu nghe vậy, vỗ tay. Cách này của Bảo Bảo hay đấy, đúng rồi, sự phát triển của thành phố, thậm chí của cả nước đều không thể thiếu hai vị đại gia, chúng ta bắt tay giảng hòa nhé. Ôm nhau một cái, hôn một cái càng thân thiết hơn. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Đàm Uyên, ba chấm. Hai người đồng thanh, Giang Lâm, Tiểu Hải, diệt hắn cho ta. Trợ lý đặc biệt Giang Lâm, ba chấm. Trợ lý Tiểu Hải, ba chấm. Dương Mậu, hả, cái này, ha ha ha, cái này, tôi. Bảo Bảo nhẹ nhàng nói, vậy Bảo Bảo hôn mọi người nhé. Không cần phải nói, Bảo Bảo hôn chụt lên má Bảo Mẫu, chụt, Đàm Uyên phản đối kịch liệt. Nhưng vẫn chưa tìm thấy con trai, lời của Dương Mậu tuy khó nghe, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có lý. Dù sao anh ta sống chết đều chưa từng gặp con trai. Lúc anh ta còn sống, anh ta bảo vệ biên cương, nếu không phải gia thần gửi thư báo tin, thì anh ta cũng không biết mình có con trai. Lúc anh ta chết, con trai mới 2 tuổi rưỡi, vì chiến loạn, anh ta chưa từng về kinh thành nên chưa từng gặp con trai. Sau đó, anh ta nằm trong quan tài hơn 100 năm rồi biến thành cương thi. Khi tỉnh lại, triều đại đã sụp đổ, gia tộc ly tán, con trai cũng bặt vô âm tín. Thời đại đó, huyền học thịnh hành, anh ta tìm hiểu nhiều năm, tình cờ nghe được từ miệng một lão đạo sĩ sắp chết rằng hậu nhân nhà họ Đàm được chôn ở nơi tụ âm, rất có thể đã biến thành cương thi. Định hỏi vị trí cụ thể và các thông tin khác thì lão đạo sĩ đã chết. Vì bị hãm hại, chết bất đắc kỳ tử nên lão đạo sĩ hồn phi phách tán. Nếu con trai anh ta chết lúc bằng tuổi Bảo Bảo thì lời Dương Mậu nói rất có thể là sự thật. Đàm Uyên cứng người, cố nén cơn thịnh nộ, quay mặt đi. Bảo Bảo thấy vậy, cười khúc khích, đứng dậy. Được rồi, Đàm Bá Bá, chụt. Đàm Uyên, ba chấm. Cục bông nhỏ này trông rất đáng yêu, hôn một cái, mềm mại không tưởng. Nhưng thấy Bảo Bảo là con gái Diêm Vương, chút yêu thích dành cho cô bé trong lòng Đàm Uyên lập tức biến mất. Đợi anh ta tìm được con trai mình, chắc cũng là một cục bông nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy. Anh ta sẽ ôm con trai mỗi ngày, hôn con trai mỗi ngày. Trong văn phòng bên cạnh, Tiểu Cương Thi tóc đỏ đang đợi chú và Bảo Bảo cùng Bách Minh Tư, Hoắc Ti Thần bỗng nhiên hắt hơi một cái thật to, hắt xì. Hoắc Ti Thần nghiêng đầu nhìn nó, không ngồi yên được nữa. Anh Minh Tư, Tiểu Tướng, hay là chúng ta ra cửa đợi đi. Như vậy Bảo Bảo và bố vừa ra là thấy chúng ta ngay. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lập tức hành động, nhảy xuống ghế, đi ra ngoài. Bách Minh Tư thấy vậy, vội vàng dẫn Hoắc Ti Thần đi theo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ đi rất nhanh, đến cửa văn phòng bên cạnh ngay lập tức. Cửa văn phòng vừa mở ra, Đàm Uyên với vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén bước ra. Nếu anh ta không phản ứng nhanh, thì với tốc độ vừa rồi của mình, chắc đã đá vào người cậu bé gầy gò đang chạy đến. Đàm Uyên nhìn kỹ, là một bé trai. Nhưng tóc đen nhánh, gầy gò, thiếu dinh dưỡng, hoàn toàn không giống người nhà họ Đàm. Đàm Uyên thu hồi ánh mắt, rời đi không chút do dự. Tiểu Cương Thi tóc đỏ hơi sững sờ, vô thức gọi. Đàm, bá bá. Đàm Uyên theo bản năng dừng lại, nhưng sắc mặt rất khó coi, lạnh lùng và mất kiên nhẫn. Nhóc con, có chuyện gì? Bảo Bảo chạy ra từ bên trong, kéo tay Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Anh Tiểu Tướng, sao vậy? Đàm Uyên không hiểu sao mình lại chú ý đến cậu bé gầy gò, hoàn toàn không giống người nhà họ Đàm, thậm chí vì Bảo Bảo gọi cậu bé là anh Tiểu Tướng, nên anh ta lại hỏi. Nhóc con, em gọi nó là gì, Tiểu Tướng, nhà họ Đàm nào? Bảo Bảo ngớ người. Vì từ trước đến nay, cô bé chưa từng hỏi Tiểu Cương Thi tóc đỏ là nhà họ Đàm nào, lúc đầu cô bé thấy nó trong nhà vệ sinh, sau đó cứ gọi nó là Tiểu Tướng. Còn chữ nào thì phải xem người lớn viết như thế nào. Bảo Bảo chớp mắt to, bỗng nhiên nhớ ra. Cô bé vừa lúc thấy anh Minh Tư và anh ba đi tới, liền gọi anh ba. Anh ba, anh Tiểu Tướng tên là gì, là nhà họ Đàm nào? Trước đây, Hoắc Trầm Huy đã làm thủ tục nhận nuôi, sau khi về nhà có nhắc đến tên của anh cả. Nhưng lúc đó Bảo Bảo đang ngủ nên không biết. Hoắc Ti Thần nói tên của tiểu cương thi tóc đỏ. Hoắc Ti Đàm, tên ở nhà là tiểu tướng, là tướng quân tương lai. Hoắc Ti Thần thấy Đàm Uyên liền cảnh giác, chạy đến kéo em trai, em gái lại gần mình. Chú gì ơi, chú còn chuyện gì không? Đàm Uyên, ba chấm. Tâm trạng Đàm Uyên rất tệ. Lần đầu tiên anh ta không hiểu sao mình lại dừng lại vì một đứa trẻ xa lạ, luôn cảm thấy đứa trẻ này có gì đó khác biệt. Nếu trùng hợp là con trai anh ta thì sao? Con gái Phong Đô Đại Đế còn gọi nó là anh tiểu tướng. Anh ta cứ tưởng đứa bé gầy gò này họ Đàm. Tuy tóc màu đen nhưng nhìn kỹ thì ngũ quan rất tinh xảo, xinh xắn. Tuy vóc dáng hoàn toàn không giống người nhà họ Đàm nhưng nghĩ kỹ lại, triều đại sụp đổ, anh ta chết trận, kinh thành loạn lạc. Con trai anh ta gầy gò cũng có khả năng, kết quả, má mì, Đàm Uyên cảm thấy mình bị thần kinh, lại đi hy vọng vào đứa trẻ tóc đen này. Đàm Uyên nghiến răng, không còn gì nữa. Thấy Hoắc Trầm Lệnh đi ra khỏi văn phòng, nghĩ đến đây cũng là con nhà họ Hoắc, Đàm Uyên khó chịu, cố tình nhìn tiểu cương thi tóc đỏ, cười mỉa mai. Chậc, cũng là con nhà họ Hoắc, tiểu tướng, cháu bị ngược đãi sao, mà gầy yếu như cây giá đỗ vậy. Anh ta cố tình liếc nhìn Hoắc Trầm Lệnh, thấy mặt Hoắc Trầm Lệnh đen lại, anh ta liền vui vẻ. Hay là như vậy, tiểu tướng, cháu đi theo chú đảm bảo nuôi cháu béo trắng. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói, Đàm ảnh đế rảnh rỗi thì lo tìm con đi. Nói xong, anh ta nhếch môi, cười lạnh lùng, mỉa mai. Kẻo lúc đó con trai bị người khác nuôi lớn, gọi người khác là bố. Anh ta khinh thường nhìn Đàm Uyên, dù sao bố ruột có khuynh hướng bạo lực, đứa trẻ nào mà muốn theo bố như vậy. Nói đến đây, Hoắc Trầm Lệnh cúi xuống, ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo, con nói đúng không? Bảo Bảo nhìn gân xanh trên trán Đàm Uyên đang giật giật, nhẹ nhàng nói. Đàm ba bá, bố Bảo Bảo nói đúng lắm, làm bố phải giống bố Bảo Bảo, tính tình tốt, dịu dàng, không thì con chú sẽ không cần chú đâu. Đàm Uyên, ba chấm, kiếm của ta đâu? Hoắc Ti Thần dắt tiểu cương thi tóc đỏ, cũng hỏi nó. Tiểu tướng, Bảo Bảo và nhị thúc nói đúng không? Tiểu cương thi tóc đỏ nhìn Đàm Uyên, mím môi, rồi gật đầu, lắp bắp. Đàm, ba bá, chú, quá, nóng này, sẽ, dọa, Bảo Bảo. Đàm Uyên, ba chấm, cả đứa bé nói lắp này cũng dám dạy dỗ anh ta. Còn bênh vực con gái Phong Đô Đại Đế. Nhóc con này biết con gái Phong Đô Đại Đế là cái gì sao? Đó không phải người, là quỷ của địa phủ. Còn dọa nó, lo cho chính mình trước đi. Cơn giận vừa nguôi ngoai lại bốc lên, Đàm Uyên định nói gì đó, thì Trần Kiến Đào đang tìm anh ta chạy đến, Trầm Lệnh. Đàm Uyên nhìn thấy Trần Kiến Đào, liền nheo mắt. Trần Kiến Đào cười, chào hỏi anh ta. Đàm tiên sinh. Đàm Uyên cười lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn tiểu cương thi tóc đỏ, vung tay bỏ đi, hừ, còn nhiều thời gian. Bách Minh Tư vẫn luôn quan sát Đàm Uyên, nhưng vì có một luồng sức mạnh vô hình che chắn, nên anh ta không nhìn thấu Đàm Uyên là gì. Khi Trần Kiến Đào nhìn qua, Bách Minh Tư lắc đầu. Trần Kiến Đào gật đầu, xoa mặt Bảo Bảo, rồi xoa đầu tiểu cương thi tóc đỏ và Hoắc Ti Thần, vội vàng đuổi theo Đàm Uyên. Đàm tiên sinh, đợi tôi với, tôi muốn nói chuyện với anh. Đàm Uyên tức giận, ra khỏi đồn cảnh sát, lên xe Anfan, nhanh chóng biến mất trên đường phố đông đúc. Trần Kiến Đào không bỏ cuộc, lái xe đuổi theo. Hoắc Trầm Lệnh ôm Bảo Bảo, dẫn Bách Minh Tư, Hoắc Ti Thần và tiểu cương thi tóc đỏ ra ngoài, thì đã không thấy bóng dáng họ đâu. Đợi bọn trẻ lên xe, Hoắc Trầm Lệnh mới lái xe về nhà. Trên đường về Hoắc thị trang viên, Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, Đàm Uyên giống thỏ đen tinh quái sao? Hoắc Ti Thần giật mình, cái gì, hắn không phải người. Tiểu cương thi tóc đỏ dựa vào cảm giác phán đoán của mình, hắn, mạnh, thỏ đen tinh quái, đưa đồ ăn. Nói lắp bắp xong, tiểu cương thi tóc đỏ cũng hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, hắn là, cái gì? Bảo Bảo gãi đầu, lắc đầu. Bố ơi, anh ba, anh tiểu tướng, Bảo Bảo cũng không biết, Bảo Bảo không nhìn thấu, chỉ thấy đen xì một cục. Anh Minh Tư, anh thấy gì không? Bách Minh Tư buồn cười nhìn Bảo Bảo còn không nhìn thấu, thì anh Minh Tư càng không nhìn thấu. Hoắc Trầm Lệnh rút ra kết luận, Đàm Uyên không phải người, nhưng rất mạnh, vì Bảo Bảo cũng không nhìn thấu. Sức mạnh của Bảo Bảo hơn Trần Kiến Đào, Bảo Bảo không nhìn thấu, thì chuyến này của Trần Kiến Đào coi như thất bại. Bảo Bảo nghĩ nghĩ, vỗ tay lên trán. Á, bố ơi, Bảo Bảo có thể hỏi ông nội mà, ông nội chắc chắn biết. Dù bây giờ Minh Vương không đánh lại cô bé, nhưng ông là Diêm Vương, trên người Đàm Uyên có âm khí, Minh Vương kiến thức uyên bác, chắc chắn biết. Thế là Bảo Bảo nói với Bảo Mẫu một tiếng, rồi dùng minh ngữ liên lạc với Minh Vương. Minh Vương đang làm gì? Minh Vương đang xem kịch. Một vở kịch cầu huyết, Minh Vương bận rộn, không có thời gian đến trần gian thăm con gái, vốn đang rất sốt ruột, kết quả xem vở kịch này, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười. Cốc Hưng Bác giả vờ ngốc nghếch vì nhồi máu cơ tim không được cấp cứu kịp thời mà chết. Sau khi chết, nhân viên địa phủ dẫn anh ta đến địa phủ báo cáo. Những quỷ bị anh ta dùng tà thuật cướp đoạt khí vận, tuổi thọ sau khi biết tin, liền kéo đến cổng địa phủ chờ anh ta. Cốc Hưng Bác vừa đến cổng địa phủ, còn chưa kịp bước vào, đã bị những người bị anh ta hại chết là cư dân chính thức của địa phủ kéo lại. Trong đó, quỷ đầu to, quỷ túi tiền và ba hồn bảy vía của cha anh ta cầm đầu, vừa hùng hổ vừa đánh anh ta. Tên khốn này, cuối cùng cũng chết. Mọi người đừng nóng vội, từng người một, dù sao đầu thai cũng phải trăm năm nữa, tên khốn nạn này tội ác tày trời, chúng ta có thể chơi cả trăm năm. Đúng vậy, năm đó ta mất cả Giang Sơn. Cúc Hưng bác còn chưa kịp kêu cứu, đã bị những người bị anh ta hại chớt xé tay, xé áo, túm chân. Lúc bố mẹ, ông bà Cúc Hưng bác chạy đến, thì anh ta chỉ còn lại cái đầu không có mắt. Gặp người thân ở địa phủ, dù chỉ là cái đầu không mắt, Cúc Hưng bác cũng có thể đứng lên. Bố, mẹ, ông, bà, thấy mọi người chưa đầu thai, con yên tâm rồi. Ít nhất ở địa phủ, anh ta không phải một mình. Bố mẹ, ông bà Cúc Hưng bác không nói hai lời, mỗi người đá anh ta một cái, đầu anh ta vỡ tan. Kiếp trước tao làm gì nên tội mà sinh ra mày, đồ chó chết. Nhà họ Cúc chúng ta sao lại có đứa hại người như mày chứ? Chính chủ đã đến rồi, hàng xóm láng giềng, anh chị em, chú bác, ông bà, mọi người thấy rõ chưa, tuy chúng tôi họ Cúc, nhưng chúng tôi thật sự chưa từng hại ai, kẻ hại người đã đến rồi, mọi người có thù báo thù, có oán báo oán, đừng đổ oan cho chúng tôi. Cúc Hưng bác, ba chấm. Minh Vương thấy cảnh nhà họ Cốc, tất cả tổ tiên 18 đời chưa đầu thai đều đến đánh đứa con bất hiếu Cốc Hưng bác, liền cười lớn. Vừa xem kịch vui vừa xử lý công việc, thì Minh Vương bỗng nhiên nhận được tin nhắn của con gái, Bảo Bảo. Bảo Bảo cùng Bảo Mẫu và anh ba đến cổng nhà họ Bách. Chú Hoắc, Ti Thần, Bảo Bảo, tạm biệt. Bảo Bảo vừa trả lời Minh Vương vừa vẫy tay với Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, tạm biệt. Bách Minh Tư cười hỏi Hoắc Trầm Lệnh, chú Hoắc, cuối tuần này, chú có thể để anh Ti Cẩn đưa Bảo Bảo đến nhà cháu chơi không? Trong nhà có tiểu công chúa địa phủ, nhà họ Bách lại là gia tộc thông linh, quan hệ giữa hai nhà vốn đã tốt, Hoắc Trầm Lệnh không có lý do gì để từ chối. Quan trọng nhất là cuối tuần này anh phải đi công tác nước ngoài, không có thời gian chơi với Bảo Bảo. Ở đây lại có Đàm Uyên, Bảo Bảo ở nhà họ Bách, anh càng yên tâm hơn. Được, đến lúc đó chú sẽ bảo Ti Cẩn đưa Bảo Bảo đến. Bách Minh Tư cười không giấu được, cảm ơn chú, tạm biệt chú. Bảo Bảo lại vẫy tay, trong đầu vang lên giọng nói của Minh Vương, Bảo Bảo. Bảo Bảo vội vàng trả lời, hơi lo lắng hỏi. Bố bận làm sao? Minh Vương đúng là rất bận, trên bàn chất đống văn kiện, mỗi ngày có rất nhiều người chết, không chỉ con người mà còn có động vật, thực vật và yêu quái. Dù sao thì luân hồi lục đạo, tất cả sinh mệnh sau khi chết đều phải về địa phủ. Chưa đợi ông trả lời, bên kia lại vang lên giọng nói ngọt ngào của con gái. Bố khỏe hơn chưa, đánh thắng Bảo Bảo chưa? Minh Vương, ba chấm, đâm tim bố rồi con yêu à? Minh Vương ôm tim, dịu dàng nói chuyện với con gái. Bố khỏe hơn nhiều rồi, nhưng mà, Bảo Bảo càng ngày càng giỏi, bố dạo này không luyện tập, chắc không đánh lại Bảo Bảo nữa. Bảo Bảo thở dài, giọng nói có chút buồn bã. Vậy là bố vẫn chưa khỏe hẳn, bố ơi, có cần Bảo Bảo về giúp bố không? Minh Vương nghĩ đến việc con gái chưa biết chữ, liền từ chối. Không cần, bố sắp xong rồi, đợi xử lý xong công việc, bố sẽ đến thăm Bảo Bảo ngay. Để chắc chắn, Minh Vương lại hỏi, Bảo Bảo vẫn đang học mẫu giáo sao? Giọng nói của Bảo Bảo tràn đầy ý cười. Vẫn học ạ, cùng anh tiểu tướng. Anh tiểu tướng, Minh Vương nhíu mày, ba con trai của Hoắc Trầm Lệnh không có ai tên là tiểu tướng. Bảo Bảo, anh tiểu tướng nào vậy, sao bố không biết? Bảo Bảo nhìn tiểu cương thi tóc đỏ đang ngồi cạnh anh ba, dùng minh ngữ nói chuyện với Minh Vương. Bố ơi, anh tiểu tướng là cương thi, bây giờ là con của bác cả, 4 tuổi, học cùng lớp với Bảo Bảo, chúng con đều học lớp tiểu nhị. Minh Vương, ba chấm. Nghe thấy từ cương thi, Minh Vương dùng lực, bẻ gãy cây bút trong tay. Bảo Bảo nghe thấy tiếng bút gãy. Bố ơi, cái gì gãy vậy? Minh Vương siết chặt tay, cây bút gãy trong tay biến thành bột phấn, giọng nói vẫn rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Không sao, đồ dùng văn phòng của địa phủ dạo này kém chất lượng quá, bố cầm lên nhìn là gãy. Chưa đợi con gái lên tiếng, Minh Vương hỏi về tình hình của tiểu cương thi. Bảo Bảo, sao nhà họ Hoắc lại nhận nuôi một tiểu cương thi? Cương thi là sinh vật ngoài luân hồi lục đạo, không nên tồn tại. Nghĩ đến việc trước đây Đàm Uyên đã cản trở nhân viên địa phủ làm việc, cuối cùng còn đánh nhau với ông ta, Minh Vương nổi sát ý. Tiếc là, tên đó bất tử bất diệt, lại không biết đau, trừ phi nội đan bị phá hủy, nếu không có thể sống cùng trời đất. Ông ta không quan tâm cương thi có thể sống cùng trời đất hay không, nhưng ông ta ghét cương thi bẩn thỉu. Nghĩ đến bộ dạng râu ria xồm xoàm, quần áo rách dưới của Đàm Uyên, suýt chút nữa thì ông ta bị hun chết, mùi đó, còn có quần áo rách dưới. Lần trước ông ta bị Đàm Uyên đánh bị thương, không phải vì ông ta yếu hơn, mà là vì tên đó quá bẩn, khiến ông ta phân tâm. Bảo Bảo kể lại tình hình của tiểu cương thi tóc đỏ. Minh Vương nghe xong, nheo mắt. Vậy là do hai tên đó và thỏ đen tinh quái gây ra. Bảo Bảo cười khúc khích, đúng vậy, bố. Bảo Bảo còn chưa kịp nói cho Minh Vương biết quỷ không lông và bút tiên đã bị cô bé đưa đi đầu thai làm chó hoang 50 năm thì Minh Vương đã lật sổ sinh tử. Phát hiện thỏ đen tinh quái được con gái bảo vệ, Minh Vương mím môi, rất khó chịu. Nhưng con gái bảo vệ nó, ông ta không thể không nể mặt con gái, thôi vậy, không chấp nhặt với con thỏ mấy trăm tuổi này. Còn hai tên kia, sau khi chết không chịu ở yên trong địa phủ mà chạy lung tung trên trần gian, còn khiến con gái ông ta kết nghĩa huynh muội với tiểu cương thi, chuyện này có thể nhịn sao? Minh Vương thấy hai tên đó đã đầu thai, liền sững sờ. Bảo Bảo, con đưa chúng đi đầu thai. Bảo Bảo kể lại chuyện lúc đó, rồi hừ hừ. Chúng lừa Bảo Bảo nên Bảo Bảo cho chúng làm chó hoang 50 năm. 50 năm làm chó hoang sao mà đủ? Minh Vương nhẹ nhàng hỏi, Bảo Bảo, chó hoang thì sao mà chớt đói, chó hoang cũng cần tiền tiêu sao? Bảo Bảo ngớ người, đúng rồi, chó hoang không cần tiêu tiền, có cái ăn là được rồi. Bảo Bảo cảm thấy mình bị thiệt. Minh Vương cảm nhận được cảm xúc của con gái thay đổi, thấy sổ sinh tử đã bị con gái sửa chữa, khóe miệng nhếch lên, dịu dàng an ủi con gái. Không sao, bố sẽ xử lý, chúng vẫn còn giữ ký ức kiếp trước, làm chó hoang đã đủ khổ rồi, chớt đói không thực tế lắm, vậy thì cho chúng ăn không đủ no, uống không đủ ấm, nhìn con người ăn ngon mặc đẹp, thèm đến chớt. Minh Vương vừa nói vừa gọi bút phán quan ra viết. Viết xong, một tia sáng vàng lóe lên, vận mệnh của hai con chó hoang lại bị thay đổi. Quỷ Không Lông và Bút Tiên biến thành chó hoang, đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị mùi gà rán thơm phức của đứa trẻ nuôi chúng đánh thức. Sau đó bắt đầu chuỗi ngày thèm thuồng đủ loại đồ ăn. Thay đổi vận mệnh của hai con chó hoang xong, hai bố con cùng lúc nghĩ đến một vấn đề quan trọng chưa hỏi, liền đồng thanh. Minh Vương, Bảo Bảo, Tiểu Cương Thi có bố là Cương Thi không? Bảo Bảo, bố ơi, bố biết phi nhân loại tên Đàm Uyên không? Minh Vương đứng phắt dậy. Bút phán quan cảm nhận được sát khí của Minh Vương, run lên một cái, chạy khỏi tay ông ta, như chạy trốn khỏi đám cháy. Trời ơi, Đàm Uyên lại xuất hiện, lại còn ở trần gian, ở bên cạnh tiểu công chúa, đây là muốn gây chuyện à? Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Bút gãy thành bột phấn, nó không muốn dính líu. Bảo Bảo, hả, ố. Bảo Bảo cũng nghe thấy câu hỏi của Minh Vương, tự mình trả lời, ba chấm. Minh Vương kìm nén cơn giận, cố gắng giữ giọng nói dịu dàng, hỏi con gái. Bảo Bảo nhìn thấy một phi nhân loại tên Đàm Uyên. Âm khí quanh người Minh Vương cuồn cuộn, khuôn mặt tuấn tú dần bị âm khí bao phủ, trong chớp mắt, ông ta đã biến thành một đám khói đen. Đám khói đen càng lúc càng lớn, cả Minh Vương điện âm u như có hàng vạn oan hồn đang gào thét. Bảo Bảo thấy không ổn, giọng nói trở nên mềm mại, ngọt ngào. Bố ơi, bố đang làm hỏng đồ vật sao? Âm khí đang bành trướng dừng lại, nhưng Minh Vương vẫn giữ nguyên hình dạng đám khói đen, giọng nói vẫn rất dịu dàng. Ừ, bố đang chuẩn bị làm hỏng đồ vật. Bảo Bảo do dự một chút, nghĩ hay là thôi, đừng làm lỡ việc của bố. Minh Vương lại nhớ đến Đàm Uyên, tên đó không thuộc luân hồi lục đạo, thông tin trên sổ sinh tử chỉ có trước khi anh ta biến thành cương thi. Nên những năm gần đây, ông ta không biết tên đó ở đâu. May mà tuy tên đó là cương thi, nhưng những quỷ đến địa phủ báo cáo trong những năm này đều không chết vì thi độc. Thỉnh thoảng có người Trung Quốc chết ở nước ngoài, hồn về quê hương trên cổ có vết cắn, là do ma cà rồng phương Tây gây ra. Những trường hợp này do bộ phận xuất nhập cảnh của địa phủ quản lý. Minh Vương suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Hình như rất nhiều năm trước, có nhân viên địa phủ đi công tác về nói có một cương thi như phát điên chạy khắp nơi, sau đó nghe ngóng được là đang tìm con trai. Anh tiểu tướng, Đàm Uyên. Minh Vương vội vàng hỏi con gái, Bảo Bảo, Đàm Uyên đã tìm được con trai chưa? Bảo Bảo ngơ ngác, không hiểu. Cô bé không biết Đàm Uyên có con trai, càng không biết anh ta đã tìm được chưa? Bảo Bảo lắc đầu, bố ơi, Bảo Bảo không biết, nhưng Bảo Bảo không thấy có cương thi nào khác bên cạnh chú Đàm. Minh Vương, ba chấm. Minh Vương biến thành hình người, ngồi trên bảo tọa, dựa lưng ra sau, khóe miệng nhếch lên. Vậy là Đàm Uyên vẫn chưa tìm được con trai. Đàm Uyên còn không biết tiểu cương thi kia là con trai mình. Minh Vương hơi bất ngờ, cương thi dù chưa từng gặp mặt cũng có thể nhận ra nhau qua huyết thống. Vậy giữa Đàm Uyên và tiểu cương thi đã xảy ra chuyện gì? Minh Vương rất tò mò. Bảo Bảo, tiểu cương thi bên cạnh con, bây giờ có giống cương thi không? Lần này Bảo Bảo trả lời rất nhanh, giọng nói cũng rất vui vẻ, có chút tự hào. Bố ơi, anh tiểu tướng lúc trước giống cương thi lắm, người lạnh như băng, ở trường, Bảo Bảo phải canh chừng anh ấy, không dám cho các bạn khác chạm vào anh ấy. Nhưng hôm nay Bảo Bảo phát hiện Bảo Bảo có thể dùng máu Minh Vương thay đổi thể chất lạnh như băng của anh ấy. Hơn nữa Bảo Bảo còn nhuộm tóc cho anh ấy, tóc anh ấy không còn đỏ nữa, giống chúng con rồi. Minh Vương ngớ người. Máu Minh Vương, thay đổi đặc điểm của cương thi. Bảo Bảo cười khúc khích, Minh Vương có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi rói của con gái, cũng cười theo. Trong đầu ông ta vang lên giọng nói ngọt ngào của con gái. Chỉ có thể thay đổi thể chất lạnh như băng của anh tiểu tướng thôi, răng cương thi anh ấy vẫn phải tự kiềm chế. Nhưng nếu nó mọc dài quá thì Bảo Bảo có thể dùng kìm cắt đi. Minh Vương há hốc mồm, nín thở. Cắt răng cương thi. Bảo Bảo ngọt ngào đáp, vâng ạ, trước đây Bảo Bảo đã cắt cho anh tiểu tướng một lần rồi. Anh ấy chú ý kiềm chế, bình thường răng cương thi không mọc dài, cũng không cần cắt. Minh Vương, ba chấm. Cắt răng cương thi, không được, ông ta phải nhịn. Ông ta không thể cười, nhưng mà không nhịn được. May mà Minh Vương còn nhớ mình đang nói chuyện với con gái, nên trước khi cười phá lên, ông ta đã nhanh chóng cách âm. Sau đó đập bàn cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Bảo Bảo, bố. Minh Vương lại cười nghiêng ngửa, vì cười quá to nên ông ta đã đập nát cái bàn. Hai nhân viên địa phủ bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào. Vương, Minh Vương như không thấy đống văn kiện rơi vãi trên đất, vẫn cười lớn. Hai nhân viên địa phủ, ba chấm. Một lúc sau, Minh Vương vừa cười vừa lau nước mắt, phất tay bảo hai nhân viên địa phủ ra ngoài, rồi mới nói chuyện với con gái tiếp. Bảo Bảo, con giỏi lắm, bố đã lâu rồi không vui như vậy. Tuy Bảo Bảo không hiểu chuyện gì, nhưng cô bé rất thương bố. Vậy bố có muốn cười thêm chút nữa không? Minh Vương buồn cười, nhưng không cười lớn nữa. Không cần không cần, được rồi, Bảo Bảo nói về Đàm Uyên, bố tra xét một chút, hắn chết rất nhiều năm rồi, tu luyện rất mạnh, Bảo Bảo không nhìn thấu cũng bình thường, không nhìn thấu cũng tốt. Không nhìn thấu Đàm Uyên là cương thi, thì Bảo Bảo sẽ không liên tưởng tiểu cương thi với Đàm Uyên. Đàm Uyên ở trần gian, chắc chắn sẽ che giấu khí tức cương thi, tiểu cương thi lại bị Bảo Bảo thay đổi đặc điểm của cương thi, cả tóc đỏ cũng nhuộm đen. Minh Vương vội vàng lật sổ sinh tử, xem qua tất cả thông tin của hai bố con Đàm Uyên lúc còn sống, tốt lắm, hai bố con chưa từng gặp mặt. Dám túm cổ áo con gái ông ta, Đàm Uyên muốn tìm được con trai, nằm mơ đi. Tại biệt thự, Đàm Uyên đột nhiên cảm thấy khó chịu, toàn thân lạnh toát như bị ai đó tính kế. Đàm Uyên nhíu mày, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đêm tối mịt mùng, biệt thự của anh ta nằm sâu trong khu biệt thự Lâm Hồ, cách hàng xóm gần nhất cũng vài km. Cây cối trong khu biệt thự Lâm Hồ rất tươi tốt, hai bên đường là những cây cổ thụ hơn 20 năm tuổi, nhất là những biệt thự nằm sâu bên trong. Trước đây là rừng rậm, xung quanh có không ít cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hiện đang bao quanh biệt thự của anh ta. Xa rời thành phố ồn ào náo nhiệt, cành lá sum suê, ban ngày ánh sáng mặt trời cũng khó lòng xuyên qua. Đến tối, vì có trận pháp do anh ta tự thiết kế nên ánh trăng chiếu xuống, cả biệt thự chìm trong ánh trăng, anh ta không cần ra khỏi nhà cũng có thể hấp thụ tinh hoa của ánh trăng. Trên đường về từ đồn cảnh sát, anh ta cảm nhận được sức mạnh mà con gái Phong Đô Đại Đế gia trì trên người mình đã biến mất. Vì đang vội tìm con nên anh ta không đến tìm con gái Phong Đô Đại Đế tính sổ mà dùng sức mạnh tìm kiếm khí tức quen thuộc. Nhưng mà không có gì cả. Khí tức quen thuộc trước đó như bốc hơi khỏi nhân gian. Đàm Uyên ngẩng đầu, đôi mắt đen nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Ánh mắt sắc bén xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, nhìn thẳng vào mặt trăng trên bầu trời đêm. Nhưng anh ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nóng nảy. Chưa tan biến, thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi? Còn có, ai dám tính kế ta? Đàm Uyên bực bội vuốt tóc, nghĩ đến con gái Phong Đô Đại Đế. Nhìn khắp nhân gian, hiện tại chỉ có con bé đó mới có thể đánh ngang tay với anh ta. Chẳng lẽ là nó? Đàm Uyên đang nghi ngờ, thì có tiếng gõ cửa. Đàm lão sư, anh nghỉ ngơi chưa? Đàm Uyên thu hồi đôi mắt đỏ ngầu, phất tay, ánh trăng chiếu xuống người anh ta biến mất, vào đi. Tiểu Hải đẩy cửa vào, cầm trên tay 20 bức ảnh. Đàm lão sư, đây là những bé trai tóc đỏ mà em tìm được trong 2 ngày nay, từ 3 tuổi đến 30 tuổi đều có, anh có muốn xem không? Nghe thấy tin tức liên quan đến con trai, Đàm Uyên lập tức dịu dàng hơn, đưa đây, vâng ạ. Đàm Uyên xem từng bức ảnh, vẻ mặt dịu dàng dần trở nên u ám, khó coi, thêm vào đó là khóe miệng và hốc mắt bị bầm tím, xương đỏ chưa dùng sức mạnh chữa lành, trông rất buồn cười. Tiểu Hải, 3 chấm. Xong, 50 triệu này coi như đổ xuống sông xuống biển rồi. Đúng như dự đoán, Đàm Uyên ném tất cả ảnh vào thùng rác, thở hổn hển. Tiểu Hải biết nghệ sĩ của mình đang ở bên bờ vực thinh nộ, vội vàng nói, Đàm lão sư, em sẽ đi tìm tiếp. Chưa đợi Đàm Uyên lên tiếng, anh ta đã lo lắng chạy đi. Đàm Uyên nhìn 20 bức ảnh trong thùng rác, chúng tự bốc cháy, biến thành tro bụi trong nháy mắt. Thùng rác vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cháy. Anh ta không ngủ được, lại còn bị người ta tính kế, người này có thể là con gái Phong Đô Đại Đế. Đàm Uyên nheo mắt, lấy điện thoại ra gọi điện. Tiểu Hải, đưa ta đến Hoắc thị trang viên. Tiểu Hải đang chạy từ lầu 2 xuống lầu 1, sững sờ. Vâng, Đàm lão sư, xin hỏi khi nào? Đàm Uyên bước xuống lầu, bây giờ. Tiểu Hải há hốc mồm, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường xung quanh biệt thự đều sáng trưng, nếu anh ta nhớ không nhầm thì họ về đến khu biệt thự Lâm Hồ này đã hơn 10 giờ tối. Tiểu Hải dè dặt hỏi, Đàm lão sư, bây giờ đã là nửa đêm rồi, lúc này. Đàm Uyên đang tìm con, mất kiên nhẫn, ngắt lời anh ta. Chê lương thấp, Tiểu Hải định lắc đầu thì Đàm Uyên đưa cho anh ta một tấm thẻ đen. Trong này có 30 triệu, sau này ta không hỏi thì coi như cầm. Tiểu Hải, 3 chấm. Tiểu Hải run run nhận lấy. Anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ giàu lên nhanh chóng như vậy, nhưng từ khi đi theo Đàm lão sư, anh ta đã giàu đến mức bản thân cũng thấy như nằm mơ. Đi lái xe. Tiểu Hải gật đầu lia lịa, nhanh chóng lái xe ra khỏi gara, sau đó đưa Đàm Uyên đến Hoắc thị trang viên. Hoắc thị trang viên, Bảo Bảo nói chuyện với Minh Vương xong, liền kể lại những gì Minh Vương nói cho Bảo Mẫu nghe. Bố ơi, ông nội nói chú Đàm chết rất lâu rồi, tu luyện rất mạnh nên Bảo Bảo mới không nhìn thấu chú ấy. Hoắc Trầm Lệnh bất ngờ, vậy là Đàm Uyên cũng giống bút tiên, là quỷ. Bảo Bảo nghĩ đến những gì Minh Vương nói, rồi nghiêm túc gật đầu. Có thể ạ, rất nhiều quỷ tu luyện đến cảnh giới nhất định là có thể có hình dạng. Nói xong, Bảo Bảo ưỡn ngực, giọng nói tràn đầy tự hào. Ví dụ như Bảo Bảo, ông nội nói Bảo Bảo sinh ra đã có thân bất tử. Nhìn con gái vênh váo, Hoắc Trầm Lệnh cười, nhận con gái từ tay Bảo Mẫu, đi vào phòng khách. Ừ, Bảo Bảo nhà bố giỏi nhất. Hoắc Ti Thần chạy theo bố, cũng khen Bảo Bảo. Bảo Bảo là nhất trên đời. Tiểu cương thi tóc đỏ không chịu thua kém, lắp bắp. Bảo Bảo, giỏi, nhất. Bảo Bảo cười khúc khích, nhắc đến Minh Vương. Không không không, ông nội Bảo Bảo mới giỏi nhất, không có ông nội thì không có Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh không muốn nghe tên Minh Vương, ậm ừ cho qua, ôm con gái đi rửa tay rồi ăn cơm. Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đã đợi sẵn ở phòng ăn. Bố, nhị thúc, Ti Thần, Bảo Bảo. Hoắc Ti Lâm giải thích, nhị thúc, bố con về nhà một chuyến rồi lại đi công ty, bây giờ vẫn chưa về, chú út bị ông bà gọi về nhà cũ, tối nay không đến. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, nhìn bàn ăn đầy thức ăn nóng hổi, mấy đứa chưa ăn sao? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đang xem tin tức, chỉ muốn chạy đến cổng đồn cảnh sát đợi, làm gì ăn được cơm. Bọn con không đói, định đợi bố về ăn cùng. Hoắc Trầm Lệnh nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Lần sau không được như vậy nữa, mấy đứa ngày mai còn phải đi học. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, đúng rồi, anh Ti Lâm, anh cả, anh hai và anh ba đi học vất vả, bố đi làm cũng vất vả, phải ăn cơm cho đầy đủ, không cần đợi Bảo Bảo và anh Tiểu Tướng, Bảo Bảo và anh Tiểu Tướng có thể nhịn đói. Nếu cô bé đói quá, thì có thể ra ngoài ăn vặt ở quán của quỷ. Tiểu Cương Thi tóc đỏ gật đầu lia lịa, đúng vậy, mọi người, phải, ăn cơm, mới, khỏe mạnh. Nó phơi nắng là được rồi. Hoắc Trầm Lệnh và bốn đứa trẻ nghe hai đứa nhỏ nói chuyện đều buồn cười. Trong nhà có tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, thật ấm áp. Bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho Hoắc Trầm Huy, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn xong, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đưa Bảo Bảo đi dạo, Hoắc Ti Thần lên lầu làm bài tập, Hoắc Trầm Lệnh xử lý công việc, ai cũng bận rộn nhưng rất hòa thuận. 11 giờ đúng, mọi người trong Hoắc thị trang viên đều đi ngủ. 11 giờ 30 phút, đợi Bảo Bảo ngủ say, Hoắc Trầm Lệnh lặng lẽ dậy, đi đến thư phòng xử lý nốt công việc. 12 giờ 30 phút, xe của Đàm Uyên đến gần Hoắc thị trang viên. 5 phút sau, Đàm Uyên gặp Hoắc Trầm Huy đang tăng ca về. Hoắc Trầm Huy cũng đang xem tin tức, thấy Đàm Uyên trong xe, sắc mặt anh ta lập tức lạnh xuống. Ảnh đế này là thấy chưa đủ nổi tiếng, nửa đêm còn muốn gây chuyện. Đàm Uyên ngẩng đầu, nhìn Tiểu Hải. Anh ta là ai? Hoắc Trầm Huy, ba chấm, hừ, lão già này ngông cuồng thật. Chuyện lúc nãy đã giải quyết êm xuôi rồi, bây giờ lại muốn làm lớn chuyện. Tiểu Hải nhìn sắc mặt khó coi của Hoắc Trầm Huy, vội vàng nói, Đàm lão sư, đây là đại thiếu gia nhà họ Hoắc. Nói xong, anh ta lại nhanh chóng nhìn Hoắc Trầm Huy. Hoắc đại thiếu gia, xin lỗi, Đàm lão sư của chúng tôi dạo này đang học lời thoại, trời lại tối, nên nhất thời không nhận ra anh, thật xin lỗi. Hoắc Trầm Huy cười khẩy, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Tiểu Hải định giải thích tiếp, thì Đàm Uyên lạnh lùng nói, 30 triệu không bịt được miệng cậu sao? Tiểu Hải lập tức đưa tay che miệng, một tay vững vàng cầm vô lăng. Đàm Uyên hài lòng, khinh miệt liếc mắt. Hóa ra là người nhà họ Hoắc, dẫn đường đi. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Đàm Uyên này, vì quá giàu nên anh ta cũng có nghe nói đến. Nhưng người này rất ít khi tham gia tiệc tùng thương mại nên tuy biết đến sự tồn tại của người này nhưng Hoắc Trầm Huy chưa từng gặp mặt. Nghe đồn Đàm Uyên rất ngạo mạn, không coi ai ra gì. Bây giờ tự mình trải nghiệm mới thấy lời đồn đúng là sự thật. Hoắc Trầm Huy cười lạnh, ảnh đế này coi đây là khu biệt thự Lâm Hồ của anh sao, còn bảo tôi dẫn đường, ừ. Cười khẩy một tiếng, Hoắc Trầm Huy lái xe vào Hoắc thị trang viên, dặn dò bảo vệ ở cổng. Không có lệnh của tôi, không được cho bọn họ vào Hoắc thị trang viên nửa bước. Vâng, Hoắc tổng. Đàm Uyên khinh thường nhìn bốn bảo vệ ở cổng, lạnh lùng ra lệnh, đi vào. Anh ta không ngủ được thì con gái Phong Đô đại đế cũng đừng hòng ngủ, ra đây, mau ra đây. Tiểu Hải, Đàm lão sư, cái này không vào được ạ. Bốn bảo vệ đang đứng canh ở cổng, chưa kể đến cổng sắt cũng đang dần đóng lại, chỉ riêng bốn bức tường thịt này, anh ta đã sợ rồi. Đụng vào bọn họ, anh ta sẽ bị bắt vào đồn cảnh sát ngay. Sợ Đàm Uyên dùng tiền bịt miệng mình, tuy đau lòng, nhưng Tiểu Hải vẫn nhanh chóng lấy tấm thẻ đen vừa nhận được ra. Đàm lão sư, tấm thẻ này. Đàm Uyên lạnh lùng liếc anh ta một cái, không nhận thẻ. Cậu xuống xe. Tiểu Hải, ba chấm. Đàm Uyên hết kiên nhẫn, mở cửa xuống xe, kéo cửa ghế lái, lôi Tiểu Hải đang ngơ ngác xuống, rồi tự mình ngồi vào. Trong xe chỉ còn mình anh ta đưa tay ra, một luồng sức mạnh vô hình tản ra xung quanh. Bốn bảo vệ ở cổng ngẩn người, cổng sắt tự động mở ra. Đợi Tiểu Hải và bảo vệ tỉnh lại thì Đàm Uyên đã lái xe vào Hoắc thị trang viên. Tiểu Hải ngây người, cái này, vậy là bảo vệ chỉ để trưng bày thôi sao? Bảo vệ tỉnh lại, liên túm lấy anh ta. Một người gọi 110, một người gọi cho bộ phận an ninh. Báo cho quản gia La, Đàm Uyên xông vào trang viên, đã vào cổng rồi, chúng tôi đã báo cảnh sát. Vâng, bộ phận an ninh định bấm chuông báo động thì sức mạnh vô hình của Đàm Uyên đã lan đến. Bảo vệ định báo động liền ngẩn người, ngồi xuống như khúc gỗ. Đàm Uyên lái xe rất nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy còn cách tòa nhà chính vài trăm mét, xe của Đàm Uyên bỗng nhiên chạy song song với anh ta, Hoắc Trầm Huy vội vàng phanh gấp. Đàm Uyên cũng dừng lại, cười khẩy. Đi nói với Hoắc Trầm Lệnh, Đàm Uyên đến rồi, bảo anh ta đưa con gái Phong Đô đại đế ra đây. Thỏ đen tinh quái đang hì hục đào bới trong bồn hoa, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, lông nó dựng đứng cả lên, chết tiệt, khí tức âm u lạnh lẽo đáng sợ này, chẳng lẽ là Minh Vương? Nhưng sao khí tức âm u lạnh lẽo đáng sợ này lại có mùi hôi thối? Thỏ đen tinh quái định gọi người, thì giọng nói của Đàm Uyên vang lên trong đầu nó. Không muốn biến thành thỏ nướng cho chó ăn, thì nằm im như tượng đá cho ta. Không muốn biến thành thỏ nướng, thỏ đen tinh quái liền buông củ hoa trà trong tay, nằm sấp xuống đất. Không còn cách nào khác, tình thế bắt buộc. Thấy nó ngoan ngoãn, luồng áp lực mạnh mẽ kia giảm đi rất nhiều, thỏ đen tinh quái do dự một chút, lặng lẽ quay đầu nhìn. Cái nhìn này, suýt chút nữa thì nó sợ chết khiếp. Ôi mẹ ơi, đây không phải là cương thi đại lão Đàm Uyên sao? Mấy trăm năm trước nó đã từng gặp vị đại lão này, bộ dạng hung hãn đó đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn run sợ. Thỏ đen tinh quái chợt nhớ đến một người, tiểu cương thi tóc đỏ mà nó cùng quỷ không lông và bút tiên lừa lấy mảnh vách quan tài. 2 năm trước, vào rằm tháng giêng, ở chợ quỷ, nó nghe nói cương thi đại lão Đàm Uyên đang tìm con trai, tìm hơn ngàn năm rồi, vẫn chưa có kết quả. Lông của thỏ đen tinh quái dựng đứng cả lên. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Không thể nào. Tiểu cương thi tóc đỏ mà bọn chúng lừa gạt chẳng lẽ là con trai mà vị đại lão này tìm kiếm hơn ngàn năm. Thỏ đen tinh quái run lẩy bẩy, suýt chút nữa thì sợ khóc. Bảo Bảo đang ngủ, bỗng nhiên cảm nhận được sự sợ hãi của thỏ đen tinh quái, cô bé ngáp một cái, rồi từ từ tỉnh dậy. Sau khi tỉnh táo lại, cô bé bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ không phải con người. Bảo Bảo buồn ngủ lập tức tỉnh táo hẳn, đôi mắt to đen láy trở nên lạnh lẽo. Trong phòng ngủ chỉ có mình cô bé, Bảo Bảo không chút do dự để cho sức mạnh lan tỏa, trong nháy mắt bao phủ tất cả sinh linh trong trang viên dưới sức mạnh của mình. Sợ quản gia La và bảo vệ trong trang viên bị dọa, nên Bảo Bảo để cho họ ngủ say. Sau đó, cô bé dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước xe của Đàm Uyên. Hoắc Trầm Huy bị sức mạnh của Bảo Bảo khiến cho ngủ gục trên vô lăng, thấy Đàm Uyên xuống xe, Bảo Bảo rất ngạc nhiên, chú Đàm. Đàm Uyên thấy Bảo Bảo xuất hiện cũng không bất ngờ. Dù sao thì con bé là con gái của Phong Đô Đại Đế, lại còn sở hữu sức mạnh tuyệt đối của địa phủ, anh ta dùng sức mạnh của phi nhân loại, tự nhiên sẽ bị Bảo Bảo phát hiện trước. Nếu chỉ có mình Bảo Bảo đến đây, thì kế hoạch của anh ta đã thất bại. Đàm Uyên hất cằm lên, nhìn xuống cô bé trước mặt, mập mạp, chắc ôm rất thoải mái. Nhưng đây là con gái của Phong Đô Đại Đế, nên Đàm Uyên nói với giọng điệu không mấy thân thiện. Con gái Phong Đô Đại Đế, vì người thân của mình, đi theo ta. Bảo Bảo tức giận. Phi nhân loại này dám dùng người thân của cô bé để uy hiếp cô bé. Bảo Bảo cũng không phải dễ bắt nạt, hất cằm lên, hừ một tiếng. Ta không đi, ngươi làm gì được bố ta và các anh ta. Đàm Uyên định dọa cô bé bằng răng nanh, nhưng lại nghĩ Bảo Bảo sinh ra ở địa phủ, cái gì đáng sợ mà chưa từng thấy. Anh ta không dọa được cô bé, còn có thể bị bại lộ thân phận, được không bằng mất. Đàm Uyên lập tức thay đổi chủ ý, cố tình cười hung ác, khát máu. Nếu ngươi không đi theo ta, ta sẽ diệt tất cả người thân của ngươi. Bảo Bảo nghe xong, vui vẻ. Nhưng ngươi diệt không được, sổ sinh tử nằm trong tay ta, ta bảo vệ người thân của ta sống lâu trăm tuổi, chết già, chưa đến lúc thì họ không chết được. Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên trợn tròn mắt, không dám tin. Sổ sinh tử, nằm trong tay ngươi. Bảo Bảo cười khúc khích, không hẳn là nằm trong tay ta, nhưng chỉ cần ta muốn lật sổ sinh tử, thì nó sẽ đến ngay. Đàm Uyên khó hiểu. Luật lệ của địa phủ bây giờ dễ dãi như vậy sao? Bảo Bảo chớp chớp mắt to, lắc đầu. Không đâu, luật lệ của địa phủ rất tốt. Bố ta nói địa phủ đang cải cách, muốn bắt kịp thời đại mới của nhân gian. Đàm Uyên không thể tin nổi. Vậy là cái lão già đáng ghét đó sắp chết rồi. Nếu không thì sao ngươi có thể gọi ra sổ sinh tử? Bảo Bảo rất tức giận, trừng mắt nhìn Đàm Uyên. Bố ta rất tốt, bố ta sống lâu cùng trời đất. Ngươi chết bố ta cũng chưa chết. Nói xong, cô bé ưỡn ngực, ngạo mạn hừ hừ. Ta có thể gọi ra sổ sinh tử là vì ta là chủ nhân tương lai của địa phủ, được luật lệ của địa phủ công nhận. Đàm Uyên, ba chấm. Tuy anh ta không phải cư dân địa phủ, nhưng anh ta cũng biết chút ít về luật lệ của địa phủ. Quyền lực tuyệt đối chỉ có một chủ nhân, bất kể là hoàng quyền chí tôn hay là cái gì khác, cũng sẽ không đồng thời tồn tại trên hai người quản lý của địa phủ. Phong Đô Đại Đế và Bảo Bảo là sao? Chẳng lẽ Phong Đô Đại Đế thật sự không được nữa, sức mạnh đang chuyển giao? Hay là sức mạnh đang được chia sẻ? Vậy có phải là khi Bảo Bảo sử dụng sức mạnh tuyệt đối thì Phong Đô Đại Đế sẽ suy yếu? Tuy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ trong tích tắc, nghĩ đến việc Phong Đô Đại Đế có thể đang suy yếu, sát khí quanh người Đàm Uyên biến mất, thay vào đó là niềm vui không hề che giấu. A, à, đợi anh ta tìm được con trai, nhất định phải đến Minh Vương Điện thăm Phong Đô Đại Đế. Trước đây cản trở anh ta tìm con, bây giờ gặp báo ứng rồi. Nên lúc này Đàm Uyên nhìn Bảo Bảo không còn tức giận nữa, ngược lại còn có tâm trạng trêu chọc cô bé. Có thể thay đổi sổ sinh tử, không tầm thường đâu. Đàm Uyên cười, nụ cười vô cùng vô sỉ. Không chết được sao, vậy đúng là khó giải quyết. Nhìn Bảo Bảo tức giận đến mức đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, Đàm Uyên không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. À, tiểu cương thi tóc đỏ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh ta, cầm vòi nước, xịt thẳng vào người anh ta. Đàm Uyên đang cười ha ha, không hề phòng bị, lập tức ướt sũng. Đàm Uyên, ba chấm. Lần này đến lượt Bảo Bảo cười ha ha. Tiếng cười của cô bé trong trẻo, vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, ha ha ha, dám bắt nạt Bảo Bảo, ướt hết rồi nhé, ha ha ha, ha ha ha. Anh tiểu tướng giỏi quá, cố lên. Bảo Bảo vừa cổ vũ vừa chạy đến giúp đỡ. Đàm Uyên bị vòi nước xịt vào người, ba chấm. Tiểu tử thối. Đàm Uyên vừa dứt lời, Bảo Bảo định dùng sức mạnh hoàng quyền. Đàm Uyên đã bị lừa một lần nên đã sớm đề phòng chiêu này của cô bé. anh ta vẫn che giấu thân phận cương thi, luồng áp lực mạnh mẽ từ người anh ta tỏa ra, thẳng hướng Bảo Bảo. Bảo Bảo nhận ra Đàm Uyên biết mình định làm gì, sức mạnh bị ngắt quãng, vội vàng tránh né. Bảo Bảo, tiểu cương thi tóc đỏ thấy vậy, răng nanh lập tức mọc dài ra. Nó ngẩng đầu, gào thét lên trời, giống, trong nháy mắt đó, đặc điểm của cương thi vương tộc hiện ra. Mái tóc đen ngắn ngủi dưới ánh trăng biến thành màu đỏ tươi, như máu tươi chói mắt, cùng với khuôn mặt trắng bệch, đặc điểm của phi nhân loại hiện rõ. Nó nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng đôi mắt đỏ tươi âm u lạnh lẽo, khát máu nhìn chằm chằm vào Đàm Uyên. Răng nanh trong miệng mọc dài ra, nó gào thét một tiếng hung dữ, lao thẳng về phía Đàm Uyên. Đàm Uyên, ba chấm. Thỏ đen tinh quái đang giả làm tượng đá ở đằng xa, ba chấm. Trời ơi, bố cương thi và con cương thi gặp nhau rồi. Gặp nhau rồi. Nó đã lừa con cương thi lấy mảnh vách quan tài, nó xong đời rồi. Thỏ đen tinh quái run lẩy bẩy, chui vào bụi cây bên cạnh, chạy trốn như bị lửa cháy. Lúc này không chạy thì còn chờ đến khi nào? Thỏ đen tinh quái chạy trối chết. Bảo Bảo, ba chấm. Tuy tất cả người thường trong trang viên đều đang ngủ say dưới sức mạnh của cô bé, nhưng Bảo Bảo vẫn sợ bị người khác nhìn thấy nên nhanh chóng nhìn xung quanh. Không có ai, nên con thỏ đen tinh quái đang chạy trốn rất dễ thấy. Bảo Bảo vươn tay ra, chặn trước mặt thỏ đen tinh quái đang bỏ chạy. Như một ngọn núi nhỏ từ trên trời rơi xuống, chưa kịp để thỏ đen tinh quái phản ứng, nó đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Bảo túm lấy, xách ngược lên, mang trở lại chiến trường. Anh tiểu tướng, đây, mau uống máu thỏ. Bảo Bảo cảm thấy tuy tiểu cương thi tóc đỏ không hút máu người, chỉ phơi nắng, chắc chắn sẽ phát triển chậm. Thỏ đen tinh quái là yêu quái, bị cương thi cắn một cái không chết được, máu của nó còn rất bổ dưỡng cho cương thi. Thỏ đen tinh quái, ba chấm. Thỏ đen tinh quái nhìn răng nanh của cương thi gần trong gang tấc, hàm răng âm u lạnh lẽo đó như hai lưỡi dao, có thể đâm thủng cổ họng nó bất cứ lúc nào. Thỏ đen tinh quái, ba chấm. Thỏ đen tinh quái ngất xỉu. Bảo Bảo, hả? Tiểu cương thi tóc đỏ đã dùng hết sức mạnh tấn công Đàm Uyên, dừng lại, ngăn Bảo Bảo lại, cố gắng kiểm soát sức mạnh để tránh làm cô bé bị thương. Sau đó không chút do dự lao về phía Đàm Uyên. Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên bị hình ảnh đứa trẻ loài người đột nhiên biến thành tiểu cương thi tóc đỏ dọa cho sững sờ. Anh ta há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi, "Tiểu Hoành, đây là con trai anh ta." "A a a." Đàm Uyên đang sững sờ, bị đứa con trai mà anh ta tìm kiếm hơn ngàn năm đâm bay. Rầm, một tiếng, mô hình tòa thành mà quản gia la cho người ta dựng lên vỡ tan tành. Cương thi vốn không biết đau, nên Đàm Uyên không cảm thấy gì. "Ha ha ha, con trai. Ha ha ha, ta tìm được con trai rồi. Ha ha ha ha." "Ha ha ha." Khi tiểu cương thi tóc đỏ lại lao đến, Đàm Uyên không che giấu thân phận cương thi nữa. Gió âm u thổi dưới ánh trăng, mái tóc đen của anh ta biến thành màu đỏ chói mắt, con ngươi đen láy cũng biến thành màu đỏ tươi đặc trưng của cương thi vương tộc, giống. Tiểu cương thi tóc đỏ định tấn công anh ta, ba chấm. Khí tức quen thuộc từ mảnh vách quan tài kia gần ngay trước mắt, tiểu cương thi tóc đỏ trợn tròn mắt. Bảo Bảo nhân cơ hội sử dụng sức mạnh hoàng quyền. "Ta tuyên bố, trừ ta ra, tất cả phi nhân loại trong phạm vi sức mạnh của ta đều biến thành người thường." Bảo Bảo nhìn, Đàm Uyên và tiểu cương thi tóc đỏ vẫn là cương thi. "Bảo Bảo, ba chấm." Đàm Uyên lạnh lùng nhìn qua, tiểu cương thi tóc đỏ vô thức nhảy lên, ôm chặt cổ anh ta. Đàm Uyên đưa tay đỡ lấy nó. Bảo Bảo vội vàng nói, "Ta tuyên bố, tất cả phi nhân loại trong phạm vi sức mạnh của ta đều biến thành người thường." Sức mạnh hoàng quyền tỏa ra, tất cả đặc điểm của cương thi trên người Đàm Uyên và tiểu cương thi tóc đỏ đều biến mất, họ trở lại hình dáng con người trước khi bị thi biến. "Đàm Uyên, ba chấm." Đàm Uyên ôm con trai, cảm nhận được sức mạnh của mình lại bị hoàng quyền giam cầm, sắc mặt anh ta lập tức đen lại. Tiểu cương thi tóc đỏ thấy mình trở lại hình dáng ban đầu, nhưng răng nanh lại quá dài, nó vội vàng trượt khỏi người Đàm Uyên, chạy về phía Bảo Bảo. "Bảo Bảo, răng." Đàm Uyên vội vàng đuổi theo, "Con trai." Tiểu cương thi tóc đỏ quay đầu nhìn anh ta một cái, rồi lại quay đi, lắp bắp. "Bảo Bảo, cắt, cắt răng." Răng nanh cương thi vừa mọc ra không chỉ sắc bén, mà còn có một lớp ánh sáng xanh lục do hàn độc của cương thi bao phủ, trông rất đáng sợ. Tiểu cương thi tóc đỏ quen với hàm răng trắng bóng, muốn cắt ngay lập tức. Bảo Bảo tìm tới tìm lui. "Anh tiểu tướng, bây giờ Bảo Bảo không có kìm." Tiểu cương thi tóc đỏ kéo cô bé đi vào phòng khách. "Đàm Uyên, ba chấm." "Không phải chứ. Con trai, bố ở đây nè. Đó là con gái của Phong Đô Đại Đế, kẻ thù truyền kiếp." Đàm Uyên tức giận đến mức muốn hét lên. Vì lúc này đã là người thường, tất cả sức mạnh phi nhân loại đều biến mất, nên Đàm Uyên cảm thấy khó thở, khuôn mặt trắng bệch chuyển sang đỏ, rồi lại trắng bệch. Sau đó, anh ta ngất xỉu. "Bảo Bảo, ba chấm." "Tiểu cương thi tóc đỏ, ba chấm." Tiểu cương thi tóc đỏ thấy vậy, vội vàng trượt khỏi người Hoắc Trầm Huy, chạy đến đỡ. Nhưng Đàm Uyên cao lớn, tiểu cương thi tóc đỏ lúc này lại là người thường, nên nó chạy đến vẫn chậm một bước. Đàm Uyên ngã xuống đất. "Hoắc Trầm Huy, ba chấm." Hoắc Trầm Lệnh cũng đến. Anh vội vàng ôm Bảo Bảo, nhìn Hoắc Trầm Huy. "Chuyện gì vậy?" Hoắc Trầm Huy chỉ vào Đàm Uyên đang nằm bất tỉnh trên đất, rồi lại nhìn tiểu cương thi tóc đỏ đang quỳ bên cạnh Đàm Uyên, nói với giọng điệu hoảng hốt. "Cái đó, bố của tiểu tướng đến rồi." "Hoắc Trầm Lệnh, Bố của tiểu tướng, anh nhìn Đàm Uyên đang nằm bất tỉnh trên đất, ánh mắt không thể tin nổi, nhanh chóng nhìn Tiểu Cương Thi tóc đỏ. Tiểu tướng, bố của con. Tiểu Cương Thi tóc đỏ ngượng ngùng gật đầu. Vâng, vâng ạ. Hoắc Trầm Lệnh kinh ngạc, vậy trước đây sao không nhận ra nhau? Tiểu Cương Thi tóc đỏ lúng túng. Vì con không cảm nhận được khí tức của bố. Lúc trước ở công ty của chú út, nó có cảm nhận được nhưng rất nhanh biến mất, nó tưởng là ảo giác. Bảo Bảo gãi đầu, giải thích với giọng điệu chột dạ. Bố ơi, chắc là vì lúc trước Bảo Bảo nhuộm tóc cho anh tiểu tướng, còn thay đổi thể chất của anh ấy, nên chú Đàm mới không nhận ra. Hoắc Trầm Lệnh im lặng, nhà ai nhận con lại dựa vào màu tóc, Cương Thi nhất tộc kỳ lạ thật. Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy con gái bảo bối không sai. Dù sao nếu không thay đổi thể chất của tiểu Cương Thi tóc đỏ, thì nó ở trường mẫu giáo sẽ là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ. Không sao không sao, con gái làm vậy là tốt cho mọi người, dù sao con cũng không biết anh ta là bố của tiểu tướng mà, phải không? Bảo Bảo nghe xong, đúng là như vậy. Thế là cô bé không còn chột dạ nữa, ngẩng đầu nhỏ lên, ôm cổ Bảo Mẫu, hôn chụt một cái lên má Bảo Mẫu. Bố ơi, con thật sự không biết đó là bố của anh tiểu tướng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lắp bắp nói, không trách, Bảo Bảo, là lỗi của bố con. Nói xong, sợ Hoắc Trầm Huy hiểu lầm, nó vội vàng bổ sung. Bố Cương Thi, Hoắc Trầm Huy vội vàng xoa đầu Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nhìn Đàm Uyên đang hôn mê bất tỉnh trên đất. Quản gia La và đội trưởng đội bảo vệ vội vàng chạy đến, tiên sinh. Hoắc Trầm Lệnh nhìn quản gia La, nói, bảo Cố Thích Phong đến trang viên một chuyến. Vâng, tiên sinh. Hoắc Trầm Lệnh lại nhìn đội trưởng đội bảo vệ, anh tự mình đến đồn cảnh sát một chuyến, nói là hiểu lầm. Vâng, tiên sinh. Vì bị sức mạnh áp chế, trở thành người thường, nên Bảo Bảo không bế Đàm Uyên lên được, cô bé cầu cứu nhìn Bảo Mẫu. Bố ơi, cứ để chú Đàm nằm đây sao? Hoắc Trầm Huy nhìn đội bảo vệ với tâm trạng phức tạp. Mấy người, đưa anh ta vào đi. Vâng, đại thiếu gia. Mấy bảo vệ khiêng Đàm Uyên đi. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng cảm ơn, bố, nhị thúc, Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy bế Tiểu Cương Thi tóc đỏ, bỗng nhiên phát hiện người nó không lạnh nữa. Tiểu tướng, người con. Tiểu Cương Thi tóc đỏ cười hì hì, là, Bảo Bảo, giúp đỡ. Nó quay đầu lại, cười, hàm răng Cương Thi cố gắng giấu đi nhưng vẫn lộ ra một phần bỗng nhiên lộ ra hết. Hoắc Trầm Huy giật mình, vô thức ôm nó quay người lại, sợ bị mấy bảo vệ chưa đi xa phát hiện ra điều bất thường của tiểu tướng. Tiểu Cương Thi tóc đỏ sợ hãi vội vàng che miệng, nói với giọng điệu chột dạ. Bố, con, không, cố ý. Hoắc Trầm Huy rất đau lòng, không sao không sao, bố biết, tiểu tướng không cần tự trách. Một đứa trẻ mới 4 tuổi, dù là tiểu Cương Thi, nhưng lại hiểu chuyện như vậy, làm bố, Hoắc Trầm Huy sao không đau lòng cho được. Bảo Bảo nằm gọn trong lòng Bảo Mẫu, giải thích bằng giọng nói ngây thơ. Chú Huy, anh tiểu tướng bây giờ nhìn giống chúng ta rồi, chỉ là răng bỗng nhiên dài ra, không thu lại được thôi. Trong tay cô bé còn cầm con thỏ đen tinh quái, cô bé nghĩ nghĩ rồi đưa nó ra. Anh tiểu tướng, nếu không thì anh cắn thử xem. Thỏ đen tinh quái vừa tỉnh lại nghe vậy, bốn chân run lên, lại ngất xỉu. Bảo Bảo nhìn, bổ sung bằng giọng nói ngây thơ. Anh tiểu tướng, thỏ đen tinh quái chỉ ngất xỉu thôi, chưa chết, hiệu quả không bị ảnh hưởng đâu. Thỏ đen tinh quái vừa tỉnh lại, ba chấm. Thỏ đen tinh quái khóc lóc thảm thiết. Hu hu, tiểu đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không chạy nữa, hu hu, cầu tiểu đại nhân tha cho tiểu nhân, đừng để Cương Thi cắn tiểu nhân không muốn hồn phi phách tán. Bị Cương Thi bình thường cắn, nó là yêu quái mấy trăm năm tuổi, cũng chẳng cần chớp mắt. Nhưng tiểu Cương Thi tóc đỏ là con của Đàm Uyên, đó là Cương Thi vương tộc đời sau. Cái này, chỉ cần sơ suất một chút, đừng nói kiếp này, mà cả kiếp sau nữa cũng tiêu đời. Thỏ đen tinh quái khóc lóc thảm thiết, hu hu không ngừng. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, giật lấy nó từ tay con gái, ném thẳng vào bụi cây xa xa. Trước khi trời sáng, khôi phục lại hiện trường, không được để quản gia La phát hiện ra điều bất thường của ngươi. Thỏ đen tinh quái bị ném vào bụi cây, nằm ngửa ra, ba chấm. Nếu không phải để sống sót, thì nó là thỏ đại gia sao phải chịu nhục như vậy? Thỏ đen tinh quái làm việc xuyên đêm, còn phải trốn tránh đội trang trí mà quản gia La gọi đến. Đời thỏ sao mà bi thảm thế này? Hoắc Trầm Lệnh thấy cháu trai dường như cũng đã tỉnh, định ra ngoài, vội vàng ôm Bảo Bảo, gật đầu với Hoắc Trầm Huy. Anh, chúng ta vào trong đi, được, Hoắc Trầm Huy ôm Tiểu Cương Thi tóc đỏ, cùng Hoắc Trầm Lệnh ôm Bảo Bảo đi nhanh vào phòng khách. 10 phút sau, vừa rạng sáng, Cố Thích Phong lái xe đến Hoắc thị trang viên, đi thẳng đến phòng khách ở tầng 1. Không phải chứ, nửa đêm rồi, Trầm Lệnh, cậu còn có để tôi ngủ không? Bảo Bảo nghe thấy giọng Cố Thích Phong, lập tức chạy ra khỏi phòng khách. Cố Thúc Thúc ngủ ngon, thật xin lỗi, cháu quấy rầy chú nghỉ ngơi rồi. Cố Thích Phong, ba chấm. Một đứa trẻ dễ thương như vậy, sao anh ta nỡ mắng chứ? Cố Thích Phong vội vàng bế Bảo Bảo lên, không sao không sao, chú thích thức đêm, lúc nãy là chú đùa với bố cháu thôi. Hoắc Trầm Lệnh từ phòng bên cạnh đi ra, cười nói, bệnh nhân này hơi đặc biệt, nếu lát nữa thấy gì bất thường thì đừng ngạc nhiên. Cố Thích Phong, ba chấm. Lông anh ta bỗng nhiên dựng đứng lên. Nhìn kỹ, Bảo Bảo rất bình thường, vậy bệnh nhân đặc biệt này không phải Bảo Bảo. Vừa nghĩ đến Tiểu Cương Thi tóc đỏ thì nó đi ra khỏi phòng khách, tốc độ nhanh đến mức anh ta loạng choạng, suýt chút nữa thì tự ngã. Khi thấy răng nanh dài ngoằng phát ra ánh sáng xanh lục của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, Cố Thích Phong giật lùi lại 2 mét. "Cái đó, tiểu tướng, răng của con, chú thật sự cắt không được." Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng giải thích, "Không phải đâu, Cố thúc thúc, chú hiểu lầm rồi, bố cháu nói bệnh nhân đặc biệt không phải anh tiểu tướng, mà là bố của anh tiểu tướng." Cố Thích Phong ngạc nhiên, "Hoắc Trầm Huy là bệnh nhân đặc biệt?" Mà lúc này Hoắc Trầm Huy không có ở đây, vì tiếng động ồn ào không nhỏ, nhưng lúc đó mọi người trong trang viên đều bị sức mạnh của Bảo Bảo ngăn cách, nên anh em Hoắc Ti Lâm tỉnh dậy thấy bãi cỏ và bồn hoa trước biệt thự bị phá tan hoang, tự nhiên muốn biết nguyên nhân. Hoắc Trầm Huy nghĩ nếu Đàm Uyên là bố của tiểu tướng, bây giờ lại hôn mê bất tỉnh thì anh ta nên tránh mặt để tiểu tướng đỡ khó xử, cũng tiện thể giải thích cho các cháu. Cố Thích Phong lẩm bẩm, "Bố của tiểu tướng thì có vấn đề gì? Tháng trước anh ta còn đến bệnh viện của tôi khám sức khỏe mà." Giọng quá nhỏ, Bảo Bảo lại phong ấn sức mạnh nên không nghe rõ, cứ tưởng Cố Thích Phong biết bố của tiểu tướng là cương thi nên không giải thích nữa. Bảo Bảo còn hơi lo lắng. "Cố thúc thúc, bố của anh tiểu tướng hôn mê lâu rồi, mắt trợn tròn, rồi ngã xuống, lúc đó chú ấy là người thường, có bị đập đầu không?" Cố Thích Phong chép miệng, không thể tin nổi. Nghe anh ta nói, hình như Hoắc Trầm Huy bị tức đến ngất xỉu. Cố Thích Phong định bế Bảo Bảo đi vào, thì Hoắc Trầm lệnh đến đón con gái. "Anh tự vào đi, Bảo Bảo còn muốn giúp tiểu tướng cắt răng." Bảo Bảo gật đầu, "Đúng rồi, Cố thúc thúc, chú làm việc trước đi, nếu bố của anh tiểu tướng tỉnh lại mà không phối hợp, thì chú lại gọi Bảo Bảo và bố nhé." Tiểu Cương Thi tóc đỏ bổ sung, "Còn cả con." Cố Thích Phong, "Được." Cứ như thể Hoắc Trầm Huy không phải là người vậy. Phòng khách là một căn phòng lớn, Đàm Uyên nằm trong phòng ngủ bên trong, Hoắc Trầm lệnh bảo quản gia La mang kìm đến để ở phòng ngủ bên ngoài. Trong phòng ngủ, Bảo Bảo sờ răng nanh của Tiểu Cương Thi tóc đỏ. "Anh tiểu tướng, thật sự không thu lại được sao? Hay là anh đợi chút, đợi bố anh tỉnh lại xem chú ấy có cách nào không?" Tiểu Cương Thi tóc đỏ gần đây đã quen với hàm răng trắng bóng, không đợi được nữa. "Không, không đợi, cắt, cắt đi." Bảo Bảo thở dài, "Thôi được." Cô bé nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, thử kéo. Răng nanh không hề nhúc nhích. Cô bé lại thử bẻ, răng nanh vẫn không nhúc nhích. Bảo Bảo bỗng nhiên hiểu ra. Không còn sức mạnh, cô bé không thể giúp Tiểu Cương Thi tóc đỏ cắt răng. Bảo Bảo quay đầu nhìn Bảo Mẫu. "Bố ơi, bố sang phòng bên cạnh giúp Cố thúc thúc xem bố của anh tiểu tướng đi. Con muốn thu hồi sức mạnh, bố của anh tiểu tướng có thể sẽ thi biến ngay lập tức." "Dạ Cố thúc thúc thì không tốt." Hoắc Trầm lệnh cười. "Được, bố sang xem, con cần bố giúp thì cứ gọi." Bảo Bảo cười. "Vâng ạ, bố, con biết rồi." Hoắc Trầm lệnh trước khi đi lại không nhịn được hỏi, "Bảo Bảo, chú Cố của con sẽ bị dọa chết sao?" Bảo Bảo lắc đầu, "Sao có thể, bố Minh Vương nói chú Cố sống ít nhất cũng phải 180 tuổi. Trên sổ sinh tử có tuổi thọ, chú Cố dọa không chết được." Hoắc Trầm lệnh nín cười, xoa đầu con gái rồi đi. Bảo Bảo thu hồi sức mạnh hoàng quyền, Tiểu Cương Thi tóc đỏ trước mặt quả nhiên lại biến thành hình dạng mắt đỏ, răng nanh lúc đầu gặp mặt. Răng không dài lắm, vẫn ngắn, nhưng tóc đỏ rất chói mắt. Tiểu Cương Thi tóc đỏ vội vàng cầm lấy cái kìm mà Hoắc Trầm lệnh để bên cạnh đưa cho Bảo Bảo. "Bảo Bảo, đây, nó phải chỉnh tề sạch sẽ để gặp bố Cương Thi, tuy có thể sẽ bị mắng vì tóc ngắn, nhưng bây giờ nó là Cương Thi, chịu đòn được. Cương Thi đánh không chết, nó cùng lắm là nằm trong quan tài thêm mấy năm. Hoặc là bố Cương Thi thấy nó chỉnh tề sạch sẽ như vậy, vui vẻ không đánh nó nữa. Với tính tình nóng nảy của bố Cương Thi, chắc là không thể nào." Tâm trạng của Tiểu Cương Thi tóc đỏ lên xuống thất thường, quyết định thử xem, nó nhỏ giọng thúc giục. "Bảo Bảo, nhanh lên, cắt đi." Bảo Bảo vội vàng gật đầu, "Được rồi." Bảo Bảo cầm cái kìm, nhắm vào răng nanh của Tiểu Cương Thi tóc đỏ, kẹp lấy. Đúng lúc đó, giọng nói tức giận của Đàm Uyên vang lên từ cửa. "Con gái Phong Đồ Đại Đế, ngươi dám?" Giọng nói này quá đột ngột, Bảo Bảo giật mình, dùng sức quá mạnh, ba chấm. Một tiếng, khiến nửa hàm răng của Tiểu Cương Thi tóc đỏ bị kéo ra. "Bảo Bảo, ba chấm." "Tiểu Cương Thi tóc đỏ, ba chấm." Đàm Uyên vừa tỉnh lại liền đẩy bác sĩ sang một bên, đi tìm con trai, thấy con trai sắp bị cắt răng, ba chấm. Đàm Uyên chết lặng. Thấy răng nanh của con trai bị gãy mất nửa cái, anh ta cảm thấy trái tim mình cũng tan nát theo. Tiểu Cương Thi tóc đỏ là người đầu tiên tỉnh táo lại, vội vàng quay lưng về phía Đàm Uyên, giữ chặt Bảo Bảo đang sợ hãi, vội vàng nói. "Bảo Bảo, nhanh lên." "Bảo Bảo, ba chấm." "Tiểu Cương Thi tóc đỏ, nhanh lên, cắt đi." "Bảo Bảo, à, được." "Đàm Uyên, ba chấm." Đàm Uyên không dám tin vào mắt mình, cũng không dám tin vào tai mình. Sống hơn ngàn năm ở nhân gian, anh ta đã thấy vô số cương thi, tiểu cương thi cũng đến hàng vạn, nhưng chưa từng thấy tiểu cương thi nào để người ta cắt răng nanh. Đó là răng nanh của cương thi. Đó là biểu tượng của cương thi nhất tộc. Đó cũng là biểu tượng của sức mạnh. Vậy mà, bị cắt. Đàm Uyên chỉ cảm thấy máu dồn lên não, vừa tỉnh lại chưa được 5 giây, anh ta lại ngất xỉu. Anh ta muốn bình tĩnh. Dù sao anh ta cũng là vua của một tộc. Chứng yếu ớt này tuyệt đối sẽ không xảy ra với anh ta, nhưng mà, đứa trẻ này quá đáng ghét. Đàm Uyên hoa mắt, chóng mặt, cắn răng dãy dụa rồi lại ngã xuống. Bảo Bảo, ba chấm. Tiểu Cương Thi tóc đỏ rất sợ, thấy Bảo Bảo ngẩn người, nó vội vàng dùng kìm kẹp lấy chiếc răng nanh còn lại của mình, rồi nắm tay Bảo Bảo, mượn tay cô bé dùng sức kẹp. Bảo Bảo vô thức dùng sức, soạt một tiếng, chiếc răng nanh còn lại cũng gãy. Tiểu Cương Thi tóc đỏ lập tức an tâm, cười với Bảo Bảo. Vì răng nanh bên phải bị gãy mất nửa cái, nên cười bị hở. Cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo, không, có gì. Cố Thích Phong mặt mày tái mét chạy từ phòng bên cạnh đến, vừa hay thấy cảnh này, anh ta dừng lại, sợ đến gần Cương Thi nằm dưới đất, nhỡ đâu bị cắn thì sao. Cố Thích Phong muốn khóc. Bảo Bảo ơi, sao con không nói cho chú biết, người nằm trong đó là bố của tiểu tướng, hu hu. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, chú cố không phải biết là bố của anh tiểu tướng sao. Hoắc Trầm Lệnh dựa lưng vào tường, đứng dưới ánh đèn, vai hơi run, cười khẽ. Bảo Bảo nói đúng, theo lời chú thì là bố của tiểu tướng. Đối với Bảo Bảo, bố ruột là bố, bảo mẫu cũng là bố, phải không con gái? Bảo Bảo đương nhiên gật đầu, nếu không thì sẽ mất bảo mẫu. Bố nói đúng, bố ruột và bảo mẫu đều là bố. Cố Thích Phong, ba chấm. Cứ thử tưởng tượng một bệnh nhân bình thường nằm trên giường bệnh bỗng nhiên mở to mắt đỏ ngầu, trong miệng mọc ra răng nanh xanh lét, lại còn là nửa đêm canh ba, xem có sợ không? Cố Thích Phong run rẩy, quay đầu nhìn Hoắc Trầm Lệnh đang xem náo nhiệt, tức giận nhưng không dám nói gì. Tôi đi vệ sinh. Suýt chút nữa thì tè ra quần. Mất mặt quá. Đi ngang qua Hoắc Trầm Lệnh, Cố Thích Phong liếc anh ta một cái. Hoắc Trầm Lệnh cười, đi nhanh về nhanh, bệnh nhân đặc biệt của anh lại ngã xuống rồi, cần anh đó. Cố Thích Phong, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh lại bổ sung, chúc mừng Cố y sinh, sau khi mở rộng nghiệp vụ sang địa phủ, lại tiếp tục mở rộng sang giới cương thi. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong chạy như bay vào nhà vệ sinh. Bảo Bảo nhìn Cố Thúc Thúc chạy như điên, lại nhìn bố đang cười vui vẻ, rồi lại nhìn bố của tiểu tướng đang nằm bất tỉnh trên đất, thôi được, trước tiên khiêng người lên giường đã. Bảo Bảo cúi xuống, đỡ lấy eo Đàm Uyên, định bế anh ta lên, thì Đàm Uyên bỗng nhiên mở mắt đỏ ngầu ra. Thấy là Bảo Bảo, anh ta lập tức bật dậy. Tốc độ của anh ta rất nhanh, còn vô thức sờ eo. Bảo Bảo bị đụng trúng. Á, Hoắc Trầm Lệnh và Tiểu Cương Thi tóc đỏ nhanh chóng chạy đến, người thì ôm Bảo Bảo, người thì vội vàng kiểm tra. Hoắc Trầm Lệnh, Bảo Bảo, sao vậy? Tiểu Cương Thi tóc đỏ quay đầu nhìn bố Cương Thi, giọng nói sợ hãi nhưng lại lạnh lùng. Bố, ngươi hư. Đàm Uyên, ba chấm. Con gái Phong Đô đại đế đó còn dám cắt răng nanh của Cương Thi, lại còn thuần thục như vậy, anh ta chỉ sợ cô bé nhân lúc anh ta hôn mê cắt mất thận của anh ta thôi. Đàm Uyên ủy khuất. Đàm Uyên không dám bộc phát. Đàm Uyên thậm chí không dám nói. Vua của một tộc, sống lâu cùng trời đất, đánh đâu thắng đó như anh ta, lần đầu tiên phải cố gắng kiềm chế tính tình nóng nảy trước mặt một đứa trẻ, thậm chí còn phải lấy lòng. Tiểu Hoành, bố không cố ý. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành không tin anh ta, hơn nữa còn có bằng chứng xác thực, chính mắt nó đã nhìn thấy. Dù sao thì một đứa trẻ 4 tuổi, đương nhiên tin vào những gì mình thấy. Ngươi, hư, Đàm Uyên, ba chấm. Chưa kịp để Đàm Uyên nói gì, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lại tiếp tục lên án anh ta bằng giọng nói ngây thơ. Nhưng hình như vì đối phương là bố ruột của nó, nên giọng nói ngây thơ đó lại có chút thiếu sức mạnh. Ta, không, cả lăm, lúc, còn sống. Đàm Uyên, ba chấm. Bảo Bảo nhìn, vội vàng trượt khỏi người bảo mẫu, nắm tay Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành. Anh tiểu tướng không sao đâu, cả lăm cũng không sao, Bảo Bảo và bố với các anh đều không ngại. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành dựa sát vào Bảo Bảo, vẻ mặt tin tưởng, dựa dẫm đó khiến Đàm Uyên đau lòng. Tâm càng đau. Phong Đô đại đế cố ý đúng không? Cố ý để con gái ruột của mình tìm được con trai anh ta ở nhân gian, dỗ dành đứa con trai mà anh ta chưa từng gặp mặt tin tưởng con bé. Đàm Uyên tức giận. Tiểu Hoành, đừng tin con bé này, nó và bố nó đều không có ý tốt, nếu không phải. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nắm tay Bảo Bảo, tránh chân Đàm Uyên, chạy đi. Đàm Uyên, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh đứng xem, phụt. Đàm Uyên, ba chấm. Đôi mắt Đàm Uyên dần chuyển sang màu đỏ tươi, khóe miệng run rẩy, trán nổi gân xanh, âm khí tỏa ra xung quanh. Anh ta từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh không nói gì, chỉ nhướng mày, cười thầm. Tốc độ rất nhanh, nếu không phải mắt Đàm Uyên tốt thì chắc cũng không nhận ra sự khiêu khích trong nụ cười của Hoắc Trầm Lệnh. Nụ cười khiêu khích đó khiến Đàm Uyên muốn nổ tung, anh ta há miệng, lộ ra hàm răng nanh dữ tợn, đáng sợ. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đang kéo tay Bảo Bảo chạy đi hình như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đàm Uyên đang tức giận, mất tập trung, bị con trai bắt gặp, lập tức sững sờ. Bảo Bảo thấy bố bị Đàm Uyên bắt nạt, nhanh chóng chạy đến trước mặt bố. Cô bé nhảy lên, đá vào đầu gối Đàm Uyên, trừng mắt nhìn anh ta. Cương Thi hư hỏng, muốn đánh nhau sao? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành cũng đến, giang hai tay che chắn cho Bảo Bảo và Hoắc Trầm Lệnh, giọng nói trẻ con lộ ra vẻ thất vọng của người lớn. Ngươi, quả nhiên, ư. Đàm Uyên, ba chấm, con trai, bố tuy là Cương Thi bất lão bất tử, nhưng không phải sắt đá. Nội tạng bố sắp bị con đâm thủng rồi. Đàm Uyên thở hổn hển, cúi đầu nhìn đứa con trai đang tức giận nhìn mình, cảm thấy đầu óc quay cuồng, vù, đoàng, Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, xem ra Đàm tiên sinh không sao rồi, vậy thì, không tiễn. Đàm Uyên, 3. Đàm Uyên hiểu sâu sắc cảm giác tức đến nổ phổi mà cư dân mạng hay nói trên Internet. Bực bội, anh ta muốn về nằm trong quan tài, nghỉ ngơi. Cố Thích Phong từ nhà vệ sinh trở về, thấy Đàm Uyên mặt mày sầm sì đi ra khỏi phòng khách. Anh ta chạy vội, không để ý đâm thẳng vào Đàm Uyên. Đàm Uyên đang thở hổn hển, nghĩ đến việc bác sĩ này còn dám lật mí mắt anh ta xem, ánh mắt đỏ thắm lạnh lùng liếc qua. Khi Cố Thích Phong sắp đụng vào người anh ta, Đàm Uyên tránh sang một bên. Bị ánh mắt của Cương Thi đại lão dọa cho mồ hôi lạnh túa ra, sợ cổ mình đụng vào răng nanh của đối phương, Cố Thích Phong không may mắn. Ba chấm, một tiếng, anh ta ngã xuống đất. Vẫn là kiểu ngã sấp mặt. Đau đến mức anh ta kêu lên. Đau quá, á. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành dắt tay Bảo Bảo chưa đi xa, đang ở cửa thang máy lên tầng 2. Nghe thấy tiếng động, nó nhìn lại, thấy Đàm Uyên, nó vô thức đứng thẳng người, quay đầu nhìn con trai. Tiểu Hoành, thật sự không phải lỗi của bố. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành và Bảo Bảo vội vàng chạy đến, mỗi người một bên đỡ Cố Thích Phong dậy. Cố Thích Phong ôm mặt kêu đau, nghe thấy lời Đàm Uyên liền khó chịu. Dù anh ta là Cương Thi đại lão thì sao, bên cạnh anh ta còn có tiểu công chúa địa phủ và một tiểu Cương Thi nữa. Cái gì gọi là không phải lỗi của anh, nếu anh không tránh, thì tôi có ngã không, lại còn ngã sấp mặt. Đàm Uyên muốn chửi tục. Anh ta không tránh chẳng lẽ để cho bác sĩ này đâm vào, ôm anh ta. Anh ta thích đàn ông sao? Nhưng đối mặt với đôi mắt to tròn của con trai, Đàm Uyên đành nuốt cục tức vào trong. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành không nói gì, chỉ nhìn anh ta chằm chằm. Đàm Uyên cảm thấy trái tim mình tan nát. Con trai ơi, bố tuy là Cương Thi nhưng cũng không phải sắt đá. Nội tạng bố sắp bị con đâm thủng rồi. Hoắc Trầm Lệnh từ phòng ngủ đi ra, nhìn cảnh này, cố gắng nín cười. Bảo Bảo, con dẫn tiểu tướng lên chơi với các anh đi, ở đây bố xử lý. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lo lắng nhìn anh ta. Cương Thi lão tướng, ba chấm. Quả nhiên tìm con phải tìm sớm, xem Phong Đô Đại Đế làm chuyện tốt. Đàm Uyên tức giận nghiến răng ken két. Bảo Bảo vừa gật đầu, nghe thấy tiếng nghiến răng bỗng nhiên nhìn sang, hỏi bằng giọng nói ngây thơ. Chú hư hỏng, chú cũng cần Bảo Bảo giúp cắt răng sao? Đàm Uyên trừng mắt nhìn qua. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành thấy vậy liền che chắn cho Bảo Bảo, trừng mắt nhìn lại. Đàm Uyên lập tức chán nản, liên tục xin tha. Được rồi, bố biết, bố sai rồi, bố nhịn, Tiểu Hoành đừng giận bố nữa, về nhà với bố nhé. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành kiên quyết lắc đầu, không cần. Hoắc Trầm Lệnh hắng giọng, kéo Cố Thích Phong ngồi xuống ghế sofa. Pha một tách trà, ra hiệu cho Cố Thích Phong đang sờ mặt. Cố Thích Phong định tìm cớ chuồn, vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại của hai bố con Cương Thi, liền bật cười, phụt. Cương Thi bố bị con trai từ chối thẳng thừng, còn bị người ta xem náo nhiệt, ba chấm. Đàm Uyên mặt lúc đỏ lúc trắng lúc xanh lúc tím, trông thật là đặc sắc. Nhìn Cố Thích Phong vừa ôm mặt vừa xem kịch, vừa kêu đau, nước mắt sinh lý chảy ra. Đàm Uyên, ba chấm. Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành. Anh tiểu tướng, anh có muốn về nhà với bố anh không? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành ngẩn người, rồi quay đầu nhìn Bảo Bảo. Một giây trước còn kiên quyết từ chối Cương Thi lão tướng, giây sau nước mắt liền rơi lã chã. Bảo Bảo, em, không cần, anh nữa sao? Bảo Bảo, ba chấm. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành vừa khóc vừa giải thích. Bảo Bảo, anh, không, dọa, bạn nhỏ, cũng không, để người khác, phát hiện anh là, Cương Thi, anh, rất ngoan. Bảo Bảo, ba chấm. Cô bé không có ý gì khác, chỉ là hỏi thôi mà. Bảo Bảo cũng hơi sốt ruột, không phải đâu, anh tiểu tướng, anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó, em chỉ là thấy. Chú hư hỏng là bố của anh, về nhà với chú ấy, cũng, bình thường thôi. Bảo Bảo sốt ruột đến nỗi nói lắp bắp. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lặng lẽ rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Không, về, họ đều nói, bố, không thích, anh, không nên, tồn tại. Bảo Bảo kinh ngạc, ba chấm. Đàm Uyên vội vàng giải thích, Tiểu Hoành, hiểu lầm thôi, bố sao có thể nghĩ con không nên tồn tại, con là con trai duy nhất của bố mà. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành sống trong môi trường phức tạp, dù là tiểu thiếu gia duy nhất trong phủ, nhưng vẫn chịu nhiều uất ức. Nó ngẩng đầu, ủy khuất nói, vì, chỉ có, anh là con trai, nên, anh mới, sống sót. Đàm Uyên trợn tròn mắt, ba chấm. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành tuy đã chết nhiều năm nhưng vẫn nhớ những lời trêu chọc của gia nhân trong phủ. Vì mẹ của tiểu tướng và bố không môn đăng hộ đối nên lúc tiểu tướng 3 tuổi mẹ vẫn bị người ta hại chết. Từ khi được đào lên nó muốn tìm bố nhưng lại không dám tìm. Nó sợ bố cũng giống như mọi người trong phủ ghét bỏ mẹ nó xuất thân thấp hèn rồi không cần nó nữa. Dù sao nếu bố thật sự yêu thương nó thì tại sao khi nó còn sống các chị đều có quà bố mang về từ biên cương chỉ có nó là không có. Nó cũng ghen tị với những đứa trẻ khác có bố. Nên mỗi lần Bảo Bảo nhắc đến bố, nó đều không muốn nói. Nếu không phải nghe Bảo Bảo nói nó không có giá trị, thì nó cũng sẽ không đi theo Bảo Bảo lấy mảnh vách quan tài của bố. Dù sao thì hài cốt của bố cũng không được chôn cùng nó ở Hoàng Lăng, dưới đất cùng nó nhiều năm chỉ là mộ quần áo của bố. Bố không biết ở đâu, có lẽ sẽ không bao giờ quan tâm đến đứa con trai này. Nên nó nghĩ lấy mảnh vách quan tài của bố đưa cho bố của Bảo Bảo cũng sẽ không sao. Đàm Uyên há hốc mồm, không nói nên lời. Nhìn đứa con trai vừa nói lắp bắp vừa khóc lóc thảm thiết, trái tim Đàm Uyên thắt lại. Nhưng anh ta không biết nói gì, vì con trai anh ta nói đúng sự thật. Trước đây anh ta tuy không cưới vợ, nhưng có hai tiểu thiếp cũng từng động phòng. Còn mẹ của con trai anh ta chỉ là một người phụ nữ mà anh ta say rượu, thuộc hạ đưa đến. Là con gái của tội thần, nếu không phải may mắn mang thai, thì người phụ nữ đó cũng không xứng được đưa về phủ. Sau đó anh ta quên mất, rồi đi biên cương. Bảo Bảo thấy tiểu tướng khóc lóc thảm thiết, vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho nó. Anh tiểu tướng đừng buồn, Bảo Bảo cũng không có mẹ, anh Ti Lâm, anh cả, anh hai, anh ba cũng không có mẹ. Nếu mẹ của anh tiểu tướng còn sống, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy anh tiểu tướng đau lòng. Anh tiểu tướng đừng khóc, anh tiểu tướng còn có chúng ta mà. Bảo Bảo chưa nói xong, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành liền òa khóc nức nở, hu hu, hu hu. Hoắc Trầm Huy nói chuyện xong với các con và cháu, vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng con trai khóc, hoảng hốt chạy xuống lầu. Tiểu tướng, làm sao vậy, bố đây. Bảo Bảo nhìn, vội vàng nắm tay tiểu tướng chạy đến chỗ chú Huy. Chú Huy, anh tiểu tướng nhớ mẹ, là tại chú hư hỏng kia. Đàm Uyên vội vàng đuổi theo. Tiểu Hoành, con nghe bố giải thích, bố tuyệt đối không có hại mẹ con, lúc đó. Hoắc Trầm Lệnh nói thẳng, lúc đó chẳng qua là không thèm để ý, dù sao thì anh cũng không thiếu phụ nữ. Đàm Uyên, ba chấm. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành nghe vậy, nhào vào lòng bảo mẫu khóc to hơn. Oa oa oa. Đàm Uyên tiến lên, định dỗ con trai, Bảo Bảo ngăn anh ta lại. Chú hư hỏng, anh tiểu tướng ở đây lâu như vậy cũng chưa từng khóc, chú vừa đến đã chọc anh ấy khóc, chú còn muốn anh ấy khóc to hơn sao? Chưa để Đàm Uyên nói gì, Bảo Bảo chớp mắt to, nói bằng giọng điệu ngây thơ. Chú hư hỏng, bố là để yêu thương Bảo Bảo, dỗ dành Bảo Bảo, chứ không phải để Bảo Bảo khóc. Cố Thích Phong nghe xong, giơ ngón tay cái với Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh cũng không nhịn được cười. Đàm Uyên như bị điểm trúng tử huyệt, lập tức cứng đờ. Hoắc Trầm Huy trừng mắt nhìn Đàm Uyên, nhà họ Hoắc không chào đón anh, tiểu tướng bây giờ cũng có bố rồi, không thiếu anh. Hoắc Trầm Lệnh nói ngắn gọn, đi đi, không tiễn. Đàm Uyên hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra. Lúc đến thì hăng hái, tìm được con trai thì vui mừng, đến lúc này lại biến thành uất ức. Đàm Uyên cúi đầu, bước đi. Bảo Bảo nhìn, kéo tay áo tiểu tướng. Anh tiểu tướng, bố cương thi của anh, trông, có vẻ đáng thương. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành ngừng khóc một chút, rồi lại tiếp tục khóc trong lòng bảo mẫu. Hoắc Trầm Huy xoa đầu nó, ôn tồn giải thích với cháu gái. Bảo Bảo đừng thương hại, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Bảo Bảo không hiểu lắm, nhưng chú Huy nói chắc chắn là đúng rồi, vì bố cũng không phản bác. Cố Thích Phong nghĩ đến việc mình bị lão cương thi dọa cho sợ hãi, gật đầu lia lịa. Đúng, Bảo Bảo, đừng thương hại anh ta. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành khóc đến mức ngủ thiếp đi. Hoắc Trầm Huy bế nó lên lầu nghỉ ngơi, Bảo Bảo lo lắng Đàm Uyên quay lại, mà chú Huy, Bảo Mẫu và các anh đều là người thường, nên trước khi ngủ, cô bé quyết định lập kết giới. Nghĩ đến sức mạnh của bố cương thi tiểu tướng, Bảo Bảo quyết định dùng sức mạnh hoàng quyền. Cô bé dùng minh ngữ tuyên bố trong thức hải. Ta tuyên bố, tất cả phi nhân loại không có lệnh của ta đều không được nhìn trộm bất cứ điều gì trong trang viên, kẻ nào nhìn trộm. Nghĩ đến lời bố Minh Vương nói chớt nghèo cũng là hạnh phúc, Bảo Bảo đổi lời. Biến thành con cóc. Đàm Uyên bị đuổi ra khỏi Hoắc thị trang viên không đi xa, mà ngồi trong xe đậu ở cổng. Tiểu Hải ngồi ở ghế lái, đợi anh ta. Sau khi lên xe, Tiểu Hải chuẩn bị lái xe đi, thì Đàm Uyên bỗng nhiên lên tiếng, chờ đã. Tiểu Hải thấy nghệ sĩ nhà mình như mất hồn, không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đợi. Đàm Uyên nhắm mắt, ngồi trong xe hồi tưởng lại chuyện khi còn sống. Càng nghĩ, anh ta càng nhớ đến hình ảnh con trai ủy khuất khóc lóc thảm thiết, trái tim anh ta đau như cắt. Không thể mang con trai đi, vậy anh ta lén nhìn cũng được chứ. Đàm Uyên hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn trở lại. Ý thức vừa lan ra ngoài, sắp đến phòng ngủ của con trai, thì bỗng nhiên cảm nhận được sức mạnh cường hãn của Bảo Bảo. Ý thức anh ta chưa kịp thu hồi, sức mạnh hoàng quyền bá đạo lan ra, cơ thể anh ta bắt đầu biến đổi. Thấy cơ thể mình bị thu nhỏ lại, thậm chí biến thành hình thù méo mó, Đàm Uyên hoảng sợ. Anh ta cúi đầu nhìn, mình đã biến thành cái gì? Má mì, lại là con cóc có bốn chân, không, hình như không phải cóc, anh ta giơ một chân lên, sờ mặt mình. Khá lắm, trơn nhẵn đến mức buồn nôn. Nhất là lớp da căng phồng trên mặt khiến Đàm Uyên suýt sụp đổ. Không phải cóc, là con cóc ghẻ. Đàm Uyên gầm lên, con gái phong đồ đại đế. Nhưng phát ra lại là tiếng cóc kêu. Oa oa oa, Đàm Uyên, ba chấm. Tiểu Hải đang đợi lệnh của nghệ sĩ, ba chấm. Tiểu Hải lo cho nghệ sĩ nên không dám quay đầu lại nhìn. Thế là anh ta ngẩng đầu, nhìn qua kính chiếu hậu. Cái nhìn này khiến Tiểu Hải hơi choáng váng. Hình như không thấy nghệ sĩ đâu. Tiểu Hải không quan tâm đến việc bị nghệ sĩ phát hiện nữa, vội vàng quay đầu lại nhìn. Đàm Uyên vừa sốt ruột vừa tức giận, thậm chí quên mất mình đã biến thành cóc, nhảy dựng lên. Con gái phong đồ đại đế, ta diệt ngươi. Tiểu Hải thấy trên ghế sau không biết từ lúc nào xuất hiện một con cóc to gấp mấy lần cóc bình thường. Con cóc này hình như không chỉ to hơn cóc bình thường, mà tinh khí cũng lớn hơn. Cóc bình thường thấy người chắc chắn đã chạy mất, còn con cóc ghẻ này cứ như thể rất tức giận, vừa kêu oa oa không ngừng, vừa nhảy loạn xạ trên ghế sau. Tiểu Hải giật mình, vội vàng mở cửa xuống xe, mở cửa ghế sau. Ôi trời ơi, cái đồ chơi ghê tởm này từ đâu ra vậy? Nếu bị Đàm lão sư nhìn thấy thì tôi làm trợ lý đến đây là hết. Đàm Uyên thấy Tiểu Hải chạy đến liền quát, lái xe cho ta, đâm vào, ta muốn diệt con bé độc ác đó. Tiểu Hải nghe thấy, oa oa oa oa oa. Tiểu Hải vừa kêu vừa cố gắng bắt con cóc đang nhảy loạn xạ trên ghế sau. Ác tâm quá, sao một con cóc mà tính khí lớn vậy, nhanh nhanh ra ngoài, bẩn chớt, nhìn người ngươi đầy mụn, ghê tởm quá, còn chảy dịch trắng nữa. Tiểu Hải đuổi Đàm Uyên biến thành cóc, con cóc này tính khí lớn, cứ kêu oa oa không ngừng, lại còn rất thông minh, anh ta không đuổi được, cũng đánh không trúng. Cuối cùng bất đắc dĩ, Tiểu Hải chạy đến cốp xe tìm một cây vợt cầu lông. Nhân lúc con cóc quay lưng lại, anh ta dùng vợt cầu lông đập bay con cóc ra ngoài. Oa oa oa, ba chấm, một tiếng, con cóc như rơi vào rừng cây ven đường. Tiểu Hải không quan tâm đến việc nghệ sĩ nhà mình đã đi đâu, dù sao nghệ sĩ cũng bảo anh ta đợi, anh ta cúi đầu nghịch điện thoại. Có lẽ nghệ sĩ xuống xe lúc nào đó, rồi con cóc lên xe lúc đó. Thế là anh ta vội vàng lấy khăn ướt và nước khoáng lau dọn xe. Con cóc Đàm Uyên bị đập bay ít nhất 10 mét, đầu đâm vào cành cây, đau đến suýt ngất xỉu. Nhưng cũng chính nhờ cú đánh này mà anh ta ra khỏi khu vực cấm nhìn trộm của Bảo Bảo, anh ta biến trở lại hình dạng ban đầu. Địa phủ đại lão vừa lúc này đến, vốn định xem tiểu cương thi thế nào, xem có thể làm gì được không. Kết quả không ngờ tận mắt chứng kiến một con cóc bị người ta đập bay. Kinh ngạc hơn là con cóc đó đâm đầu vào cành cây cách đó hơn 10 mét rồi biến thành Đàm Uyên. Địa phủ đại lão, phụt, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Địa phủ đại lão tuấn tú như thần tiên cười đến chảy nước mắt. Ha ha ha ha, ha ha ha. Đàm Uyên, mỗi lần xuất hiện, ngươi đều không giống người thường. Ngàn năm trước thì rách dưới, ngàn năm sau thì biến thành cóc. Ha ha ha ha. Đôi mắt Đàm Uyên lập tức chuyển sang màu đỏ như máu, đáng sợ của cương thi vương tộc. Mái tóc đỏ phát ra lệ khí âm trầm dưới ánh trăng, răng nanh ẩn trong miệng bỗng nhiên lộ ra. Anh ta ngẩng đầu, định gào lên. Địa phủ đại lão đoán Đàm Uyên đi tìm con trai không thành công nên châm chọc anh ta. Giờ này, con trai ngươi chắc đang ngủ rồi, ngươi xác định còn muốn gào lên sao? Đàm Uyên đang định gào lên thì nghĩ đến thái độ của con trai với mình, tay nhanh hơn não, vội vàng che miệng lại. Xoẹt một tiếng, răng nanh đâm thủng bàn tay. Đàm Uyên nhìn bàn tay bị đâm thủng, cố nén cơn giận, thu răng nanh lại, bàn tay bị thủng lập tức khôi phục nguyên trạng. Địa phủ đại lão, phụt, ha ha ha ha. Hóa ra còn có cách tốt hơn là để cho cương thi thối tha tìm không thấy con trai, đó là nhìn cương thi thối tha tìm được con trai, nhưng con trai lại không nhận anh ta. Đàm Uyên lệ khí ngùn ngụt, nhìn chằm chằm vào Phong Đô đại đế đang chế nhạo mình. Phong Đô đại đế, địa phủ đại lão cười khẩy, tai ta tốt lắm, không cần nói to vậy. Nói to thì sao, dù sao vừa rồi ngươi bị người ta đập bay như con cóc, đầu còn đâm vào cành cây, mang nhĩ chắc bị thủng, chưa mọc lại đúng không, ta hiểu mà. Đàm Uyên tức giận trợn mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống Phong Đô đại đế. Nhưng trong nháy mắt, anh ta nghĩ ra một cách hay. Dù sức mạnh của Phong Đô đại đế và con gái anh ta được phân chia như thế nào, nhưng con gái anh ta khi dùng sức mạnh này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giả sử Phong Đô đại đế đang nhìn trộm Hoắc thị trang viên thì sao? Phong Đô đại đế có biến thành cóc không? Đàm Uyên cố nén cơn giận, cười như thể gặp lại bạn cũ, nhưng đáy mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn là biết không có ý tốt. Phong Đô đại đế suy yếu thành ra thế này mà vẫn không quên đến nhân gian thăm con gái, thật là một người cha tốt. Địa phủ đại lão cười nhạt, ta không chỉ là người cha tốt, không giống một số cương thi thối tha, con trai ruột cũng không nhận. Đàm Uyên, ba chấm, nhịn, không được tức giận. Nếu không thì không được thấy Phong Đô đại đế biến thành cóc. Đàm Uyên cười gằn, châm chọc. Chẳng lẽ không phải nhờ được Phong Đô đại đế chiếu cố trước đây sao? Địa phủ đại lão khoát tay, đều là phi nhân loại, chiếu cố nhau là chuyện đương nhiên. Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên không nói nhiều nữa, đi thẳng vào vấn đề, cười khiêu khích. Vì Phong Đô đại đế đến thăm con gái, mà con gái ngươi đang ở trong trang viên, lúc nãy ta không cẩn thận ra tay hơi mạnh, không biết nó bị thương thế nào. Địa phủ đại lão lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi nói gì, ngươi làm Bảo Bảo bị thương, ngươi đợi đó cho ta. Địa phủ đại lão nói xong, hóa thành một làn khói đen bay thẳng đến trang viên. Đàm Uyên đứng trong rừng cây, cười nham hiểm. Rồi bắt đầu đếm thầm trong lòng, 3, 2, 1, Đàm Uyên đứng thẳng dậy, cơn đau đầu đã biến mất, trái tim tan nát cũng lành lại, anh ta lại là cương thi vương cường hãn, ngạo mạn. Anh ta đi dạo trong rừng cây, trông thì đi chậm, nhưng thực ra cây cối đang di chuyển với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Sắp ra khỏi rừng cây, thì địa phủ đại lão quay lại. Cương thi thối tha, ngươi làm gì vậy? Đàm Uyên đang chuẩn bị xem kịch vui, lấy lại mặt mũi, khóe miệng thậm chí đã bắt đầu nhếch lên, bỗng nhiên quay đầu lại. Phong Đô đại đế đang định xông vào Hoắc thị trang viên thế mà quay lại, đứng dưới một gốc cây hòe lớn không xa sau lưng anh ta, cười nhạt nhìn anh ta. Đàm Uyên, ngươi không phải đi xem con gái sao? Địa phủ đại lão cười khẩy, ngươi cho rằng ta giống ngươi, đầu óc toàn cương, cứ thế xông vào sao? Ngươi biến thành cóc, đâm vào cây mới biến trở lại, đó là do con gái ta dùng sức mạnh hoàng quyền, ngươi trúng chiêu rồi. Đàm Uyên thở hổn hển, vậy ngươi, tại sao vừa rồi? Địa phủ đại lão nói, đương nhiên là cho ngươi hy vọng, nếu không thì sao có thể khiến ngươi thất vọng? Đàm Uyên, ba chấm, tên khốn này, tự tìm đường chết. âm khí xung quanh Đàm Uyên bỗng nhiên tăng vọt, Phong Đô đại đế chuẩn bị nghênh chiến thì nhân viên địa phủ truyền tin khẩn cấp trong thức hải: "Vương, biên giới Tây Nam có dị dạng, xin ngài mau trở về." "Địa phủ đại lão, ba chấm. Cơ hội kích thích cương thi thối tha như vậy, địa phủ đại lão thật sự không nỡ bỏ qua. Nhưng địa phủ có tin khẩn cấp, anh ta không thể không về. Trước khi đi, địa phủ đại lão không quên châm chọc Đàm Uyên: "Cương thi thối tha, nghe nói con trai ngươi tìm con gái ta cắt răng đấy, nhớ quay lại trả tiền cắt răng." Đàm Uyên nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu như máu. "Phong Đô đại đế." Đang lúc lửa giận ngút trời, địa phủ đại lão phất tay áo, biến mất trong màn đêm. Đàm Uyên đang chuẩn bị xắn tay áo đánh nhau, ba chấm. Đàm Uyên ngẩng đầu há miệng, không phải muốn kêu, mà là anh ta đang thở hổn hển để chút giận, rồi trừng mắt nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm. Ánh mắt đỏ ngầu như máu đó, như sát thần giáng thế, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống, khiến lũ dế trong rừng cũng không dám kêu. Lúc này Tiểu Hải đến, mờ mờ nhìn thấy một bóng lưng, anh ta còn tưởng mình nhìn nhầm. "Đàm lão sư, thì ra ngài ở đây." "Đàm Uyên, ba chấm." Nghe thấy giọng Tiểu Hải, mặt Đàm Uyên đen như đáy nổi. Chính tên này đã dùng vợt cầu lông đập bay anh ta, rồi bị Phong Đồ đại đế nhìn thấy. Danh tiếng cả đời của anh ta. Tiểu Hải không biết chuyện gì đã xảy ra, lại lên tiếng: "Đàm lão sư, tôi vừa hỏi bảo vệ ở cổng trang viên, họ nói ngài đã tìm được tiểu thiếu gia, chúc mừng chúc mừng." Nghe thấy tin tức về con trai, Đàm Uyên lập tức nguôi giận. "Không không không, anh ta không thể giết người này, dù sao người này cũng đã phục vụ anh ta nhiều năm, cũng quen thuộc rồi, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ. Dám đập bay anh ta." Đàm Uyên thu lại ánh mắt đỏ ngầu, răng nanh cũng thu lại, anh ta từ từ quay người nhìn Tiểu Hải. "Ngươi, ở lại đây cho ta, dùng mọi cách đưa Tiểu Hoành về cho ta." Chưa để Tiểu Hải nói gì, Đàm Uyên sải bước rời đi. Tiểu Hải còn chưa kịp đuổi theo, thì anh ta đã lái xe đi mất. "Tiểu Hải, khoan đã, Đàm lão sư, tôi còn chưa lên xe, tôi chưa chuẩn bị gì cả." Cuối tháng 9, nửa đêm, trời đã lạnh. "Anh ta lạnh." Đáp lại anh ta là tiếng gầm rú của chiếc xe Đàm Uyên lái đi. Tiểu Hải hoàn toàn không biết mình đã đi một chuyến đến cửa địa phủ. Ba chấm, thôi được, vì mức lương cao ngất ngường, anh ta tha thứ cho nghệ sĩ nhà mình. Rồi Tiểu Hải làm thân với bảo vệ ở cổng trang viên, ngủ gà ngủ gật ở phòng an ninh đến nửa đêm. Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo vang lên trong trang viên. Một con thỏ bẩn thỉu, đầy bùn chui ra khỏi bụi cây, nhìn kỹ, hầu như không nhìn ra màu lông ban đầu của nó, hai chân trước còn ôm một cuốn sách. Tiểu Hải tỉnh dậy liền ra khỏi phòng an ninh, đợi nghệ sĩ nhà mình và con trai anh ta ở gần vườn hoa. Tuy anh ta còn không biết con trai nghệ sĩ nhà mình trông như thế nào. Đang đợi thì thấy một vật nhỏ không rõ màu sắc chui ra khỏi bụi cây, còn ôm một cuốn sách to hơn cả người nó. "Tiểu Hải, ba chấm." Thỏ đen tinh quái vừa trải qua một đêm khổ sở hơn cả mướp đắng, ba chấm. Bốn mắt nhìn nhau, thỏ đen tinh quái suýt chút nữa thì nói tiếng người. May mà cuối cùng cũng nhịn được, nghĩ đến phản ứng của thỏ bình thường khi nhìn thấy con người, nó đạp hai chân sau, chạy như bay vào bụi cây. "Tiểu Hải, đó là thỏ sao?" Bảo vệ ở cổng vẫn luôn chú ý đến Tiểu Hải, thấy anh ta định đuổi theo. "Trời sáng rồi, tự đi đi." "Tiểu Hải, bảo vệ đại ca, chúng ta cũng có một đêm." Bảo vệ lập tức lạnh lùng, nói: "Đi, hay là để tôi ném ra ngoài." Tiểu Hải chán nản bỏ chạy, thật là, đêm qua còn gọi là Tiểu Hải, trời vừa sáng đã trở mặt không quen biết. Bảo Bảo không biết chuyện ở cổng, cô bé dùng sức mạnh hoàng quyền nhiều lần nên hơi suy yếu, ngủ rất ngon. Cố Thích Phong có ca mổ cấp cứu ở bệnh viện nên nửa đêm đã tức tốc quay về bệnh viện. Sáng ra, anh ta vẫn đang ngủ ngáy khò khò. Các thành viên nhà họ Hoắc đều thiếu ngủ, kể cả người nghiện công việc như Hoắc Trầm Lệnh cũng dậy muộn. Cả nhà ngồi vào bàn ăn lúc 8 giờ 30 phút sáng. Đi học muộn, đi làm cũng muộn. Bảo Bảo và Đàm Tư Hoành chỉ là đi nhà trẻ, nhưng sợ xảy ra chuyện gì, Hoắc Trầm Lệnh sau khi dậy liền gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ cho hai đứa trẻ. Hoắc Ti Thần nghe vậy, vui mừng ra mặt. "Bố, dù sao cũng muộn rồi, hay là hôm nay chúng ta nghỉ học hết đi. Bảo Bảo với Tiểu Tướng còn chưa tỉnh, chúng ta ở nhà chăm sóc bọn họ." Hoắc Ti Tước không chút lưu tình vạch trần: "Bố, con đi học, chỉ là hơi muộn chút thôi, viết bản kiểm điểm là được, không cần xin nghỉ." "Hoắc Ti Cần, con tối qua sau khi tỉnh dậy đã xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm rồi, hôm nay sẽ đến muộn một chút." "Hoắc Ti Lâm, sáng nay con không có lớp." "Hoắc Ti Thần, ba chấm." Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của bố, Hoắc Ti Thần vội vàng cúi đầu ăn cơm, nhưng vẫn không cam tâm. Nó cũng muốn nghỉ học, nó muốn ngủ bù. "Bố, anh Ti Lâm với anh hai đều lớn hơn Bảo Bảo với Tiểu Tướng nhiều, đi học cũng được, học tập không bị chậm trễ. Nhưng con thì khác, con mới lớp 3, chỉ lớn hơn bọn họ một chút, ở nhà chăm sóc bọn họ sẽ dễ nói chuyện hơn." Nói xong, nó nhìn Hoắc Ti Tước với vẻ mong đợi: "Anh hai, anh thấy đúng không?" Hoắc Ti Tước cúi đầu ăn cháo: "Anh không thấy vậy, Bảo Bảo với Tiểu Tướng không phải trẻ con bình thường, em chắc chắn muốn tự mình trải nghiệm sao?" Hoắc Ti Thần nhớ đến Bảo Bảo nướng thịt, quả cầu pha lê và con yêu không đầu đáng yêu, còn có tiểu cương thi răng nanh xanh lét, lập tức nhét một miếng cơm to vào miệng. Hoắc Trầm Huy thấy buồn cười: "Yên tâm, chú đã bàn với bố con rồi, hôm nay bố con đi làm, chú ở nhà chăm sóc Bảo Bảo với Tiểu Tướng." Hoắc Ti Thần tò mò về bố cương thi của Đàm Tư Hoành. Chú Huy, gần đây chú hay trốn việc, không sợ công ty phá sản sao? Giọng Hoắc Trầm lệnh trầm xuống, lạnh lùng. Hoắc Ti Thần bị bố áp chế, Hoắc Ti Thần vội vàng ăn sáng, lau miệng, cầm cặp sách chạy mất. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành tỉnh dậy lúc 3 giờ 30 phút chiều. Rửa mặt, ăn cơm, rồi chơi. Bảo Bảo vẫn nhớ Tiểu Tướng vì bố Cương Thi mà buồn, nên lúc ăn cơm, cô bé ăn rất nhanh, 2-3 miếng là hết một bát, ăn xong liền kéo Tiểu Tướng ra vườn chơi cùng chú Huy. Anh Tiểu Tướng, anh còn buồn không? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành hơi xấu hổ, nhìn Bảo Mẫu và Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh. Bảo Bảo sau khi tỉnh dậy đã thu hồi sức mạnh hoàng quyền, nhưng trên người Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành có máu của Minh Vương, nên trông nó giống hệt đứa trẻ loài người. Cảm ơn, Bảo Bảo, anh, không buồn, nữa. Hoắc Trầm Huy nghĩ đến những lời con trai nói tối qua, đau lòng xoa đầu nó. Buồn cũng không sao, nói với bố và Bảo Bảo là được. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành mấp máy môi, nắm tay Bảo Bảo mũm mĩm, tay kia được Bảo Mẫu nắm, đôi mắt to dần dần đỏ hoe. Anh vẫn luôn rất muốn bố, nhưng người trong nhà đều nói mẹ anh xuất thân không tốt nên bố mới không gặp anh. Trong nhà có rất nhiều di nương, đều là phụ nữ của bố, anh, còn có rất nhiều chị gái, họ trước mặt Trắc Phi đối xử với anh rất tốt, Trắc Phi vừa đi, họ liền đánh anh rồi cười nhạo anh. Bố hàng năm đều gửi quà từ biên cương về, người trong nhà đều có, chỉ có anh là không có. Bảo Bảo tức giận nắm chặt tay, anh Tiểu Tướng, bố cương thi của anh thật xấu. Hoắc Trầm Huy đại khái có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó qua lời kể của con trai, lại nghĩ đến việc Đàm Uyên tối qua tự xưng phụ vương, xem ra con trai anh ta sống cách đây hơn ngàn năm. Thời đại đó, Hoắc Trầm Huy trực tiếp bế con trai lên, rồi bế cả Bảo Bảo lên. Không sao, anh ta không tặng quà cho Tiểu Tướng, thì bố tặng. Đi, bố đưa Tiểu Tướng với Bảo Bảo đi chọn quà, rồi đi công viên giải trí. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lắp bắp từ chối. Không, không cần, bố đã cho anh rất nhiều rồi. Hoắc Trầm Huy nghe vậy, càng đau lòng hơn. Anh ta đã cho con trai cái gì? Hầu như không dành thời gian cho con, cũng hầu như chưa từng tự tay chọn quà cho con. Công việc bận rộn, nhưng con cái cũng phải tự mình chăm sóc. Hoắc Trầm Huy hăng hái, mỗi tay bế một đứa trẻ, đi thẳng ra nhà để xe. Ở cổng Hoắc Thị Trang Viên, Tiểu Hải cho người đưa một chiếc xe đến. Rồi anh ta cứ đứng đó canh chừng. Đang buồn ngủ, thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động cơ. Tiểu Hải giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, nắm chắc vô lăng. Nhìn qua cửa kính xe đã hạ xuống, thấy hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau, Tiểu Hải tuy không chắc chắn lắm, nhưng vẫn đạp ga, đi theo. Hoắc Trầm Huy vừa lái xe vừa nói chuyện với con trai và cháu gái. Tâm trạng Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành dần dần tốt hơn, không nhắc đến bố Cương Thi nữa, trông nó không khác gì đứa trẻ bình thường. Đương nhiên, trừ đôi mắt hơi sưng húp, trông rất đáng thương. Hoắc Trầm Huy đưa hai đứa trẻ đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, mua sắm thả ga. Tiểu Hải lén lút đi theo, tuy nghệ sĩ nhà anh ta giàu nứt đố đổ vách nhưng rất ít khi ra ngoài mua sắm. Quần áo đều do công ty của nghệ sĩ sản xuất rồi đưa đến biệt thự. Anh ta không phải chưa từng thấy những minh tinh mua sắm ở trung tâm thương mại, nhưng anh ta đảm bảo tuyệt đối không ai chịu chơi như Hoắc đại thiếu gia. Tiểu Tướng, con xem cái này, có thích không? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê với vẻ mặt ngơ ngác. Bố, đây là cái gì? Bảo Bảo nhét quả cầu pha lê vào tay Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành. Của anh này, anh Tiểu Tướng, đây là quả cầu pha lê, có thể lăn qua lăn lại, còn có thể bóp nát nó. Hoắc Trầm Huy, đúng, bóp nát nó sẽ có âm thanh rất vui tai. Bảo Bảo cười khúc khích, xúi dục Tiểu Cương Thi. Anh Tiểu Tướng thử xem sao. Tuy Tiểu Cương Thi có ngoại hình của con người, nhưng sức mạnh vẫn còn đó. Nó hơi dùng sức, 3.1 tiếng, quả cầu pha lê trị giá 5 con số vỡ tan. Tiểu Hải ban đầu không để ý, cảm thấy cũng bình thường. Nhưng khi cậu bé kia bóp vỡ 20 quả cầu pha lê trị giá 5 con số, anh ta bắt đầu không bình tĩnh. Rồi, cô bé mũm mĩm kia cũng bắt đầu bóp, bóp, bóp, tiếng bóp bóp vang lên, còn có tiếng Hoắc đại thiếu gia cổ vũ. Bảo Bảo bóp giỏi lắm, Tiểu Tướng cũng giỏi, sức mạnh thật lớn, bóp phát vỡ luôn, lại nào. Sau khi bóp vỡ hết quả cầu pha lê trong siêu thị, Hoắc Trầm Huy lại đưa hai đứa trẻ đi chơi trò chơi điện tử, lại chơi máy gắp thú bông, lại chơi máy đua xe trẻ em. Tiểu Hải nhìn mà choáng váng. Thế giới của người giàu thật là ngang ngược. Hoắc Trầm Huy chơi cùng hai đứa trẻ đến quên trời quên đất, những đứa trẻ khác không chịu. Mẹ ơi, con cũng muốn bóp quả cầu pha lê. Bố ơi, con cũng muốn hai cái máy đua xe, một cái để ngồi lái, một cái để tháo ra chơi. Bà ơi, con muốn chơi máy gắp thú bông, con cũng muốn đập vỡ máy để lấy thú bông. Các bậc phụ huynh, ba chấm, ôi trời, họ mua nổi sao? Cái nơ kia tuy nhỏ, nhưng họ đã xem rồi, giá khởi điểm là 6 con số. Một đứa trẻ con, cần phải dùng nơ đắt tiền như vậy sao? Còn những bộ vest được làm thủ công riêng, bộ nào cũng có giá khởi điểm là 6 con số. Các bậc phụ huynh giải thích với con mình, bảo bối, cái nơ kia đã bị bạn nhỏ kia mua rồi, chỉ có một cái thôi. Các bạn nhỏ không cam tâm, chạy đến hỏi nhân viên bán hàng. Chị ơi, cái nơ kia, còn nữa không? Nhân viên bán hàng vừa định nói còn thì các bậc phụ huynh đồng loạt lắc đầu với cô. Nhân viên bán hàng vẫn giữ nụ cười ôn hòa, lịch sự, lắc đầu với các bạn nhỏ. Xin lỗi các em, cái nơ kia chỉ có một cái thôi. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đứng cách đó không xa, hai đứa trẻ đều nghe thấy lời của các bạn nhỏ. Hoắc Ti Lâm cũng đi theo bọn họ, tuy không nghe thấy, nhưng thấy con trai cầm chiếc nơ nhỏ, anh ta nhíu mày. Hoắc Ti Lâm hơi ngạc nhiên, tiểu tướng, sao vậy, con không vui sao? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành mấp máy môi, bố, con có thể, không cần, cái này không. Nó không cần cái nơ này, thì sẽ có bạn nhỏ khác mua được. Bảo Bảo hiểu ngay ý của tiểu tướng, cũng hỏi Hoắc Trầm Huy. Chú Huy, anh tiểu tướng có thể đổi cái khác không? Hoắc Trầm Huy lại ngạc nhiên, càng đau lòng con trai hơn. Con trai anh ta khi còn sống không được yêu thương, muốn hay không muốn, thích hay không thích cũng không dám nói thật. Hoắc Ti Lâm liền lấy chiếc nơ, gọi nhân viên bán hàng đến. Ngoài cái này ra, tất cả nơ còn lại đều gói lại cho tôi. Nhân viên bán hàng ngạc nhiên, cười toe toét. Vâng vâng, Hoắc tiên sinh đợi chút, tôi sẽ tìm người gói lại, rồi mang đến nhà cho ngài. Bảo Bảo nghĩ đến việc chú Huy giờ đang ở trang viên, liền cười nói với nhân viên bán hàng. Chị gái xinh đẹp, chị mang đến trang viên nhé, là trang viên của bố, không phải nhà ông bà nội đâu. Nhân viên bán hàng vội vàng gật đầu, vâng vâng, tiểu thư Bảo Bảo, tôi sẽ tự mình mang đến Hoắc thị trang viên. Bảo Bảo ngọt ngào nói, cảm ơn chị gái xinh đẹp, chị vất vả rồi. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành cũng nói theo, cảm ơn, chị, xinh đẹp. Nhân viên bán hàng lại cười toe toét. Mấy đứa trẻ đứng xa xa thấy cậu bé kia hình như không mua chiếc nơ đó nữa, liền trợn tròn mắt. Bố ơi, nhanh lên, con muốn cái nơ đó. Bố ơi, con cũng muốn. Bố ơi, con cũng muốn. Các bậc phụ huynh, ba chấm. Các ông bố hiếm khi đưa con đi chơi, được rồi, bố biết, nhưng cái nơ đó chỉ có một cái thôi, các con nhiều người như vậy. Các bạn nhỏ, ba chấm. Bảo Bảo lắng nghe, rồi nhỏ nhẹ hỏi nhân viên bán hàng. Chị gái xinh đẹp, cái nơ vừa rồi còn mấy cái nữa ạ? Nhân viên bán hàng cười giải thích, tiểu thư Bảo Bảo, còn 10 cái nữa. Thế là Bảo Bảo quay lại, nói lớn với các bạn nhỏ. Bảo Bảo đã hỏi chị gái xinh đẹp rồi, cái nơ đó còn 10 cái nữa, các bạn có mấy người? Các bậc phụ huynh, ba chấm. Các ông bố suýt khóc. Một cái nơ, không phải là không mua nổi, nhưng cũng không phải có tiền đến mức có thể tùy tiện mua cho con trai 2-3 tuổi cái nơ giá 6 con số. Đứa trẻ 2-3 tuổi, thậm chí còn chưa biết giữ tiền. Các bạn nhỏ nhìn nhau, bắt đầu đếm. 1, 2, 5, 8, 10. Không phải là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. Không là 1, 2, 9. Đám trẻ con chưa đi nhà trẻ đếm tới đếm lui, loạn cả lên, có đứa trẻ vì không đếm được mà khóc òa lên, oa, oa. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nhìn, hai đứa trẻ ở nhà trẻ hầu như ngày nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên theo bản năng im lặng. Bảo Bảo nhìn Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, Tiểu Cương Thi lại nhìn Bảo Bảo. Hai đứa trẻ tâm linh tương thông, đồng thời nhìn Hoắc Trầm Huy. Bố, chú Huy, con, Bảo Bảo, có thể mua 10 cái nơ đó tặng cho các bạn nhỏ kia không? Nhân viên bán hàng ngạc nhiên, vừa định nói gì đó với hai đứa trẻ, thì Hoắc Trầm Huy cười cương chiều. Đương nhiên là được, miễn là các con muốn. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lại đồng thanh. Bố, chú Huy, con, anh, sẽ trả tiền cho bố, chú, sau. Hoắc Trầm Huy cười ha ha. Không cần, bố, chú Huy có tiền. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành rất kiên trì. Bảo Bảo, anh, cũng có tiền. Hoắc Trầm Huy lại cười ha ha, xoa đầu hai đứa trẻ. Được rồi, vậy thì Bảo Bảo với Tiểu Tướng trả tiền cho chú sau. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đồng thời cười, nhân viên bán hàng nhìn mà há hốc mồm, thôi được, nhà họ Hoắc giàu có, thật sự không phải người thường có thể hiểu được. Chiếc nơ trị giá 6 con số, hai đứa trẻ cộng lại chắc chưa đến 8 tuổi, nói tặng là tặng. Nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy những chiếc nơ cùng kiểu dáng đến, Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nhận lấy, đi đến chỗ các bạn nhỏ đang khóc. Bảo Bảo học theo cô giáo Tôn, dỗ dành các bạn nhỏ. Đừng khóc nữa, các bạn nhỏ không khóc sẽ có nơ làm quà. Các bạn nhỏ đang khóc, oa, oa, hả, hu hu, hả, mình không khóc nữa, mình muốn quà. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lắp bắp, không khóc, đều có. Các bậc phụ huynh, ba chấm. Các ông bố nào dám để con mình đòi hỏi. Các ông bố vội vàng từ chối, Hoắc Trầm Huy bước đến. Không sao, chỉ là món quà nhỏ cho bọn trẻ. Các ông bố quen biết Hoắc Trầm Huy, Hoắc Tổng, cái này, quá quý giá. Các ông bố không quen biết Hoắc Trầm Huy, quá đắt, thật sự không được. Người lớn nói chuyện người lớn, trẻ con chơi với trẻ con, sáu đứa trẻ thấy bố mình lắc đầu từ chối, có đứa bé lên tiếng. Bố ơi, chúng con cũng có thể tặng quà cho chị Bảo Bảo và anh Tiểu Tướng mà. Những đứa trẻ khác, đúng vậy. Các ông bố đồng thanh, các con có thấy bố mang theo tiền không? Sáu đứa trẻ hầu hết chưa đến 3 tuổi rưỡi đều gật đầu, có. Chúng con cũng muốn bố như bố của chị Bảo Bảo và anh Tiểu Tướng, nhưng mẹ, ông bà nội ngoại không được tặng. Các ông bố, ba chấm. Các ông bố bị đả kích nặng nề, mặt mũi tối sầm. Có ông bố không cam tâm, cúi đầu hỏi con trai 2 tuổi rưỡi của mình. Tại sao tặng bố đi, tặng mẹ hoặc ông bà thì không được? Cậu bé 2 tuổi rưỡi, Mẹ, ông bà ngày nào cũng ở bên con, bố thì ngày nào cũng không có ở nhà, tặng bố đi sẽ không, buồn như vậy. Ông bố, ba chấm. Năm ông bố còn lại, ba chấm. Hoắc Trầm Huy cũng nghĩ đến mình, âm thầm quyết định sau này phải dành nhiều thời gian hơn cho con cái, kẻo có ngày con trai anh ta cũng muốn tặng anh ta đi. Dưới sự kiên trì của Hoắc Trầm Huy, sáu ông bố cuối cùng cũng đưa ra dự án tốt nhất của mình, rồi để Hoắc Trầm Huy làm bố của bên A. Hoắc Trầm Huy biết nỗi lo lắng của họ nên đành cười đồng ý, thấy Bảo Bảo sắp đói rồi, anh ta mới đưa Bảo Bảo và con trai rời đi. Sáu đứa trẻ còn lại lưu luyến không rời. Các ông bố thấy vậy, liền bịt miệng con mình lại. Đi, bố đưa con đi ăn đồ ngon. Bố đưa con đi mua đồ chơi. Tầng cao nhất của trung tâm thương mại có khu ẩm thực, Hoắc Trầm Huy đưa hai đứa trẻ lên tầng cao nhất. Tiện thể gọi điện cho quản gia La nói tối nay bọn họ ăn ở ngoài, không cần chuẩn bị cơm tối, nhưng phải chuẩn bị bữa khuya cho Bảo Bảo. Gọi điện thoại xong, cũng đến tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, sự chú ý của hai đứa trẻ liền bị một cánh cửa gỗ ở phía xa thu hút. Vì con trai không thể ăn cơm, Hoắc Trầm Huy đành hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo muốn ăn gì? Bảo Bảo thu hồi ánh mắt nhìn cánh cửa gỗ, cười toe toét. Chú Huy, Bảo Bảo cái gì cũng muốn ăn. Hoắc Trầm Huy buồn cười. Được, vậy chúng ta đặt một phòng, chú đưa các con vào phòng đợi trước. Hai đứa trẻ rất ngoan. Vâng ạ. Bảo Bảo chỉ vào cánh cửa gỗ vừa nhìn. Chú Huy, chúng ta có thể vào đó không? Hoắc Trầm Huy hỏi nhân viên phục vụ, xác định căn phòng Bảo Bảo chỉ có người, còn căn phòng bên cạnh thì không có ai, anh ta liền đưa hai đứa trẻ vào căn phòng không có người. Đợi đến khi Hoắc Trầm Huy ra ngoài lấy đồ ăn, thì trong phòng ngoài Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành ra, bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Đàm Uyên đi theo suốt dọc đường, vốn định xuất hiện khi con trai ở một mình, ai ngờ con trai anh ta và Bảo Bảo cứ dính lấy nhau, từ đầu đến cuối đều ở bên nhau. Anh ta không còn cách nào khác, đành nhân lúc Hoắc Trầm Huy không có ở đây, xuyên tường vào, Tiểu Hoành. Vì lúc nãy Đàm Uyên không che giấu khí tức trong phòng, nên Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành vừa lên tầng cao nhất đã phát hiện ra anh ta, lúc này hai đứa trẻ cũng không ngạc nhiên. Trong phòng có sữa bò đã chuẩn bị sẵn, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đang rót sữa cho Bảo Bảo. Nghe thấy bố Cương Thi gọi mình, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành mím môi. Con, không, về nhà. Đàm Uyên thấy con trai rót sữa cho con gái Phong Đô Đại Đế, khóe miệng giật giật. Lại thấy răng nanh bên phải của con trai bị gãy mất một nửa, khóe miệng anh ta càng co giật hơn. Anh ta cố nén cơn giận, cố gắng nói chuyện ôn tồn. Nhưng vì ít khi nói chuyện ôn tồn như vậy nên trông anh ta hơi cứng nhắc. Tiểu Hoành, con nghe bố giải thích, bố thật sự không có bỏ rơi con, chắc chắn là có hiểu lầm. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành chớt lúc mới 4 tuổi, cũng vì môi trường sống khi còn nhỏ mà nó trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ 4 tuổi khác. Nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 4 tuổi, ký ức sâu sắc nhất là những chuyện đã xảy ra, còn những chuyện khác, nó không hiểu, cũng không biết. Nó có chấp niệm của riêng mình. Giải thích thì con có thể có, mẹ trở lại sao? Với nó, cuộc sống sau khi mẹ mất còn khổ sở hơn cả lúc mẹ còn sống. Đàm Uyên, ba chấm. Con trai anh ta thật biết cách làm khó anh ta. Mẹ của con trai anh ta đã chết hơn ngàn năm, chắc đã đầu thai chuyển thế không biết bao nhiêu kiếp rồi, anh ta biết đi đâu tìm mẹ của con trai mình về chứ. Nhưng để dỗ con trai, Đàm Uyên theo bản năng gật đầu, được, Bảo Bảo quay đầu nhìn Đàm Uyên, nói. Chú hư hỏng, chú gạt người. Bảo Bảo lại nhìn Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành. Anh tiểu tướng, dù anh có tìm được mẹ từ địa phủ, nhưng bà ấy đã đầu thai chuyển thế rồi, đó không phải là mẹ của anh nữa, có thể đã là mẹ của bạn nhỏ khác. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, ba chấm. Đàm Uyên mặt đen lại, con gái Phong Đô Đại Đế, ngươi im miệng cho ta. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn anh ta. Không được, mắng Bảo Bảo. Đàm Uyên, ba chấm. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, chú hư hỏng. Đàm Uyên, ba chấm. Đàm Uyên muốn giải thích với con trai, anh ta thật sự không có bỏ rơi nó, mà là lúc trước gặp Phong Đô Đại Đế nên bị trì hoãn. Nhưng nhìn Bảo Bảo ở bên cạnh, anh ta cảm thấy nếu mình dám nói xấu Phong Đô Đại Đế, thì Bảo Bảo nhất định sẽ nổi đóa, mà con trai anh ta bây giờ hoàn toàn đứng về phía Bảo Bảo. Nghĩ vậy, Đàm Uyên vừa ủy khuất vừa không biết nói gì. Nhưng nghĩ đến việc Bảo Bảo thích ăn, Đàm Uyên lại nảy ra ý tưởng. Con gái Phong Đô Đại Đế, chú của ngươi một mình không mang được nhiều đồ ăn đâu, ngươi có muốn đi giúp không? Bảo Bảo tưởng tượng cũng đúng, lập tức trượt xuống ghế, chạy ra cửa. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành thấy vậy, cũng đi theo. Bảo Bảo, đợi, đợi anh với. Đàm Uyên sốt ruột, Tiểu Hoành, bố có chuyện muốn nói với con. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, vậy chú đi ra cùng chúng con, vừa, đi vừa, nói. Đàm Uyên, ba chấm. Vậy anh ta đuổi Bảo Bảo đi làm gì? Đàm Uyên dịu giọng, đúng là mãnh nam ôn nhu. Tiểu Hoành, bố muốn nói riêng với con, bố rất nhớ con. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại. Đàm Uyên thấy có hy vọng, liền tiếp tục cố gắng, dùng giọng điệu nịnh nọt dỗ dành nó. Tiểu Hoành, bố nói thật, bố đã tìm con hơn ngàn năm rồi. Bảo Bảo quay đầu nhìn bọn họ, thấy Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành do dự, liền nói. Anh tiểu tướng, vậy Bảo Bảo đi trước nhé. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành hơi sốt ruột, nhưng vẫn không đi theo. Ừm, Bảo Bảo, anh, một lát nữa, sẽ đến. Đàm Uyên, ba chấm. Cái tên dính người này, nhịn, con trai ruột mà, chỉ là con nhỏ, bị cha con Phong Đô đại đế đầu độc. Bây giờ dạy dỗ vẫn còn kịp. Bảo Bảo vừa đi, Đàm Uyên theo bản năng muốn ôm con trai. Dù sao lần trước Bảo Bảo ôm anh ta, cảm giác mềm mại, thơm tho đó rất tuyệt, anh ta nhớ mãi. Con trai anh ta cũng là cục bột nhỏ, ôm hôn chắc là rất đáng yêu. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lại cảnh giác lùi lại hai bước, lắp bắp nói chuyện với anh ta. Chú, đừng, lại gần. Đàm Uyên bị tổn thương, được rồi. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành cố gắng nhớ lại hình ảnh những đứa trẻ đòi quà bố mẹ từ khi được đào lên đến giờ, lộn xộn cả lên. Nó không quen bố Cương Thi, nhưng nó biết bây giờ bố Cương Thi sẽ không đánh nó. Nên nó mạnh dạn. Bố, con có thể lấy mảnh vách quan tài của bố đưa cho bố bây giờ không?